Nhìn đến loại kết quả này, Mạc Tranh trực tiếp đã kéo xuống mặt, đối với Tiểu Huyền Quy quát, ngươi đến cùng là muốn làm gì a? Tiểu Huyền Quy trực tiếp trợn nhìn Mạc Tranh liếc một chút, sau đó thì nhìn chằm chằm cái kia khắc vạn hóa chân thủy đồng hóa thiên tuyển kiếm, tựa như là còn có thể nhìn ra hoa một dạng, chính ở chỗ này chảy ngụm nước. Ngươi làm gì a? Rùa đen nhỏ đáng yêu như thế, ngươi sao có thể răn dạy hắn? Không đợi Tiểu Huyền Quy có phản ứng gì, Miêu Thanh Thanh ngược lại là có chút không vui, trực tiếp đem Tiểu Huyền Quy ôm vào trong lòng, liền muốn vào tay kiểm tra. Nhưng là Tiểu Huyền Quy cũng không lĩnh tỉnh, trực tiếp tránh thoát Miêu Thanh Thanh trước ngực, ghé vào Mạc Tranh bên chân, hấp thu Mạc Tranh trên thân tiêu tán đi ra thủy nguyên lực, hướng về Mạc Tranh thử tốt. Mạc Tranh lúc này cũng suy nghĩ minh bạch, tiểu gia hỏa này xem ra không lớn, nhưng là xác thực nhất đẳng gian hoạt, tuyệt đối là loại kia vô lợi không dậy sớm chủ. Làm cho hắn như thế nhìn chằm chằm đồ vật, Mạc Tranh còn thật đúng là chưa từng gặp qua, liền xem như cực hạn chi thủy, hoặc là vạn niên thú nhung, cũng không thể để Tiểu Huyền Quy có dạng này chờ mong cảm giác. Bởi vậy, Mạc Tranh cũng tại hiếu kỳ, thiên tuyển kiếm bên trong đến cùng có đồ vật gì. Cũng không có để Mạc Tranh các loại thời gian quá dài, phía ngoài trong trận pháp thì đã có biến hóa, cái kia vạn hóa chân thủy, tựa như là bị thứ gì cuốn đi một dạng, thật nhanh giảm bớt, mà tại trong trận pháp, cũng có một giọt mắt trần có thể thấy, chỉ có chừng hạt gạo hỗn độn sắc giọt nước. Thái Sơ. Mạc Vô Hận rõ ràng là nhận ra cái kia giọt nước là cái gì, nhưng là hắn vừa nói ra hai chữ, liền đem cái tên đó lại nuốt trở vào, tựa như là đang vì ai bảo thủ lấy bí mật gì. Mạc Tranh không có để ý Mạc Vô Hận đang nói cái gì, hắn hiện tại đột nhiên cảm ứng được hắn vừa mới huyết tế luyện hóa đồ vật là cái gì, cũng là cái kia một chỗ giọt nước. Trước đó, Mạc Tranh cũng nghe nói sáng thế thần vật sự tình, nhìn lấy giọt này nước, lại thêm Mạc Vô Hận vừa mới hô lên hai chữ kia. Mạc Tranh cũng đã đoán được đây là vật gì. Cùng Thái Thủy Sơn nham đồng cấp bảo vật, thủy thuộc tính sáng thế thần vật, Thái Sơ hồ nước. Chỉ là như vậy nho nhỏ một giọt, nhưng là ẩn chứa trong đó thủy nguyên chi lực, còn có đối cực hạn chi thủy diễn hóa, đều là cực kỳ cường đại, cứ như vậy một giọt Thái Sơ hồ nước, không biết bao nhiêu bán thánh cường giả đều cầu còn không được. Lúc này, Mạc Tranh tốt nghĩ rõ ràng Mạc Vô Hận vừa mới vì cái gì đột nhiên im lặng, loại chuyện này, liền xem như bất luận kẻ nào, đều không muốn để cho càng nhiều người biết đi. Không thể không nói, mặc kệ Mạc Vô Hận là bởi vì nguyên nhân gì, dấu giếm hạ tin tức này, Mạc Tranh đều muốn nhận hắn nhân tình này. Mà có Thái Sơ hồ nước dung hợp vạn hóa chân thủy, hội diễn nước trong mắt áp lực càng ngày càng nhỏ, còn lại những cái kia vạn hóa chân thủy, cũng đã không thể đối Mạc Tranh có ảnh hưởng quá lớn. Trong tay trận kỳ bắt đầu vận chuyển, chiếm cứ vạn hóa chân thủy chủ đạo vị trí, bắt đầu trưởng khống thần hoang quy đế lưu lại trận thế, một chút xíu mở ra thông hướng rùa đế hành cung thông đạo. Dung hợp tiến vào trong trận pháp trận kỳ cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa, nhưng là đây cũng không phải là Mạc Tranh có thể phát hiện, hắn hiện tại cũng không có tâm tình đi nghiên cứu trận kỳ vấn đề, mà chính là chăm chú nhìn chằm chằm thông đạo biến hóa. Tại nước trong mắt, từ từ xuất hiện một cái vòng xoáy, tại vòng xoáy bên trong mơ hồ hiện ra một cái mông lung cung điện. Không, không thể nói là cung điện, phải nói là một cái xào huyệt, chỉ bất qua cái này xào huyệt vừa có điểm đặc thù, hoàn toàn là dùng một loại đen nhánh tinh thạch dựng xây thành, nhìn kỹ. Loại này tinh thạch cũng là nhất nguyên trọng thủy ngưng kết thành. Theo Mạc Tranh một chút xíu trưởng khống trận pháp, lối đi kia cũng càng ngày càng ổn định, thậm chí là đã có ngưng tụ thành thực chất xu thế. Nhìn thấy loại tình huống này, Mạc Tranh tâm lý bỗng nhiên khẩn trương lên, hắn có thể không biết mình là không phải thần hoang quy đế truyền nhân, nếu là không đúng vậy, cái kia thần hoang quy đế sẽ làm phản hay không tay đem hắn ấn chết. Nhưng là hắn sau đó có tự rêu một chút, cảm thấy mình gần nhất có chút thần kinh, đều đã qua như thế thì thần hoang quy đế khả năng cũng sớm đã không có ở đây, làm sao có thể còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hoàn toàn thì là chính hắn tại hoảng sợ chính mình. Cứ như vậy, Mạc Tranh chính mình lại trở nên dễ dàng chút, cẩn thận cảm ứng đến trận pháp biến hóa, đồng thời cũng phát hiện cái kia trận pháp tựa hồ là đang mở ra một cái không gian khác một dạng. Trước đó Mạc Tranh mở ra huyết kiếm thế giới bên trong không gian lúc, thì có cảm giác như vậy, hiện tại loại cảm giác này biến đến càng thêm rõ ràng. Nhưng là đến một bước này, liền xem như Mạc Tranh muốn lui lại cũng đã không thể nào, như là đã dạng này, cái kia cũng chỉ có tiếp tục hướng phía trước. Chư vị, đến đón lấy đem chuyện sắp xảy ra, ta cũng không thể xác định, cho nên mời các vị tốt tốt suy tính một chút, khác bởi vì chuyện này, phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mạc Tranh hảo ngôn khuyên bảo, cũng chỉ là tiến chính mình phong một phần tâm ý, nếu là không có người cảm kích, cũng sẽ thì trách không được hắn. Nói đến là đến, muốn đi thì đi, đem ta chỗ này làm thành là địa phương nào rồi. Thanh âm uy nghiêm theo thần hoang quy đế hành cung bên trong vang lên. Ngay sau đó, thì vang lên tiếng bước chân nặng nề. Chương 543, Thần Hoang Quy Đế tính kế. Cực Vũ Huyền Đế. Nghe tới cái thanh âm này thời điểm, Mạc Tranh thân thể không khỏi run rẩy, tựa như chính xác trong thanh âm ẩn chứa cái gì phi phạm lực lượng một dạng. Mạc Tranh còn tốt, dù sao hắn tại trên bản chất còn tính là so sánh tiếp cận cái thanh âm này chủ nhân, nhưng là những người còn lại nhưng liền không có vận tốt như vậy. Tại cái thanh âm này phía dưới, thân thể của bọn hắn đều đang chịu đựng áp lực thực lớn, thậm chí tại run rẩy không ngừng bên trong bắt đầu sụp đổ. Loại công kích này, tựa hồ là đang không ngừng chấn động người thân thể, để mỗi một khối bắp thịt, thân thể mỗi một tổ chức đều tại va chạm vào nhau lấy. Thân thể càng mạnh, tiếp nhận áp lực cũng lại càng lớn, đương nhiên thân thể càng mạnh, có thể tiếp nhận công kích cũng liền càng nhiều. Mạc Tranh cũng phát hiện sóng âm bên trong ẩn chứa loại công kích này, hắn muốn bảo vệ lấy một số người, nhưng là tại trong thanh âm này, chính hắn động liên tục đạn một chút đều rất khó khăn, thì chớ đừng nói chi là trợ giúp người nào. Trước hết biến mất tại dưới công kích như vậy, cũng là đường hề hề cả người, tựa như là bị đụng nát một dạng, triệt triệt để biến mất. Cái này khiến Mạc Tranh trong lòng đau xót, trong óc còn nhớ lại lấy cùng đường hề hề ở giữa phát sinh một số, rất nhanh, người thứ hai cũng biến mất tại Mạc Tranh trước mắt, chỉ bất quá, Mạc Tranh làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại là hắn. Tại Mạc Tranh xem ra, Mạc Vô Hận thực lực cũng cần phải rất mạnh, đối công kích như vậy, hắn làm sao cũng có thể nhiều chống đỡ một sẽ, nhưng là Mạc Vô Hận chỉ so với đường hề hề mạnh một chút như vậy, thì biến mất. Mạc Vô Hận tại biến mất thời điểm, trên mặt còn mang theo từng hạt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, bất cứ lúc nào cũng sẽ theo trên mặt của hắn lăn xuống, tại hắn biến mất trước đó, còn đối Mạc Tranh để lộ ra một cái nụ cười, một nụ cười sán lạ, không biết là có ý gì. Ngay sau đó biến mất cũng là Nhạc Trường Hà, cái kia ôn tồn lễ độ người kia, tại hắn biến mất trong nháy mắt đó, Mạc Tranh cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không gặp được hắn. Tại về sau, là cái kia trực sảng thiếu nữ, Thi Hiên Ngữ rời đi, để Mạc Tranh trong lòng thống khổ lại sâu hơn một tầng. Không nghĩ tới lưu đến sau cùng, lại là cái kia tinh linh một dạng thiếu nữ, lúc này, Mạc Tranh đã thích ứng công kích như vậy, há to miệng, thanh âm khàn khàn nói ra, xin lỗi. Miêu Thanh Thanh không hề nói gì, cứ như vậy biến mất tại Mạc Tranh trong mắt. Tại tất cả mọi người biến mất về sau, Mạc Tranh rốt cục thấy được cái này cái thanh âm chủ nhân, một cái uy nghiêm trung niên nhân xuất hiện ở Mạc Tranh trước mặt. Ngươi là ai? Mạc Tranh chợt vật hỏi câu nói này, hắn tuy nhiên đã thích ứng dạng này tra tấn, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn không nhìn thống khổ như vậy. Mỗi một lần va chạm, đều là toàn thân xé rách đau đớn, cái kia là mình cùng mình đối kháng, nhất là Mạc Tranh cường đại như vậy thể chất, mới càng thêm thống khổ. Trung niên nhân nhìn đến Mạc Tranh hiện tại trạng thái, không khỏi cười ra tiếng, nói ra, nơi này chính là địa bàn của ta, ngươi nói ta là người như thế nào? Mạc Tranh náo tử một trận oanh minh, nơi này là thần hoang quy đế hành cung, cái kia trước mắt người này liền hẳn là thần hoang quy đế rồi. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh thì theo đáy lòng cảm nhận được sợ hãi một hồi, thượng cổ thời đại trưởng khống yêu tộc chí cao hoàng giả, hiện tại lại xuất hiện sao? Có thể là thì là dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh ngược lại càng thêm tỉnh táo, nhất là cái kia giống như thủy triều kịch liệt đau nhức, càng làm cho suy nghĩ của hắn biến đến thanh tỉnh. Không thể. Khả năng, thần hoang quy đế là thượng cổ thời kỳ nhân vật, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây, người rõ ràng là ngu xuẩn. Mạc Tranh lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị thần hoang quy đế đánh gãy, hắn nhìn lấy Mạc Tranh, có chút khinh thường nói, ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân, lại có thể biết cái gì, thượng cổ thời đại đại thánh, nắm giữ ngươi đây không cách nào suy nghĩ một chút sức mạnh to lớn, thời không trong mắt bọn hắn, căn bản không tính là cái gì. Lại nói, thì liền huyền trọng đều có thể sống lâu như thế, ta lại thế nào không thể còn sống rồi. Tuy nhiên thần hoang quy đế nói như thế, nhưng là Mạc Tranh luôn cảm thấy chỗ nào có chút kỳ quái, nhưng là thần hoang quy đế có một câu vẫn là nói Mạc Tranh được điểm. Đó chính là hắn đối thần hoang quy đế cũng không biết một tí gì, cũng liền nghĩ không ra hữu hiệu phương pháp. Bất quá trước mắt người này đến cùng phải hay không thần hoang quy đế, đã không trọng yếu, coi như không phải, nắm giữ thực lực như vậy, cũng không phải Mạc Tranh một người có thể ứng phó. Một người, tựa như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, Mạc Tranh túi đầu xuống, liền gặp được Tiểu Huyền Quy cũng ở sóng âm chấn động bên trong, nhưng là tiểu gia hỏa này cũng không có cái gì không thoải mái, ngược lại là vô cùng hưởng thụ bộ dáng. Nhìn thấy Tiểu Huyền Quy không có việc gì, Mạc Tranh căng thẳng tâm, lại buông ra một chút, nhìn lấy thần hoang quy đế, hỏi, cái kia những bằng hữu kia của ta đâu? Bọn họ thế nào? Thần hoang quy đế hứng hở gậy ngón tay một cái, thuận miệng nói ra, đó là đương nhiên là biến mất. Nghe được đáp án này thời điểm, Mạc Tranh ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, nhưng là thanh tỉnh đại não để hắn không có xúc động như vậy, mà chính là lý trí xử lý những vấn đề này. Vì cái, được rồi, đã ngươi nói ngươi là thần hoang quy đế. Cái kia chuyện xảy ra bên ngoài, ngươi cũng hẳn phải biết, Huyền Trọng làm sao cũng là theo ngươi lâu như vậy lão nhân, ngươi không mau cứu hắn sao? Ai biết thần hoang quy đế nói thẳng, đúng vậy à, hắn là theo ta rất lâu, nhưng là ta tại sao muốn cứu hắn đâu? Hắn đã không có ích lợi gì à? Nghe thần hoang quy đế câu nói này, Mạc Tranh trong lòng triệt để lạnh thấu, hắn cũng từng nghĩ tới Thần Hoang Quy Đế lại là một cái trầm hạng người gì, có lẽ là uy nghiêm, hiền hòa, thậm chí có thể là băng lãnh. Nhưng là hắn chưa bao giờ từng nghĩ, Thần Hoang Quy Đế vậy mà là như vậy một cái lãnh khốc vô tình, coi thường sinh mệnh người, một số người không liên hệ, tiện tay thì giết chết, mà theo hắn vô số năm người hầu, cũng là có thể tiện tay bỏ qua. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến tôn kính người này, nhưng là hiện tại, hắn đã không đúng Thần Hoang Quy Đế ôm có bất kỳ tưởng tượng. Ha ha, nguyên lai là dạng này, ta hiểu được, kế hoạch của ngươi, cũng chỉ có khiến người ta ấp trứng ra con của ngươi đi. Cho nên ngươi căn bản cũng không quan tâm bất luận kẻ nào. Mạc Tranh cười khổ nói, trong ánh mắt cũng đều là đắng chát. Không tệ, ngươi nói không có sai, ta còn thực sự chính là vì để hắn xuất thế, dựng dục trên vạn năm, lại từ hỗn độn nguyên lực điểm linh, dạng này chế tư chất, mới xứng với trở thành nhục thể của ta, ha ha, tới đi con ngoan của ta, cùng phụ thân của ngươi hòa làm một thể đi. Mạc Tranh náo tử trong nháy mắt này, vang một tiếng, cơ hồ liền muốn dừng lại suy nghĩ, chẳng lẽ nói Thần Hoang Quy Đế bồi dưỡng hắn con nối dõi, cũng là uy lực đoạt xá sao? Mạc Tranh cũng tại yêu ảnh thuật bên trong gặp qua phương thức như vậy, nhưng là cũng là nhìn thoáng qua, cũng không có xâm nhập, bây giờ thì có người ở trước mặt hắn thi triển sao? Tuyệt đối, không có khả năng. Mạc Tranh gào thét lớn, đột nhiên vọt tới Thần Hoang Quy Đế cùng Tiểu Huyền Quy trung gian, dùng tinh thần lực của mình, gắt gao che lại Tiểu Huyền Quy. Chương 544, tán thành. Cực Vũ Huyền Đế. Tại Mạc Tranh ôm lấy Tiểu Huyền Quy một khắc này, hắn nguyên lực, tinh thần lực, thậm chí là trong thân thể lực lượng, đều thật nhanh tuôn ra động, tại Tiểu Huyền Quy trước người tạo thành một cái bình chướng. Lớp bình phong này đã siêu việt Mạc Tranh lực lượng trường khống, thậm chí đã siêu việt trúc nguyên cảnh lực lượng đỉnh phong, cho dù loại này lực lượng tại Thần Hoang Quy Đế trong mắt là như vậy không chịu nổi một kích. Chỉ có như vậy một loại sức mạnh, vậy mà để Thần Hoang Quy Đế đều có chút động dung. Nhưng là hắn lại không có bất kỳ cái gì dừng lại, vẫn như cũng là nghĩ đến Tiểu Huyền Quy trên thân đụng tới. Vâng! Ý mắng oanh minh tại Mạc Tranh trong thức hải vang lên, suýt nữa muốn đem Mạc Tranh linh hồn chấn vỡ, nhưng là tại lần này trùng kích về sau, Mạc Tranh cảm giác mình giống như có biến hóa gì. Đang nhìn dưới thân Tiểu Huyền Quy, tựa như là rất thoải mái bộ dáng, nằm dạp trên mặt đất, lười biếng thư triển thân thể, trên mặt vẫn là vô cùng vẻ hạnh phúc. Lại quay đầu nhìn lại Thần Hoang Quy Đế thời điểm, hắn chính an tĩnh đứng ở nơi đó. Mang trên mặt ý cười nhìn lấy Mạc Tranh. Tuy nhiên Thần Hoang Quy Đế biểu lộ thay đổi, nhưng là loại kia đáng sợ chấn động vẫn là tồn tại, thậm chí là càng thêm mãnh liệt, tựa hồ là muốn đem Mạc Tranh chấn vỡ một dạng. Ách, đây là có chuyện gì? Mạc Tranh giờ phút này đã đau biểu lộ đều bóp méo, nói chuyện đều rất khó khăn. Thần Hoang Quy Đế nhìn lấy Mạc Tranh, tựa như là càng ngày càng thuận mắt một dạng, đi ra Mạc Tranh bên người, nói ra, tiểu tử ngươi à, còn thực là không tồi, lão phu thật đúng là không có nhìn lầm người. Ha ha ha ha. Nói xong, Thần Hoang Quy Đế thì không chút kiêng kỵ bật cười. Mạc Tranh có chút mê mang nhìn lấy Thần Hoang Quy Đế, căn bản cũng không biết là xảy ra chuyện gì, vừa mới há to miệng, liền đã đau diện mục vặt mẹo, cái gì cũng không nói ra được. Tiểu tử, muốn nói chuyện à, cái kia thôi được rồi đem, ngươi cái thân thể nhỏ bé, xem ra không được tốt lắm, nhưng là vẫn rất cứng cỏi nha, thực là không tồi. Thần Hoang Quy Đế cùng Mạc Tranh giải thích nói, nơi này xem như ta dùng để rèn luyện thân thể địa phương. Theo thời gian trôi qua, loại chấn động này hội càng thêm mãnh liệt, thẳng đến người kia không chịu nổi, sau đó bị truyền tống ra ngoài. A, ngươi đó là cái gì ánh mắt? A, ta hiểu được, ngươi là nói những bằng hữu kia của ngươi. Bọn họ đương nhiên không có việc gì, bất quá ngươi nếu là không có thể thông qua ta khảo nghiệm, đạt được ta tán thành, vậy bọn hắn cũng thì sẽ không có kết quả tử tế. Hẳn là sẽ bị ta từ nơi này trực tiếp cùng ném ra đi. Nghe được Thần Hoang Quy Đế trả lời, Mạc Tranh nhịn không được dùng mình một cái. Bên ngoài đó là cái gì, vậy nhưng tất cả đều là vạn hóa chân thủy a, cái này nếu như bị ném ra, cũng liền trực tiếp bị vạn hóa chân thủy làm tan đi. Có điều hắn hiện tại vẫn không thể nói chuyện, cũng còn không thể đối Thần Hoang Quy Đế hành động làm ra cái gì đánh giá, chỉ có thể mặc cho Thần Hoang Quy Đế tự mình phát huy. Nhìn lấy Mạc Tranh biểu lộ, Thần Hoang Quy Đế cũng biết, Mạc Tranh trong lòng có lấy rất nhiều nghi vấn, cũng không có bất luận cái gì lo lắng, từ từ giải thích cấp Mạc Tranh nghe. Như lời ngươi nói, ngoại giới đã qua trên vạn năm. Liền xem như ta, cũng không có khả năng lưu thời gian lâu như vậy, nhưng là trên cái thế giới này còn có ta chỗ lưu luyến đồ vật, không có khả năng thì dễ dàng như vậy từ bỏ. Cho nên, ta bố trí rất nhiều hậu thủ, ngươi cũng coi như là một cái trong số đó. Dừng lại một chút về sau, Thần Hoang Quy Đế tiếp tục nói, lúc trước ta cũng chỉ là muốn tìm cho mình một cái chuyên nhân, nhưng là lấy cũng không có cái gì định số, chỉ nói là ai có thể dung hợp lưu ở cái thế giới này quy sắc. Cũng coi như phía trên là truyền nhân của ta. Mà tại ta cảm ứng bên trong, ngươi là một cái duy nhất làm được chuyện này. cũng liền một cách tự nhiên trở thành người thừa kế của ta. Nhưng đúng vậy à, người thừa kế của ta, cũng không phải dễ làm như thế, chỉ cần hắn đang thu thập ta quy xác, tất nhiên có một ngày hội đi vào trên cái đảo này, đi vào trước mặt của ta. Ta liền có thể mượn nhờ trước đó bố trí, thật tốt khảo nghiệm người này, ngươi còn tính là may mắn, không có kinh lịch quá nhiều tra tấn, ngược lại là để cho ta thật thích, không phải vậy, ngươi cho rằng ta lão phu khảo nghiệm sẽ có đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này thời điểm, thần hoang quy đế vô cùng tự hào nhìn Mạc Tranh liếc một chút, sau đó đem tiểu huyền quy ôm vào trong lòng, tiếp tục nói, bất quá đối với ta mà nói, tu vì cái gì ngược lại là không trọng yếu nhất cái kia một chút, liền xem như tu vi lại thấp, điều giáo một trận cũng liền tăng lên đi lên. Nhưng là tính cách thế nhưng là trọng yếu nhất, tại ta chỗ này, liền xem như lại thế nào không chịu nổi thể chất, chỉ cần chịu bỏ thời gian, để hắn biến thành tuyệt thế thiên tài, nhưng là tính cách nhưng là khó nói, cho nên ngươi xem như gặp may. Mạc Chính nghe đến đó thời điểm, thân thể đã đau bắt đầu run rẩy, đều muốn vặn vẹo thành một đoàn, thì liền hắn đã trải qua đủ loại rèn luyện xương cốt đều muốn tại cái này trong chấn động vỡ nát. Nhìn lấy Mạc Tranh cầu cứu một dạng ánh mắt, thần hoang quy đế có chút không nhịn được nói, làm sao vậy, không chịu nổi à, vẫn là nhịn một chút đi, dù sao đều đã lâu như vậy, cũng liền không kém như thế một hồi, ở chỗ này mang nhiều một hồi, đều có thể tăng lên thân thể tố chất của ngươi. À đúng, quên nhắc nhở ngươi. Dùng tự thân khống chế nguyên lực lấy thân thể hình dáng, không phải vậy ngươi hội trưởng dị dạng. Ách, vừa mới nói ra từ đâu tới? Đúng, huyền trọng thế nhưng là ta lão nhân bên cạnh à, một hồi ngươi đi ra thời điểm, đem thiên nhất hóa thủy cờ mang theo, vậy coi như là ta đưa ngươi bái sư lễ, ta tại cái kia quân cờ phía trên lưu lại một đạo phong ấn, chuyên môn dùng để khắc chế Hắc Minh. Chờ các ngươi đánh chết Hắc Minh, đem máu tươi của hắn phân cho lời này tiểu gia hỏa, yêu hạch giao cho huyền trọng. Để hắn chuyển hóa huyền vũ chân thân đi, đây cũng là ta đối với hắn bổ khuyết. Sau khi nói xong, thần hoang quy đế cũng có chút ngủ gà ngủ gật, thân hình cũng dần dần ảm đạm. Mạc Tranh nghe thần hoang quy đế chỉ điểm, dùng tự thân hỗn độn nguyên lực ảnh hưởng thân thể, một chút xíu sửa đổi lấy thân thể vặn mẹo, đồng thời cũng đem tự thân hỗn độn nguyên lực dung hợp tiến vào nhục thân bên trong. Ở trong quá trình này, Mạc Tranh mơ hồ cảm ứng được thân thể biến hóa, tựa hồ là có đồ vật gì trong thân thể thai nghén một dạng, bất quá cứ như vậy, hỗn độn nguyên lực tiêu hao biến nhanh, để hắn trong đan điền nguyên lực cũng dung hợp tiến vào trong thân thể. Có là qua tốt nửa ngày sau, Mạc Tranh mới để thân thể của mình khôi phục nguyên dạng, đối loại kia chấn động cũng có nhất định kháng tính, chỉ cần để dung hợp tiến thân bên trong nguyên lực cùng loại kia chấn động cùng một chỗ chập trùng, đối ứng phía trên hắn tần suất, liền sẽ không đối thân thể tạo thành thương tổn. Tuy nhiên khống chế lại rất khó, nhưng là cũng không phải là không thể được. Tiền bối tiền bối. Một lần nữa nắm trong tay thân thể về sau, Mạc Tranh nhìn thấy thần hoang quy đế còn tại ngủ gật, nhỏ giọng kêu lên. Ba. Kêu cái gì tiền bối, ngươi phải gọi sư tôn ta, trong lòng ngươi liền không có điểm số sao. Gọi ta còn có chuyện gì? Thần hoang quy đế mơ mơ màng màng nói ra. Mạc Tranh khỏe miệng giật một cái sau đó vẫn còn cung kính nói. Sư tôn, vậy ngươi còn có chuyện gì sao? Hả, đúng, còn có chính sự không nói đâu. Chương 545, Thượng Cổ Bí Ẩn. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh khỏe miệng co giật. Nói lâu như vậy, lại còn không có nói chính sự, đây không phải tại chỉnh hắn sao. Nhưng là thần hoang quy đế căn bản cũng không quan tâm cảm thụ như vậy, mơ mơ màng màng mở miệng nói ra, tại thượng cổ thời kỳ cuối, đại khái hơn một vạn năm trước kia đi, chúng ta cái thế giới này tao ngộ một lần ngoại giới tập kích, dẫn đến toàn bộ thế giới pháp tắc xuất hiện đứt gãy. Chúng ta những thứ này thánh cảnh người liên thủ xuất kích, nhưng là cũng vẫn lạc không ít thánh nhân, cũng là bởi vì những thứ này thánh nhân vẫn lạc, mới duy trì cái thế giới này tiếp tục vận chuyển. Những người này sau khi ngã xuống, thân thể của bọn hắn cùng thế giới dung hợp, tạo thành một cái đặc biệt địa phương, Thiên Minh Chi Địa. Cũng là hiện tại, chúng ta chúng thánh tu dưỡng địa phương. Nghe đến đó thời điểm, Mạc Tranh trong thân thể, mơ hồ tựa như là có cái gì dị động, để trong tâm linh của hắn có một loại khó nói lên lời phẫn nộ cùng thống hận. Nhưng là Mạc Tranh còn không có bắt lấy loại cảm giác này nơi phát ra lúc, nó thì đã biến mất không thấy. Thần hoang quy đế tựa như là không có phát hiện Mạc Tranh biến hóa. Vẫn như cũng là đang chậm rãi nói ra, nhưng là Thiên Minh Chi Địa cũng thành chúng ta chúng thánh lồng giam, liền xem như chúng ta, cũng không có khả năng rời đi chỗ nào, có lẽ sẽ có vị kia thánh nhân còn có thể lưu lại một chút thủ đoạn, nhưng là cũng sẽ không rất nhiều chính là. Ta hiện tại có ngươi như thế một cái truyền nhân, tại Thiên Minh Chi Địa bên trong cũng coi là số một số hai, ngươi có thể tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng a. Mạc Tranh nghe nói như vậy thời điểm, đột nhiên cảm giác đến trên người mình trọng trách trở nên nặng tốt nhiều. Trong lúc nhất thời còn không thể biết phải nên làm như thế nào. Thần hoang quy đế nhẹ nhàng vỗ Mạc Tranh bả vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, tiểu gia hỏa à, ngươi biết những cái kia thập tình tông môn đại biểu cho cái gì không? Bọn họ là trên trời chúng thánh lựa chọn, là chúng thánh câu thông nhân gian môi giới, cái gọi là thiên bẩm tinh trường cùng thiên bẩm thần khí, cũng là chúng thánh xúc tu. Mà nhiệm vụ của ngươi bây giờ, cũng là cầm tới lần này thiên bẩm tinh trường cùng thiên bẩm thần khí, đồng thời đem những vật kia trưởng khống tại trong tay của mình, dạng này mới có thể cùng thu hoạch được ta về sau chỉ điểm. Mạc Tranh nhìn lấy thần hoang quý đế, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là cũng không biết cần phải là từ nơi đó hỏi. Thần hoang quý đế cũng nhìn ra Mạc Tranh nghi ngờ trong lòng, nói ra, ta biết trong lòng ngươi cũng có nghi vấn, có cái gì muốn hỏi, liền mau hỏi đi. Mạc Tranh do dự một chút về sau, nói ra, sư tôn, mục đích của các ngươi là cái gì? Luôn không khả năng nói là muốn đánh phá thiên minh chi địa a. Thần hoang quý đế ánh mắt lập tức thì biến đến sắc bén, nói ra, không tệ, chúng ta chính là muốn đánh phá thiên minh chi địa, còn chúng ta tự do, cũng là còn lớn hơn nói tự do. Mạc Tranh nhìn lấy thần hoang quý đế, không biết phải nói như thế nào dù sao cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, hắn hiện tại liền thiên minh chi địa là cái gì đều còn không rõ ràng lắm đâu. Thần hoang quý đế nói thẳng, thiên minh chi địa, cũng là một cái lồng giam, không khỏi nhốt chúng ta, càng là nhốt đại đạo, ở nhân gian, liền xem như có tiên cách thạch trúc cơ, thánh đạo quả làm dẫn, cũng không có khả năng tấn thăng thánh cảnh, cũng là bởi vì thiên địa đại đạo trung cực đã bị thiên minh chi địa phong tỏa, không có khả năng bị đột phá. Chỉ có phá vỡ thiên minh chi địa, mới còn có thể để đại đạo tự do, để thế giới khôi phục sức sống. Theo thần hoang quy đế nói ra câu nói này, thân ảnh của hắn cũng biến thành càng thêm mơ hồ, tựa hồ là phải biến mất một dạng. Xem ra là thời gian muốn tới, ta cái này một bộ quá khứ thân cũng cần phải muốn tán đi, chuyện tương lai cũng liền muốn giao cho ngươi, đừng quên tinh trương nhất định muốn cầm tại trong tay của ngươi. Cơ hồ là không có nói thời gian khác, thần hoang quy đế bóng người thì biến mất tại nơi này. Đồng thời lấy một phiến thiên địa cũng tại bắt đầu thật nhanh sụp đổ. Vạn hóa chân thủy lúc này cũng tràn vào, đồng thời Mạc Tranh cũng lại một lần nữa cảm ứng được đi qua thần hoang quy đế từng tế luyện thiên nhất hóa thủy cờ, bắt đầu trưởng khống tràn vào tới vạn hóa chân thủy. Mà không gian pha toái về sau, bị chuyển rời đến này hắn không gian người cũng đều xuất hiện tại Mạc Tranh bên người, mỗi người cũng có thu hoạch của mình, xem ra đều có tiến bộ không ít. Đường hề hề trên thân mơ hồ có một chút cực hạn chi thủy khí tức, đang không ngừng tư dưỡng thân thể của nàng. Đồng thời cũng tại theo ngoại giới rút ra lấy đại lượng thủy nguyên lực, đến từ dưỡng hắn tự thân nguyên lực biến hóa. Mà Nhạc Trường Hà cùng Thi Hiên Ngữ hai người cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, lấy một loại nào đó cực hạn chi thủy tẩy luyện tự thân, tới một mức độ nào đó đã là ẩn chứa nửa đời đặc tính. Miêu Thanh Thanh lúc đi ra, trên thân cũng không có gì thay đổi, cũng nhìn không ra nàng đến cùng đã trải qua cái gì, chỉ bất quá Mạc Tranh mơ hồ ở trên người hắn cảm ứng được cái gì trong lúc nhất thời cũng có chút nói không rõ ràng. Sau cùng đi ra cũng là Mạc Vô Hận, trên người hắn rõ ràng còn quấn một dòng nước, một chút xíu thẩm thấu đến trong thân thể hắn, lấy thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức tăng cường lấy thể chất của hắn. Lần này, thật đúng là may mắn mà có Mạc Huynh, không phải vậy ta cũng sẽ không có kỳ ngộ như thế. Một sau khi đi ra, Mạc Vô Hận thì đối Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh nhìn thấy loại tình huống này, cũng không nguyện ý lại ở chỗ này lãng phí thời gian, nói thẳng, đã tất cả mọi người không có có chuyện gì, vậy thì đi thôi. Mặt trên còn có sự tình muốn chúng ta xử lý đâu. Nói, Mạc Tranh thì thao túng thiên nhất hóa thủy cờ, cuốn lên mọi người hướng về mặt nước bay đi. Lúc này, Mạc Tranh mới cảm nhận được các thánh nhân tế luyện thần binh, đến cùng đến cỡ nào huyền bí công hiệu, cái này một mặt thiên nhất hóa thủy cờ, căn bản cũng không cần Mạc Tranh lấy tay đi khống chế, chỉ cần dùng nguyên lực tế luyện, tinh thần chi lực xa xa cảm ứng, thì có thể khống chế lấy quân cờ. Mà lại, cái này thần binh bên trong tựa hồ còn ẩn chứa nào đó loại thần thông. Khống chế vạn hóa chân thủy cũng chỉ là hắn một cái công năng, lực lượng chân chính, Mạc Tranh còn không có hoàn toàn trưởng khống. Bất quá vẻn vẹn là như vậy, cũng là rất không dễ dàng, Mạc Tranh khống chế thiên nhất hóa thủy cờ, thật nhanh rời đi, nhưng là tâm lý còn đang suy nghĩ lấy thần hoang quy đế, không biết về sau gặp phải lấy cái gì. Còn có cũng là hắn vừa mới cảm nhận được cái chủng loại kia sâu trong nội tâm tình cảm, đến cùng là bắt nguồn từ nơi nào, thiên minh chi địa đến cùng có ẩn chứa bí mật như thế nào. Những vật này thần hoang quy đế tuy nhiên đều đã cùng hắn giải thích qua, nhưng là hắn luôn luôn cảm thấy có một vài vấn đề, lúc trước cái kia tiến công thế giới này người, rốt cuộc là ai? Bọn họ lại có dạng gì mục đích? Chuyện như vậy đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi, căn vốn thì không phải là hắn có thể nắm trong tay. Nghĩ đến sau cùng, Mạc Tranh đầu đều muốn nổ, cũng đã không tiếp tục kiên trì được trực tiếp thì đem chuyện này từ bỏ, có chuyện gì, các loại sau này hay nói đi. Để xuống những thứ này áp lực về sau. Mạc Tranh mới phát hiện đã muốn tới Cửu Huyền Thủy Nhãn mặt nước, mà phía ngoài chấn động cũng có chút để Mạc Tranh kinh hồn bạt vía. Xem ra, Huyền Trọng cùng Hắc Minh chiến tranh cũng đã đến một cái vô cùng mức đáng sợ. Chương 546, Thiên Nhất Trảm Minh Xà. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh trưởng khống thiên nhất hóa thủy kỳ, tại thủy nguyên lực trưởng khống phía trên, thậm chí có thể nói là không kém gì bán thánh cấp bậc tu sĩ, hiện tại nương tựa theo cái này cờ đến mặt nước, cũng có thể dùng vạn hóa chân thuật bảo vệ tự thân. Chỉ có như vậy, sắc mặt của hắn mới dị thường khó coi. Cái kia Minh Xà cũng không hổ là thượng cổ thời kỳ để lại bán thánh cường giả, tại miệng đối huyền trọng thời điểm, tuyệt không rơi xuống hạ phong, thậm chí là bởi vì tử hà chân thủy nguyên nhân, tới một mức độ nào đó muốn so huyền trọng còn cường đại hơn. Mà cái này một rùa một xà ở giữa chiến đấu, cũng tại Mạc Tranh rời đi trong khoảng thời gian này có kết quả, huyền trọng liền xem như tu hành cái này một vạn năm thì phải làm thế nào đây, cũng không thể chiến thắng sinh mệnh sau khi chết ngưng tụ thành tử hà chân thủy A. Tại tăng thêm Hắc Minh thực lực vốn chính là tại huyền trọng phía trên, liền xem như tại thần hoàng quy đế trong trận pháp tiêu ma một vạn năm, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền sẽ sụp đổ. Vừa mới huyền trọng cảm thụ nói khủng bố chấn động, cũng là Hắc Minh đem huyền trọng ngã trên mặt đất tạo thành chấn động. Còn có chính là, huyền trọng thế nhưng là thực sự đã trải qua cái này một vạn năm, sinh mệnh bản nguyên đã bắt đầu suy sụp, nói cách khác, huyền trọng đã già, sinh mệnh lực cũng không có làm ban đầu như vậy tràn đầy, đã chịu không nổi tử hà chân thủy tứ ngược. Trải qua cùng Hắc Minh một trận chiến này, huyền trọng sinh mệnh lực lại một lần nữa suy yếu, mắt thấy liền bị tử hà chân thủy triệt để thôn phệ. Tại Mạc Tranh bọn người đi lên thời điểm, Hắc Minh chính quấn ở huyền trọng trên thân, dùng tử hà chân thủy luyện hóa huyền trọng trên người sinh cơ, một chút xíu tăng lên lấy tử hà chân thủy lực lượng. Lao Vương Bát, thì ngươi chút thực lực ấy, còn muốn ngăn lại ta sao? Thật đúng là không biết lượng sức a. Lúc nói chuyện, Hắc Minh từ từ nắm chặt thân thể, gắt gao ghìm chặt huyền trọng, cắn một cái tại huyền trọng lộ ở bên ngoài trên cổ. Ngươi còn đem hy vọng ký thác vào mấy cái kia con kiến hôi trên thân, bọn họ có thể có làm được cái gì? Nếu là mấy cái kia phế vật có thể đối với ta có ảnh hưởng gì, không đã sớm trở lại cứu ngươi. Hắc Minh tùy ý trào phúng lấy huyền trọng, căn bản cũng không quan tâm hoàn cảnh chung quanh. Mạc Tranh bọn người nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn, bọn hắn cũng đều là thiên chi tiêu tử, bị người dạng này khinh bỉ, đương nhiên sẽ không vui vẻ. Sư huynh, ngươi thả ta ra, liền xem như liều mạng phụ thân trách phạt, ta cũng muốn để cái này đen dài trùng đẹp mắt, dám xem thường bản cô nương, thật sự là lật trời. Miêu Thanh Thanh đâu chịu nổi ủy khuất như vậy, trực tiếp thì muốn xông lên đi, nhưng là bị Mạc Vô Hận gắt gao giữ chặt, không có chút nào để cho nàng tiến lên một bước. Mạc huynh, ngươi nếu là có hậu thủ gì, cái kia liền mau dùng đi, không phải vậy ta người sư muội này coi như thật chính là muốn phát biểu, đến lúc đó ta cũng không quản được nàng. Mạc Vô Hận vội vàng nói. Mạc Tranh thật chặt nắm trong tay thiên nhất hóa thủy kỳ, cảm thụ được gần chứa trong đó thần hoang quy đế cái kia một phần lực lượng, nhẹ nhàng diêu động quân cờ, một đạo trắng xanh đan sen ánh nước theo thiên nhất hóa thủy kỳ chạy xuôi xuống tới, thật nhanh hướng về Hắc Minh chạy tới. Hắc Minh tựa như là cảm ứng được cái gì, vừa mới buông ra huyền trọng, quay đầu nhìn về phía Mạc Tranh bọn họ thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Cái kia một tia nước đã rơi vào trên người hắn, cái kia một chút dòng nước đối với Hắc Minh thân thể to lớn tới nói, vốn nên vẫn là không tính thân cái gì. Thế nhưng là ngoài ý muốn chính là như vậy một chút dòng nước, để Hắc Minh thân thể kịch liệt thu nhỏ, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đã thu nhỏ đến một trượng lớn nhỏ. A, thiên nhất chân thủy, thần hoàng lão quy ngươi tính kế ta Hắc Minh đang thống khổ gào thét, nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, căn bản không thay đổi được cái gì. Đồng thời, Mạc Tranh cũng bén nhạy cảm ứng được, Hắc Minh trên người tử hà chân thủy tựa hồ là cái kia một chút thiên nhất chân thủy triệt để tăng dã, thậm chí là, một chút dấu vết đều không có để lại. Mà luyện hóa tử hà chân thủy thiên nhất chân thủy, cũng thời gian dần trôi qua ngưng tụ, mơ hồ biến thành một thanh không trôi lưỡi dao sắc bén, bị Mạc Tranh trong tay thiên nhất hóa thủy kỳ trường khống. Mạc Tranh không hề do dự, diêu động thiên nhất hóa thủy kỳ, thì hướng về Hắc Minh chém tới, giống là như vậy vì vạn năm láo yêu quái, Mạc Tranh có thể không có một chút khinh thị, không dám để cho hắn có một chút cơ hội thở dốc. Theo thiên nhất hóa thủy kỳ lay động, cái kia một thanh thiên nhất chân thủy hóa thành trường kiếm hư ảnh, tại thời khắc này nhẹ nhàng rung chuyển, nhưng là cũng không có muốn chém đi xuống ý tứ. Mạc Tranh không khỏi gia tăng nguyên lực thôi động, khống chế trường kiếm. Tại Mạc Tranh thật khống chế thiên nhất hóa thủy kỳ thời điểm, mới hiểu được thánh cảnh chi khí khủng bố, không phải uy lực, mà chính là tiêu hao. Thì lấy Mạc Tranh khủng bố nguyên lực lượng tới nói, đẩy mạnh thiên nhất chân thủy vận động một phần, liền muốn tiêu hao hắn đại lượng nguyên lực, thậm chí là tinh thần lực của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao. Có thể đây cũng là một loại vô cùng thần kỳ cảm giác, tại hắn nguyên lực tinh thần lực mỗi một phần tiêu hao bên trong, đều tại tăng lên lấy hắn đối thiên y hóa thủy cờ trường khống. Mà tại Mạc Tranh trưởng khống thiên nhất hóa thủy kỳ quá trình bên trong, Hắc Minh tựa như là bị áp chế một dạng, động đậy một chút thì đều khó khăn. Đến mức huyền trọng, không có Hắc Minh tử hà chân thủy áp chế, tự thân nguyên lực cũng đang thức tỉnh, chỉ có như vậy, sinh mệnh lực của hắn vẫn là không có một điểm động tĩnh. Bất quá có thể khẳng định là, Huyền Trọng trạng thái là đang không ngừng khôi phục. Mạc Tranh một chút xíu nắm trong tay Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ, cũng đại biểu cho Hắc Minh sinh mệnh đang không ngừng tiếp cận điểm cuối, một khi Mạc Tranh hoàn toàn nắm trong tay Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ, cái kia cũng đã thành Hắc Minh tận thế. Ha ha, chỉ bằng cái này, các ngươi liền muốn giết tử ta, cũng quá ngây thơ rồi, ta thế nhưng là bản thánh, trưởng khống tử vong bản thánh, coi như là chân chính thiên nhất chân thủy, cũng không có khả năng giết chết ta, các ngươi thì không muốn vọng tưởng. A. Mạc Tranh không có nghe hắn nói nhảm, chỉ là tăng nhanh nguyên lực đối Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ rót vào, quyết tâm phía dưới, trực tiếp đem toàn thân lăn lộn độ nguyên lực rót đi vào. Cùng những thứ này hỗn độn nguyên lực đi vào chung, còn có Mạc Tranh trước đó ngưng tụ Thái Sơ Hồ Nước. Bị dạng này nguyên lực kích thích, Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ lực lượng tăng vọt, trôi này Thiên Nhất Chân Thủy Kiếm cũng tại thời khắc này phi tốc rơi xuống, chạm tại Hắc Minh trên thân. Đen nhánh máu xà bay ra rất cao, thì tại sắp muốn vẩy tại trên mặt đất thời điểm, Mạc Tranh lại một lần nữa diêu động Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ, rút đi tất cả máu xà. Tại Mạc Tranh không chế phía dưới, những cái kia máu xà đều hồi hội tụ vào một chỗ, sau đó bị Mạc Tranh cất vào huyết kiếm thế giới bên trong, tại huyết kiếm thế giới bên trong tạo thành một cái hồ nhỏ. Ta đương nhiên biết ngươi là không thể nào tử tại dạng này công kích phía dưới, nhưng khi máu của ngươi đều bị rút khô, liền yêu hạch đều bị người luyện hóa về sau, ngươi còn có thể sống được sao? Mạc Tranh lại một lần nữa giao động động trong tay trận kỳ, khống chế cái này Thiên Nhất Chân Thủy, phá vỡ Hắc Minh đầu lâu, đào ra hắn yêu hạch, trở tay đưa vào Huyền Trọng trong miệng. Há, đúng, ngươi mật xà, cũng cần phải ẩn chứa ngươi một phần lực lượng đi, vậy cũng không có thể cùng lãng phí à. Cố nén thân thể không thoải mái, Mạc Tranh từng bước một rời đến Hắc Minh bên người, thân thủ đem hắn mật rắn móc ra, đưa vào trong miệng của mình. Chương 547, Minh Xà Chi Hồn. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh nuốt vào Minh Xà mật rắn về sau, thì cảm giác trong thân thể của mình đang bị lực lượng vô tận tràn ngập, liền xem như thao thiết thần quyết cũng không kịp luyện hóa. Nhưng là liền xem như dạng này, cũng không thay đổi Hắc Minh hẳn phải chết khả năng, tại tinh huyết khô cạn, nguyên lực mất hết, yêu hạch bị đoạn, thì liền một thân tinh khí hội tụ mật rắn cũng bị người nuốt. Dưới tình huống như vậy, Hắc Minh linh hồn đã suy yếu không muốn bộ dáng, thậm chí là một trận gió thổi tới, đều sẽ để linh hồn của hắn hỏng mất một dạng. Tại bối rối cùng phẫn hận phía dưới, Hắc Minh linh hồn vọt thẳng hướng về phía Mạc Tranh, phải thừa dịp lấy Mạc Tranh không có hoàn toàn luyện hóa hắn mật rắn thời điểm, đánh bại Mạc Tranh linh hồn, chiếm cứ Mạc Tranh nhục thân. Nhưng là tại Hắc Minh mới vừa tiến vào Mạc Tranh thân thể về sau, liền đã bị sợ ngây người, bởi vì Mạc Tranh kinh mạch hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tựa như là yêu mạch cùng nhân mạch dung hợp, nhưng là càng thêm gần sát thiên địa tự nhiên. Mà lại Mạc Tranh trong thân thể, còn có một loại cực kỳ quỷ dị chấn động, trong thân thể không ngừng va đập vào. Đây là Mạc Tranh tại Thần Hoang Quy Đế chỗ đó học được một loại luyện thể phương thức. Tuy nhiên xem ra tác dụng không lớn, nhưng là đang tiêu hóa trong thân thể dị chủng nguyên lực phía trên, vẫn là có tác dụng rất lớn. Nhìn thấy loại tình huống này, Hắc Minh cũng không dám tại Mạc Tranh trong thân thể chậm trễ, trước hết trưởng khống Mạc Tranh thân thể quyền khống chế. Không phải vậy đều không cần Mạc Tranh động thủ, hắn loại này thân thể vô ý thức chấn động, cũng có thể làm cho linh hồn của hắn sụp đổ. Tiến vào Mạc Tranh thức hải về sau, Hắc Minh rốt cục có thể thở ra một cái, giờ phút này Mạc Tranh toàn bộ ý thức đều bị hắn điều đi chấn áp luyện hóa Hắc Minh mật rắn, trong thức hải vẫn là đối lập trống rỗng. Không có Mạc Tranh ý chí trưởng khống toàn cục, trong thức hải những cái kia yêu ảnh cũng không có tự chủ ý thức, liền xem như bị Hắc Minh thôn phệ, cũng chỉ là bằng vào bản năng lực lượng phản kháng. Hắc Minh linh hồn rốt cục có một cái tu dưỡng cơ hội, nguyên một đám thôn phệ Mạc Tranh ngưng tụ ra yêu ảnh, đồng thời lớn mạnh lấy linh hồn của mình. Chỉ không để ý hắn cũng không có phát hiện, tại hắn lớn mạnh linh hồn của mình thời điểm, linh hồn của hắn bản chất cũng tại vô thanh vô tức ở giữa làm cải biến, một chút xíu nhiễm phải Mạc Tranh khí tức. Mà Mạc Tranh giờ phút này, một chút cũng không có phát hiện trong thức hải dị dạng, còn đang chuyên tâm luyện hóa Hắc Minh mật rắn. Thao thiết thần quyết mặc dù nói là có thể luyện hóa hết thảy, nhưng là cũng là có nhất định hạn độ. Nếu luyện hóa năng lượng vượt qua Mạc Tranh cực hạn, vậy liền sẽ đem Mạc Tranh no bạo. Tựa như là hiện tại, mật rắn bên trong mỗi một tia tinh khí bị luyện hóa, đều sẽ để Mạc Tranh thân thể bị no căng một vòng, thậm chí là mạch máu đều bị chống nổ tung, cả người chẳng những bành trướng gấp đôi, còn bị máu tươi nhiễm thấu. Phải biết, Mạc Tranh cường độ thân thể đã tương đương với một cái chuyên môn luyện thể trúc nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, lại còn là gánh không được lực lượng như vậy, nhìn chung quanh hắn mấy cái người trái tim đều nắm chặt. May mắn Mạc Tranh huyền chi thụ bản thân liền là một cái cự đại không đáy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, luyện hóa tốt đại lượng nguyên lực, cũng không có nhìn thấy bị lấp đầy, thì chớ đừng nói chi là như thế một khỏa mật xà. Mà lại, tại Thần Hoang Quy Đế chỗ đó học được chấn động thân thể phương thức, để thân thể của hắn tiêu hóa năng lực có tăng lên cực lớn, đồng thời cũng muốn tập hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng. Trước đó đều là Mạc Tranh dùng nguyên lực của mình tới đút no bụng thân thể, cũng liền chỉ là duy trì lấy thân thể cơ bản vận hành, nhưng là hiện tại có Hắc Minh Mật Xà, đại lượng tinh khi điển vào cái này trống chỗ, để Mạc Tranh thân thể cũng đang tăng nhanh như gió lấy. Thân thể tại vô hình chấn động ở giữa, đại lượng tinh khí bị Mạc Tranh thân thể hấp thu, từ từ tăng cường lấy thân thể cường độ, cũng là tại một chút xíu khép lại thân thể thương thế. Từ từ, Mạc Tranh thân thể không tại nứt ra, thân hình cũng thời gian dần trôi qua khôi phục thành bộ dáng lúc trước, trên người máu tươi cũng đều ngưng kết, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Theo Mạc Tranh thân thể không ngừng mạnh lên, thể nội mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái bộ phận, đều có cực lớn cường hóa, thời gian dần trôi qua, thì liền Hắc Minh Mật Xà cũng bị Mạc Tranh chế trụ. Có thể khống chế lại luyện hóa mật xà tốc độ, cũng có thể tiếp nhận trong đó tinh khí trùng kích, sẽ không bị no bạo. Nhìn thấy thân thể vững chắc về sau, Mạc Tranh rốt cục có thể phân ra một chút tâm thần đến xem xét trong thức hải biến hóa. Giờ phút này, Hắc Minh đã đem Mạc Tranh trong thức hải yêu thú hình bóng thôn phệ cựu thành, cũng chỉ còn lại có huyễn ảnh hồ yêu ảnh cùng Mạc Tranh bản nguyên nhất thao thiết yêu ảnh. Huyễn ảnh hồ yêu ảnh nguyên bản thì cực kỳ linh động, tại Mạc Tranh trong thức hải, càng là chiếm cư sân nhà ưu thế. Liền xem như Hắc Minh linh hồn có bán thánh cảnh giới, cũng không thể bắt lấy huyễn ảnh hồ. Nhưng là huyễn ảnh hồ lực lượng, cũng không đủ phá vỡ Hắc Minh phòng ngự, cả hai có thể nói là tương xứng, người này cũng không làm gì được người kia. Ngay tại một xà một hồ rằng có bày ra thời điểm, Mạc Tranh ý thức buông xuống, thao thiết yêu ảnh biến đến linh động, cũng rõ ràng trận nhìn xảy ra chuyện gì. Giống. Tại thao thiết giống to một tiếng bên trong, Hắc Minh hành động rõ ràng dừng lại một chút, mà huyễn ảnh hồ cũng thừa cơ hội này trốn đến thao thiết sau lưng, rốt cuộc không ra ngoài. Thao thiết bản thân cũng không có tính toán để huyễn ảnh hồ giúp đỡ, đạp lên bước chân hướng Hắc Minh đi đến, trong miệng không ngừng gào thét, trong đó sát ý không cần nói cũng biết. Hắc Minh nhìn lấy thao thiết dáng vẻ, thật không biết vì cái gì hội cái dạng này. Hắn cũng biết thần hoang quy đế yêu ảnh thuật, nhưng lại chưa từng thẳng nói yêu ảnh thuật còn có thể như thế dùng. Ngay tại Hắc Minh ngây người như thế trong nháy mắt, thao thiết trực tiếp thì nhào tới, chiếu vào Hắc Minh đầu cũng là hung hăng nhất trảo tử. Hắc Minh phòng ngự lực cũng coi là không yếu, mặc dù không có bị thao thiết đả thương, nhưng là cũng bị đánh đầu góc quay cuồng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao phản kháng. Mà một cái bàn tay phía dưới, Mạc Tranh cũng thông qua thao thiết lực lượng, cảm ứng được Hắc Minh tình huống trong cơ thể, tuy nhiên hắn đem những cái kia yêu ảnh đô nuốt vào chính mình sống được trong bụng, nhưng là cũng không có bốn lượng tiêu hóa, còn có thật lớn một bộ phận tồn tại bụng của hắn bên trong. Biết được tình huống như vậy, Mạc Tranh tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho hắn, thao thiết yêu ảnh nhất miệng muốn cắn Hắc Minh cổ, đồng thời dùng ở móng vuốt hung hăng đánh lấy Hắc Minh thân thể. Hắc Minh cũng coi là phát hung ác, dùng thân thể gắt gao cuốn lấy thao thiết thân thể, tựa hồ là muốn đem thao thiết tươi sống treo cổ một dạng. Nhưng là sau một khắc, hắn cũng có chút hối hận, Mạc Tranh làm như vậy đều chỉ là vì kiểm chế lại hắn mà thôi, những cái kia bị Hắc Minh thôn phệ mà không có tiêu hóa yêu thú hình bóng, giờ khắc này tại linh hồn của hắn chỗ sâu táo động, điên cuồng đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Mà lại thao thiết cũng phát huy ra hắn lực lượng chân chính, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy Hắc Minh linh hồn chi lực. Bên này lực lượng một tiết lộ, Hắc Minh trong thân thể những cái kia linh hồn cũng đều trốn thoát, cùng nhau luyện hóa thao thiết trên thân tiêu tán đi ra tinh thần lực. TERUIENNET. Mạc Tranh cũng không muốn Hắc Minh điên cuồng như vậy, thao thiết yêu ảnh thôn phệ linh hồn chi lực, một khi có hắn không luyện hóa được, thì hết thảy để bọn hắn theo trong thân thể tiêu tán ra ngoài, giao cho này yêu thú của hắn luyện hóa. Tại vạn thú yêu ảnh cộng đồng nỗ lực dưới, Hắc Minh một tia linh hồn đều không có thể trốn được, bị sử dụng yêu thú chia ăn, thân hình càng ngày càng nhỏ. Sau cùng, bị thao thiết yêu ảnh nhất miệng nuốt vào, triệt triệt để luyện hóa. Nếu như nói Hắc Minh ở cái thế giới này còn có cái gì dấu vết lời nói, cũng chỉ có Mạc Tranh dùng tinh thần lực xây dựng cái kia một đạo Hắc Minh yêu ảnh. Chương 548, Quy Xà Huyền Vũ. Cực Vũ Huyền Đế. Luyện hóa Hắc Minh linh hồn về sau, Mạc Tranh lại lặp đi lặp lại đem thức hải của mình kiểm tra nhiều lần, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau, mới xem như an tâm. Nhưng là liền xem như không có vấn đề gì, Mạc Tranh cũng không có chủ quan, mà chính là đem những cái kia yêu ảnh để thao thiết yêu ảnh đồ thôn vệ đi xuống, sau đó lại dùng tinh thần lực một lần nữa ngưng tụ. Nhất là đầu kia minh xà yêu ảnh, tức thì bị Mạc Tranh lặp đi lặp lại luyện hóa nhiều lần, mới xem như kết thúc. Không phải Mạc Tranh nhắc gan, đây chính là bán thánh cấp yêu thú khác, tại làm sao cẩn thận đều không quá phận, muốn không phải Mạc Tranh hiện tại cũng có sự tình khác. Hắn còn muốn đem toàn bộ thức hải đều quét dọn mấy lần, thậm chí là liền thao thiết yêu ảnh đều sẽ không bỏ qua. Rời đi thức hải về sau, Mạc Tranh nhẹ nhàng động, cũng cảm giác nói có cái gì trói buộc hắn đồ vật bị tránh phá, trên thân tựa như là có một tầng tử da bị trọng giải khai một dạng. Sau đó, Mạc Tranh cũng cảm giác được thân thể mạnh lên về sau sảng khoái, còn có cũng là bụng loại kia cảm giác ấm áp, từng tia từng sợi tinh khí ngay tại theo Hắc Minh mật rắn bên trong tràn ra. Ha ha ha, thoải mái. Ngay tại Mạc Tranh tùy ý phóng thích trong lòng mình khoái ý thời điểm, bên hai truyền đến một cái ôn nhuận thanh âm, "Mạc huynh, chúng ta cũng đều biết ngươi thông khoái, nhưng là ngươi tốt xấu cũng chú ý một chút trường hợp đi, nơi này nhưng còn có nữ hải tử." Quay đầu đi, Mạc Tranh liền thấy Mạc Vô Hận chính bưng bít lấy Miêu Thanh Thanh ánh mắt, mang trên mặt một số xấu hổ, chỗ xa hơn, Đường Hề Hề mặt đã đỏ thấu. Ngược lại là Thi Hiên Ngữ chính các loại mở to mắt nhìn lấy Mạc Tranh, tựa như là nhìn thấy cái gì mới lạ đồ vật một dạng. Lúc này, Mạc Tranh mới cảm giác được trên người một chút ý lạnh, túi đầu xem xét, trên thân chính sạch sẽ bóng bẩy một mảnh, tiểu Mạc Tranh chính trong gió phiêu đãng. Vội vàng theo huyết kiếm thế giới bên trong lấy ra một kiện bộ quần áo, khoác ở trên người mình. Sau khi mặc quần áo tử tế, Mạc Tranh mới nhìn hướng mấy người, nói ra, xin lỗi, vừa mới cũng nhiều tạ chư vị vừa mới giúp ta hộ pháp. Nhạc Trường Hà Tại vừa cười nói ra, Mạc huynh đệ khách khí, lấy cũng chỉ là việc nhỏ, bất quá cái kia cử quy. Mạc Tranh lúc này mới nhớ tới, Huyền Trọng bị Hắc Minh trọng thương, còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Vội vàng nhìn về phía Huyền Trọng phương hướng, nguyên bản lớn như núi cao Huyền Trọng, nhắc nhở đã rút nhỏ mười mấy lần, chính gục ở chỗ này, khí tức trên thân chính đang không ngừng biến ảo. Một hồi là Nhất Nguyên Trọng Thủy trầm trọng, một hồi là Tử Hà Chân Thủy tinh mịch, một hồi lại là Thiên Nhất Chân Thủy biến ảo khôn lường, không biết đến cùng muốn biến hóa thành bộ dạng gì. Mạc Tranh nhìn lấy Huyền Trọng, lấy ra Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ, nhẹ nhàng diêu động, vận chuyển lấy trong đó Thiên Nhất Chân Thủy, tư dưỡng Huyền Trọng thân thể, trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục. Tại Thiên Nhất Chân Thủy điều hòa phía dưới, Huyền Trọng Nhất Nguyên Trọng Thủy cùng Tử Hà Chân Thủy thời gian dần trôi qua giao dung, thậm chí là tại Thiên Nhất Chân Thủy thuộc tính ảnh hưởng phía dưới, dần dần tạo thành Huyền Trọng đặc hữu cực hạn chi thủy. Nhưng là Mạc Tranh tâm tình lại không có bởi vì dạng này biến hóa mà bừng lòng, ngược lại là nhíu chặt mi đầu. Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ bên trong nguyên lực, nhưng thật ra là đang bay nhanh tiêu hao, thậm chí là trong đó cái kia một đạo Thiên Nhất Chân Thủy cũng là đang chậm rãi tiêu tán, nếu Thiên Nhất Chân Thủy thật biến mất, sợ là cái này Thánh Nhân Thần Binh cũng liền phế đi. Có thể nghĩ đến Huyền Trọng đối chiếu cố của hắn, còn có Thần Hoang Quy Đế quỷ dị quyết định, Mạc Tranh đối với trong tay Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ cũng không có cùng bao lớn lưu luyến, vốn cũng không phải là hắn đồ vật còn, vậy coi như là đã mất đi, cũng không có cái gì đáng giá để ý. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh ngược lại là bưng lỏng, mặc cho Thiên Nhất Chân Thủy tán đi, cũng không đau lòng. Mà lúc này đây, Huyền Trọng thân thể cũng phát sinh biến hóa, tại hắn cái đuôi vị trí, đột nhiên sinh ra một cái xà đầu đến, tản ra tĩnh mịch khí tức. Mọi người bị cái này xà đầu dọa cho phát sợ, thậm chí là muốn phát động công kích, bất quá bị Mạc Tranh cản lại. Bởi vì Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ nguyên nhân, Mạc Tranh đối thủy nguyên lực trưởng khống xa xa vượt qua những người này, ở cái này xà đầu phía trên, phát ra cũng không phải là hội tử hà chân thủy, mà chính là một loại khác cực hạn chi thủy. Cảm thụ được Huyền Trọng biến hóa, Mạc Tranh vẫn là dùng Thiên Nhất Chân Thủy tư dưỡng hắn, nhìn lấy xà đầu thời gian dần trôi qua mọc ra, quân tại Huyền Trọng quy sát phía trên. T. Giống. Ngay tại Mạc Tranh đem một điểm cuối cùng Thiên Nhất Chân Thủy cũng lúc dùng hết, Huyền Trọng phát ra to lớn tiếng gào thét, hai cái đầu đồng thời mở mắt, cùng nhau nhìn lấy Mạc Tranh. Lần này có thể vượt qua kiếp này, còn nhờ vào thiếu chủ. Huyền Trọng âm thanh lớn tại bên trên bầu trời oanh minh, để Mạc Tranh có chút không rõ, không biết cái này là chuyện gì xảy ra. Mặc dù nói, Mạc Tranh có thể cảm ứng đạo huyền nặng khí tức biến hóa, cũng có thể xác nhận trước mắt cái này cái cự đại quy xà một thể sinh vật cũng là Huyền Trọng, nhưng là, ở trong lòng phía trên, Mạc Tranh vẫn không thể tiếp nhận biến hóa như thế. Huyền Trọng tựa hồ cũng biết Mạc Tranh suy nghĩ trong lòng, đối Mạc Tranh giải thích nói, thiếu chủ, đây là chúng ta huyền quy nhất tộc đặc tính biến hóa một trong, tại sao trưởng thành, hoặc là thành thánh trước đó, thôn phệ một cái cùng cảnh giới xà yêu yêu hạch, thì có thể để sinh mạng của chúng ta bản chất sinh ra tiến hóa. Cũng chính là giống như ta vậy, tiến hóa thành vì huyền vũ. Nghe Huyền Trọng giải thích, Mạc Tranh cũng coi là hiểu một chút, tuy nhiên không biết huyền quy nhất tộc là làm sao làm được, nhưng là cũng không có đang đuổi cứu vấn đề này. Hiện tại ngươi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của ngươi, còn có kế hoạch gì sao? Mạc Tranh hỏi. Huyền Trọng do dự một chút về sau, nói ra, nguyên bản ta hẳn là canh giữ ở thiếu chủ cùng tiểu chủ nhân bên người, nhưng là... Có chuyện gì không? Ta vừa mới thuế biến hoàn thành, cho nên còn phải cần một khoảng thời gian vững chắc, khả năng tại một đoạn thời gian bên trong, không thể rời đi nơi này. Huyền Trọng mang theo chút ấy này nói. Mạc Tranh nghe Huyền Nặng về sau, vừa cười vừa nói, cái này lại tính là cái gì sự tình, ta lại không phải là không có chính mình tu hành qua, ngươi thì yên tâm củng cố cảnh giới đi, ta sự tình, ta tự nhiên sẽ xử lý tốt. Huyền Trọng do dự một chút về sau, theo trong miệng thốt ra một cái hạt châu, nói ra, thiếu chủ, đây là ta trước đó ngưng tụ nội đan, tại ta thuế biến về sau, thì không có cái gì tác dụng lớn, bất quá bên trong ẩn chứa ta tế luyện nhất nguyên trọng thủy, hy vọng có thể vì thiếu chủ hộ thân. Nghe Huyền Trọng nói như vậy, Mạc Tranh cũng không có cự tuyệt, đem cái viên kia huyền quy nội đan đón lấy, nói ra, cái kia chỉ hy vọng ta vĩnh viễn cũng không dùng được hắn đi. Hy vọng như thế. Về sau, Mạc Tranh cũng không có ở chỗ này lãng phí bao lâu thời gian, thì đi thẳng, Bách Mộ Đảo phía trên sự tình cũng coi là có một kết thúc, tiếp đó, hắn muốn tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Đã trải qua những chuyện này về sau, Mạc Tranh huyền chi thủ cũng đã sắp bị hỗn độn trí lực cùng lấp đầy, hắn cũng phải tìm tăng lên tới thần hải cảnh công pháp. Từ khi Mạc Tranh kinh mạch biến động về sau, cũng chỉ có thao thiết thần quyết còn có thể vận dụng, nhưng là chân chính có thể nhân loại tu hành công pháp, đều đã không thể dùng, cũng liền chỉ là theo hỗn độn nguyên lực bản năng, tự phát vận chuyển mà thôi, hắn còn muốn tìm một cái thích ứng công pháp của hắn. Đương nhiên, mặc kệ là tăng thực lực lên vẫn là tìm kiếm công pháp, đều là rời đi Bách Mộ Đảo chuyện sau đó. Trước lúc rời đi, Mạc Tranh còn có mấy chuyện muốn làm. Chương 549, ngạ bài. Cực Vũ Huyền Đế. Thừa dịp cảnh ban đêm, Mạc Tranh đầu tiên là tìm được Đường Hề Hề, thời khắc này Đường Hề Hề ngay tại rèn luyện nguyên lực của nàng, để nguyên lực của mình càng thêm thuần túy. Nhìn thấy Mạc Tranh xuất hiện ở trước mặt nàng, Đường Hề Hề không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, mà chính là lặng lặng nhìn hắn. Mạc Tranh còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái dạng này Đường Hề Hề, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng là có một số việc vẫn là muốn xử lý, do dự nửa ngày, Mạc Tranh vẫn là làm ra quyết định. Sư huynh. Không đợi Mạc Tranh nói chuyện, Đường Hề Hề trước hết lên tiếng. Mạc Tranh sững sờ, sau đó nói, thế nào? Đường Hề Hề trong mắt mang theo một vẻ kỳ dị sắc thái, nhẹ giọng mà hỏi, ngươi hội thương tổn ta sao? Mạc Tranh không hề do dự, nói thẳng, ta sẽ không. Vậy ngươi sẽ phản bội tông môn, tổn hại tông môn lợi ích sao? Mạc Tranh lại một lần nữa lắc đầu, hắn giống như đã hiểu Đường Hề Hề ý tứ, nói nghiêm túc, có lẽ có một ta sẽ rời đi Đằng Vương Các, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không phản bội, còn có, ta đáp ứng sư phụ, sẽ đem thiên bẩm tinh trương mang về. Nghe Mạc Tranh trả lời như vậy, Đường Hề Hề cũng biết Mạc Tranh trong lòng nghĩ gì, nhẹ giọng tính toán thở dài một hơi, sau đó nói, sư huynh sự tình, ta sẽ không nói ra đi, nếu là sư huynh không tin, có thể dùng bất kỳ thủ đoạn gì để ước thúc ta. Cuối cùng Mạc Tranh cũng không có đối Đường Hề Hề làm cái gì, mà chính là nhẹ giọng nói ra, ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi, sư muội hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau khi nói xong, Mạc Tranh liền rời đi. Hắn không có phát hiện, sau khi hắn rời đi, Đường Hề Hề liền biến đến đỏ bừng, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Tìm tới Nhạc Trường Hà cùng Thi Hiên Ngự thời điểm, hai người bọn họ chính trường lớn cũng ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ là có thâm cửu đại hận gì một dạng, một chút đọc không chịu buông lỏng. Mạc Tranh xuất hiện, tựa hồ là phá vỡ bọn họ trước đó bầu không khí, để giữa hai người khẩn trương khí chàng trong nháy mắt sụp đổ. Đối mặt với hai người, Mạc Tranh áp lực liền không có lớn như vậy, dù sao cũng không có như vậy quen thuộc, có một số việc ngược lại là càng tốt hơn giải thích. Thế nhưng là lại là không đợi Mạc Tranh mở miệng, Nhạc Trường Hà trước hết đoạt câu chuyện, nói thẳng, trước đó vậy mà không có nhìn ra Mạc huynh đệ nội tình, ngược lại là mắt của ta kém cỏi, còn mời Mạc huynh đệ đừng nên trách. Thi Hiên Ngữ cũng nói, không tệ, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này kiên quyết, so ra kém ngươi, tính cả lần trước, ta thiếu ngươi hai cái nhân tình, nếu là ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp cùng ta nói, chỉ cần là ta có thể làm được, thì nhất định giúp ngươi hoàn thành. Mạc Tranh nội tâm là mê mang, nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là thử nói ra, hai vị là làm sao mà biết được. Nhạc Trường Hà vừa cười vừa nói, là ta đi thỉnh giáo Hóa Điệp Thánh Tử, mới biết được, đến cùng là thông hiểu thiên hạ hết thể công pháp Hóa Điệp Thánh Tử, vẫn là liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của ngươi. Đông nhiên năm Nhạc Trường Hà biến sắc, vội vàng nói, xin lỗi, Mạc huynh đệ, ta không phải cố ý muốn đánh dò xét lai lịch của ngươi, chỉ là có chút sự tình. Mạc Tranh sắc mặt nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là bình tĩnh nói, không có gì, Hóa Điệp Tông nắm trong tay bốn bảng thần khí, biết những thứ này cũng là bình thường, không có cái gì đáng giá kinh ngạc. Nhìn lấy hai người liếc một chút về sau, Mạc Tranh bình tĩnh nói, bất quá tại trên đảo này sự tình, còn mời hai vị không muốn chuyển đi, cũng coi là ta đối hai vị thỉnh cầu. Không có, chúng ta đương nhiên sẽ không nói ra, mời Mạc huynh đệ yên tâm. Đúng đấy, ở chỗ này chúng ta cũng coi là chiếm tiện nghi của ngươi. Làm sao có thể trương như thế không biết tốt xấu, nếu là có người tiết lộ trên đảo sự tình, lao nương cái thứ nhất không buông tha hắn. Thi Hiên Ngữ giơ quả đấm nói ra. Mạc Tranh nhìn lấy hai người này, cũng không biết Mạc Vô Hận cùng bọn hắn nói cái gì, nhưng nhìn tại hiện tại hiệu quả phía trên, chính hắn bộ kia lý do thoái thác ngược lại là không cần dùng. Cũng không biết Mạc Vô Hận là dùng dạng gì lý do, để bọn hắn tiếp nhận Mạc Tranh người mang yêu thú chi pháp, làm cho bán thánh yêu thú thần phục. Liền xem như là Mạc Tranh, cũng chỉ là muốn dùng chính mình trước đó nhân tình ngăn chặn hai người này miệng, nhưng là còn chưa nhất định hữu dụng. Bất quá có một chuyện, ngươi ngược lại là cần phải để ở trong lòng, Thiên Cực Tông Thánh Tử Âu Dương Tĩnh. Chết rồi. Nhạc Trường Hà trầm giọng nói ra. Mạc Tranh sắc mặt lạnh lẽo, hắn thật sự chính là quên chuyện này, đây chính là Thập Tinh Tông môn Thánh Tử, cứ như vậy chết tại nơi này, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy có thể xóa bỏ. Sợ là giờ phút này, Thiên Cực Tông người đã muốn tới xử lý chuyện này, một khi dính phía trên loại chuyện này, sợ là không có có gì tốt. Đột nhiên, Thi Hiên Ngữ lắc lắc răng, nói ra, chuyện này ngươi thì không cần phải để ý đến, nếu là thật sự có Thiên Cực Tông người tìm tới, ta dốc hết sức gánh chịu, không phải liền là một cái thánh tử à, chết lại có thể thế nào. Nhìn lấy Thi Hiên Ngữ lấy bá khí dáng vẻ, Mạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng liền nghĩ minh bạch, không phải liền là cái thánh tử à, còn không thể chết, muốn là Thiên Cực Tông người thật tìm tới, vậy cũng muốn tra được mới được. Lúc đó Âu Dương Tĩnh thế nhưng là chết tại Tử Hà chân thủy phía dưới, để bọn hắn tìm Minh Xà đi thôi. Có quyết định như vậy về sau, Mạc Tranh cũng liền không thế nào quan tâm Thiên Cực Tông người, thật có chuyện gì, cũng chờ được rồi nói sau. Không cần, Âu Dương Tĩnh bản thân liền là tử tại Minh Xà trong tay, muốn là bọn họ thật tìm tới, liền trực tiếp nói cho bọn hắn tốt, nếu là thật muốn báo thủ, liền đi tìm đầu kia Minh Xà đi. Nghe Mạc Tranh nếu như vậy, Thi Hiên Ngữ trên mặt cũng để lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn suy nghĩ Nhạc Trường Hà. Nhạc Trường Hà cười khổ, nói thẳng, được rồi, chuyện này cứ như vậy đi qua, bản thân cũng cùng Mạc huynh đệ không có quan hệ gì, muốn là Thiên Cực Tông thật không thèm nói đạo lý, liền từ chúng ta tới đi. Nghe Nhạc Trường Hà nói như vậy, Thi Hiên Ngữ mới buông lỏng ra nắm đấm của mình. Thượng cổ thời điểm, có thánh giả, cảm giác thiên địa chí đạo, lĩnh hội mọi loại công pháp, đánh vỡ gây giới hạn, đúc thành một sách, tên là Vạn Hóa Chân Kinh. Tiên thánh tại nhân tộc lúc bị coi là phong tử, nhưng là ẩn tàng tự thân trà trộn tại yêu thú bên trong lúc, lại được xưng là yêu sư, địa vị cực cao. Về sau, thượng cổ thời đại thời kỳ cuối, lịch sử đứt gãy, lại không tiên thánh ghi chép, chỉ biết Vạn Hóa Chân Kinh thần diệu, nhưng lại không người nào có thể tu luyện. Dự tính vì, tiên thánh chưa lưu lại Vạn Hóa Chân Kinh trúc cơ chi pháp. Dưới ánh trăng, à, Mạc Tranh đứng ở đằng xa, nghe Mạc Vô Hận cao giọng đọc lấy một đoạn thượng cổ bí sự, trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc, không thầm nghĩ lại còn có chuyện như vậy. Có lẽ, cũng là bởi vì những vật này, bọn họ mới đem chính mình ngộ nhận là vị kia sáng tạo ra Vạn Hóa Chân Kinh tiên thánh truyền nhân, thậm chí là liền muốn yêu thú sự tình đều có thể hiểu được rồi. Đã là nếu như vậy, Mạc Tranh thật đúng là phải thật tốt cảm tạ một chút cái này Mạc Vô Hận đâu. Chương 550, các ngươi đều không soi gương sao? Cực Vũ Huyền Đế, ta nói những cái kia, ngươi còn thật đều tin tưởng a? Mạc Vô Hận cười nhìn về phía Mạc Tranh, trong ánh mắt mang theo một chút không hiểu ý vị. Mạc Tranh nhíu mày, lui về sau một bước, lạnh giọng nói ra, ngươi đây là ý gì? Vẫn là nói, ngươi muốn làm gì? Mạc Vô Hận cười cười, nói ra, ta đây là ý gì, ngươi còn không biết? Ngươi cùng cái kia Huyền Vũ quan hệ tuyệt đối không có đơn giản như vậy, ta nhớ được không sai, Huyền Vũ nhất tộc, hẳn là thượng cổ yêu đế Thần Hoang Quy Đế họ hàng thân thuộc đi, ngươi cùng Thần Hoang Quy Đế, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi còn biết cái gì? Mạc Tranh thanh âm triệt để lạnh xuống, trong ánh mắt mang theo hàn mang, thể nội nguyên lực âm thầm phun trào, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Nhưng là Mạc Vô Hận tựa như là không có phát hiện Mạc Tranh dị thường một dạng, vẫn như cũ nghiêm túc mà khẳng định nói, ta một lúc mới bắt đầu đúng là cho rằng ngươi là tu hành Vạn Hoa Chân Kinh, nhưng là về sau cẩn thận nghiên cứu, công pháp của ngươi cục tuyệt đối không phải Vạn Hoa Chân Kinh. Nếu là ta đoán không lầm, trong cơ thể ngươi nguyên lực, hẳn là 9 loại nguyên lực cộng đồng là xen lẫn, lấy hỗn độn chi lực điểm hóa cực đi ra hỗn độn nguyên lực đi. Mà ngươi dùng để hấp thu cùng tinh luyện nguyên lực công pháp, hẳn là yêu tộc thao thiết. Mạc Tranh nghe đến đó thời điểm ngươi, sau lưng mồ hôi lạnh đều đã chạy xuống, căn vốn không hề do dự, vô số cùng kiếm khí theo Mạc Tranh trong thân thể xuyên suốt mà ra, đem Mạc Vô Hận vây vào giữa. Ha ha, xem ra ta nói một chút sai đều không có, cái kia chính là nói, ngươi chính là Thần Hoang Quy Đế truyền nhân. Liền xem như đến một bước này, Mạc Vô Hận cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, vẫn như cũ tỉnh táo chậm rãi mà nói. Mạc Tranh nhìn lấy Mạc Vô Hận, băng lãnh nói, ngươi biết nhiều như vậy, thì không sợ chết sao? Mạc Vô Hận lắc đầu, nói ra, không nói trước ngươi có thể hay không động thủ vấn đề, liền xem như ngươi động thủ, thì phải làm thế nào đây đâu, ngươi tất cả công pháp đều đã bị ta xem thấu, liền xem như Cửu Tuyển Tông, Cửu Tuyển kiếm trận, lại có thể làm gì ta? Ngươi thật đúng là tự tin a, bất quá ta ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, muốn là ta không dùng bất kỳ vũ khí, mà chính là bung ra thể nội nguyên lực, trực tiếp đối với ngươi tới một lần vạn kiếm bắn một lượt, ngươi có thể hay không gánh vác được đâu. Nói tới chỗ này thời điểm, Mạc Vô Hận sắc mặt thay đổi, hắn cơ hồ là hiệu quả trong thiên hạ tất cả phương pháp tu hành, cũng thông hiểu sử dụng vũ khí, nhưng là duy chỉ có loại này không thèm nói đạo lý phương thức, để hắn không có cách nào. Ha ha, nguyên lai ngươi đã nhìn ra, vậy ngươi thì càng sẽ không giết ta. Mạc Vô Hận tự tin mà cười cười, phảng phất là đem hết thảy đều nắm giữ tại trong tay của mình một dạng. Vậy ngươi nói là muốn nói một chút tại sao, không phải vậy ta sơ ý một chút, khống chế không nổi những thứ này kiếm khí nên làm cái gì? Mạc Tranh Trào Phúng nói, chỉ bằng ta nắm trong tay ngươi tất cả tin tức, lại một chút cũng không có tiết lộ ra ngoài, ngươi không cố gắng cám ơn ta, ngược lại là muốn giết ta, đây là cái đạo lý gì? Mạc Vô Hận một câu nói kia trực tiếp đâm vào Mạc Tranh tâm lý, không sai, hắn Mạc Tranh có thể hận, có thể vô tình, có thể sát phạt quyết đoán, nhưng là tuyệt đối không có thể vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ân. Vẹn vẹn là Mạc Vô Hận tại Nhạc Trường Hà trước mặt hai người giúp hắn đánh hiểm hộ chuyện này, cũng đủ để cho Mạc Tranh sẽ không động thủ với hắn. Cái này vẫn chưa xong, Mạc Vô Hận có tiếp tục nói, liền xem như ta đã biết những chuyện này có thể như thế nào, liền xem như truyền khắp thiên hạ, cũng bất quá là tiết lai lịch của ngươi, liền xem như có người đến tìm ngươi gây chuyện, thì phải làm thế nào đây? Ngươi chỉ cần hướng Bách Mộ Đảo phía trên trốn một chút, cho dù là chúng ta Thập Tinh Tông môn cũng không nguyện ý đến tìm ngươi gây chuyện, mà không phải bán thánh người xuất thủ, liền không khả năng tại cái này vô tận hải vực bên trong cầm xuống ngươi. Không có cực hạn chi lực, căn bản liền không khả năng đánh vỡ cái kia mặt quân cờ phòng ngự. Dừng lại một chút về sau, Mạc Vô Hận có nói, còn có a, liền xem như ta nói ra ngoài, sẽ có người tin sao? Trước khỏi cần phải nói, thì vẹn vẹn là ngươi lấy thân người dài ra yêu mạch, liền không có người tin tưởng, mà lại ta liền xem như nói ngươi tu hành huyền thiên lục, ngươi cho rằng sẽ có người tin sao? Mạc Tranh nghe Mạc Vô Hận, đột nhiên có chút mê mang, theo bản năng hỏi, vậy ta cùng yêu thú? Yêu thú, ha ha, liền xem như cho ngươi ấn lên cái cấu kết yêu thú tội danh lại có thể thế nào? Tội danh như vậy cái này tính kế lên, những cái kêu cửu tinh thập tinh tông môn một cái cũng đừng nghĩ chạy, nhà ai không có thay cho cái yêu thú tổ tông một dạng, người nào có thể nói người nào. Mạc Vô Hận khinh thường nói, nhưng khi trước tình huống quả thật là như thế, liền xem như thập tinh tông môn chi chủng, sợ là cũng đều thờ phụng một con yêu thú bán thánh lao tổ, thậm chí là một cái tộc quần, lại có gì ghê gớm đâu. Mạc Tranh phất phất tay, cái kia vây quanh Mạc Vô Hận vô tận kiếm khí đều tại thời khắc này tán đi. Nhưng là hắn vẫn đang ngó chừng Mạc Vô Hận, thật giống như là muốn theo Mạc Vô Hận trên mặt nhìn ra cái gì giống như. Theo thời gian trôi qua, Mạc Tranh nhìn lấy Mạc Vô Hận trong ánh mắt không khỏi mang tới một chút vì ôn hòa, ánh mắt cũng nhu hóa xuống dưới, tuy nhiên hắn biết Mạc Vô Hận ngôn từ bên trong mang theo không ít lỗ thủng, nhưng là hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn. Mà Mạc Vô Hận tâm lý cũng rất sung sướng, giống như là tại sư phụ trước mặt trương hiển sự thành tựu của mình một dạng, đừng đề cập hừng nhiều cao hứng. Hai người cũng là đứng như vậy. Người nào đều không nói gì, nhưng là có tựa như là cái gì mới nói một dạng, vừa đứng cũng là hơn nửa ngày. Sau cùng, có người nhìn không được, trực tiếp quát, uy, các ngươi hai cái là nhàn sao. Lại sự tình gì, muốn nói thì thống khoái nói, muốn nhận thân thì nhận thân, muốn phát tiết thì phát tiết, hai người làm đứng đấy vừa ý nhìn là mấy cái ý tứ, xem tướng sao. Bị Miêu Thanh Thanh như thế hống một tiếng, Mạc Vô Hận sắc mặt hơi hơi có chút thay đổi, quay đầu liền nói, Thanh Thanh, ngươi chớ nói lung tung, chúng ta hai cái. Ta nói lung tung, thật đúng là có ý tứ, các ngươi hai cái đều không soi gương sao. Ngay cả mình dáng dấp ra sao cũng không biết, còn dám nói các ngươi hai cái không có quan tâm, lừa gạt quỷ đâu. Vẫn là coi ta mù a. Miêu Thanh Thanh nhàm chán nửa đêm, liền muốn tìm cho mình một ít chuyện làm, nhìn thấy Mạc Tranh hai người như thế không thoải mái, đương nhiên là có chút không nhịn được. Đi qua Miêu Thanh Thanh một nhắc nhở như vậy, hai người rốt cục phản ứng lại, lẫn nhau nhìn đối phương, cũng đã biết cái kia không hiểu cảm giác quen thuộc là từ đâu tới. Nhìn kỹ một chút, Mạc Tranh cùng Mạc Vô Hận ở giữa có 7-8 phần giống nhau, chỉ là tại khí chất bên trên có chút khác biệt, Mạc Tranh là trong chiến đấu nện luyện được cương nghị quả cảm khí tức, mà Mạc Vô Hận thì là tại thư hương môn đệ bên trong bồi dưỡng ra được công tử khí tức. Người sáng suốt cơ hồ là liếc một chút liền có thể nhìn ra, hai người này nhất định chính là huynh đệ, chỉ có người trong cuộc bản thân, bởi vì dưới đĩa đèn thì tối nguyên nhân, không có nhìn ra nguyên do tới. Chương 551, huynh đệ. Cực Vũ Huyền Đế. Bị chớ Miêu Thanh Thanh để tỉnh về sau, hai người mới ý thức nói vấn đề này, trong lúc nhất thời lại ngây ngẩn cả người. Nhìn lấy hai người cái dạng này, Miêu Thanh Thanh đều hơi không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi trong nhà là nơi nào, nghe nói ngươi là đảng vương các đệ tử, cũng là đảng Long Đế quốc tới sao? Mạc Tranh theo bản năng hồi đáp, không phải, nhà ta là một cái tiểu vương quốc, chuẩn xác mà nói là một cái tiểu quận thành. Nghe đến đó thời điểm, Mạc Vô Hận trong mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, Định Lăng quận. Ai nha? Sư huynh, ngươi có phải hay không ngốc à, ngươi sao có thể chính mình nói đi ra, hẳn là một chút xíu cân nhắc, cẩn thận thăm dò một dạng hỏi lên a, ta tại sao có thể có ngươi đần như vậy sư huynh. Miêu Thanh Thanh nhìn thấy Mạc Vô Hận cái dạng này, cắn răng, có chút tức giận nói ra. Mạc Vô Hận mang theo ấy náy nhìn thoáng qua Miêu Thanh Thanh, sau đó ánh mắt có về tới Mạc Tranh trên thân, trong bóng tối vận khởi một loại bí pháp, cảm ứng đến Mạc Tranh khí tức, đồng thời nói ra, xin lỗi, ta có chút thất thố, dù sao cái này liên quan đến lấy thân thế của ta. Mạc Tranh giống như là ngây dại một dạng, trong óc nhớ lại mẫu thân hắn đã từng đã nói với hắn. Ngươi còn có cái đệ đệ. Hắn ra đời ngày ấy, vừa vặn là ngươi 6 tuổi sinh nhật. Chúng ta không biết, đệ đệ ngươi là bị người bắt đi, vẫn là bị người hại, chúng ta. Lúc trước mẫu thân nói những lời này thời điểm, loại kia tự trách cùng thống khổ, để Mạc Tranh đến bây giờ đều ghi nhớ trong lòng bên trong, cũng đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đem đệ đệ của mình Mạc Vân tìm tới, mang về phụ mẫu bên người. Mà bây giờ, Mạc Tranh nhìn lấy Mạc Vô Hận, đột nhiên có một cái điên cuồng ý nghĩ, cái này Hóa Điệp Tông thiên tài đệ tử, có phải hay không chính là mình cái kia thất lạc nhiều năm đệ đệ. Mạc Tranh bây giờ căn bản liền biết nên làm cái gì, hắn thậm chí có chút mê mang, muốn là Mạc Vô Hận thật là đệ đệ của hắn, lúc đó có biến hóa như thế nào. Ngay tại Mạc Tranh bên này thời điểm do dự, Miêu Thanh Thanh liền trực tiếp đem chuyện này nói ra, năm đó phụ thân ta du lịch đại lục thời điểm, đã từng đến qua Định Lăng quận, ở nơi đó gặp được một trận thịnh đại dị tượng. Ta đi phụ thân cẩn thận thôi toán về sau, xác nhận là có một cái tuyệt thế thiên tài sinh ra, ngay tại phụ thân ta chuẩn bị đến cửa thu đồ đệ thời điểm, vị thiên tài kia gia tộc bị người diệt môn. Lúc đó ta trên thân phụ thân còn mang theo thương tổn, không tốt thanh đồng thực lực, không tốt trực tiếp xuất thủ, chỉ có thể đem vị thiên tài kia mang đi, trở lại tông môn cực kỳ nuôi dưỡng, người này cũng là sư huynh của ta. Nguyên bản phụ thân ta là không có ý định đem chuyện này nói cho sư huynh, nhưng là không thẩm nghĩ sư huynh trời sinh nhanh nhạy. Vậy mà giả sử có muốn có chính mình mơ hồ ý thức, một mực mới nhớ lại trong nhà mình dáng vẻ. Phụ thân mày bất quá sư huynh, chỉ có thể đem những chuyện này nói rõ sự thật, nhưng là cũng cùng sư huynh làm ra quyết định, chỉ có hắn đem ta Hóa Điệp Tông tất cả công pháp đều nghiên cứu minh bạch, mới có thể thả hắn rời núi. Nói tới chỗ này thời điểm Miêu Thanh Thanh nhìn Mạc Vô Hận liếc một chút, lại tiếp tục nói, phải biết, ta Hóa Điệp Tông nắm trong tay 4 bảng thần khí, ghi chép thiên công pháp đâu chỉ 10 triệu. Liền xem như bán thánh cường giả cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể hoàn toàn nghiên cứu triệt để. Có thể thì là dưới tình huống như vậy, sư huynh dùng 10 thời gian 3 năm, liền đem những cái kia công pháp hoàn toàn nắm giữ, thậm chí còn thôi diễn ra một cuốn tu hành bí điển. Ngươi là không biết phụ thân ta nhìn thấy kết quả như vậy thời điểm khiếp sợ đến mức nào, bán thánh làm không được sự tình, bị ta sư huynh vài chục năm thì hoàn thành, quả thực là kinh thế hãi tục được không? Làm phụ thân ta vấn sư huynh muốn cái gì thời điểm? Ta sư huynh chỉ muốn về nhà trông được nhìn. Đối mặt với sư huynh thái độ như vậy, phụ thân cũng không tiện nói gì, chỉ có thể để cho ta cùng sư huynh đi ra một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới năm đó một số dấu vết. Mạc Tranh nhìn lấy Mạc Vô Hận, không biết phải nói như thế nào, nếu như Miêu Thanh Thanh nói đều là thật, cái kia Mạc Vô Hận thật cũng là đệ đệ của hắn. Có thể Mạc Vô Hận hội thừa nhận sao? Còn có, Mạc Vô Hận thế nhưng là một thiên tài, thật sẽ để ý quá khứ của hắn sao? Vẫn là nói, hắn sau khi trở về, chính là vì kết thúc nhân quả, về sau lại cũng không tới lui. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh trong miệng cũng là một trận đắng chát, không biết mình cần phải như thế nào làm. Lúc này, Mạc Vô Hận mở miệng. Mạc Tranh, ngươi có thể cùng ta nói một chút Định Lăng quận sự tình sao? Mạc Vô Hận tựa ở trên một tảng đá, túi đầu, thấy không rõ nét mặt của hắn. Mạc Tranh do dự một chút, sau đó liền đem năm đó, nhất là Mạc gia cùng Mộc gia sự tình mới nói, không có một chút giữ lại. Hắn giờ khắc này đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Liền xem như Mạc Vô Hận không muốn trở về, lại hoặc là không muốn thừa nhận thân phận của hắn, không phải cũng là Mạc gia chính mình bất tranh khí sao? Nếu là Mạc gia thật thập tinh tông môn thực lực, cũng hoặc lấy là lực lượng cao hơn, vậy hắn nhất định liền sẽ trở lại đi. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh thì làm ra quyết định. Nghe Mạc Tranh giảng thuật những chuyện kia dần dần cùng mình khi còn bé mơ hồ trí nhớ dần dần trùng hợp, Mạc Vô Hận kỳ thật đã xác nhận trước mắt người này thì là ca ca của mình. Đồng dạng, vừa mới sử dụng bí pháp, cung cấp ra đáp án, đúng là tồn tại liên hệ máu mủ. Mạc Vô Hận ngẩng đầu lên, nói ra, liên quan tới trên đảo sự tình ta sẽ giúp ngươi che lấp, còn có ngươi công pháp tu hành sự tình, ta cũng sẽ hết sức giúp đỡ, nhưng là tại cái kia một việc xử lý xong trước đó, ta sẽ không trở về. Ta tin tưởng ngươi nói mỗi một câu, nhưng là xin lỗi, hiện tại ta còn không thể trở về, có một số việc nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên cũng đã liền muốn do ta thân thủ giải quyết. Nữ nhân kia gọi là Mộc Vô Tuyết nhiều đúng không, nàng là của ta, xin ngươi đừng nhúng tay. Sau khi nói xong, Mạc Vô Hận liền muốn rời khỏi. Đứng lại. Mạc Tranh bỗng nhiên kêu lên. Tại Mạc Vô Hận bên người thời gian dài như vậy, hắn cũng phát hiện Mạc Vô Hận trên thân quái dị khí tức, có chút giống là một loại nào đó cực hạn nguyên lực, nhưng là càng nhiều hơn chính là một loại quỷ dị thăng bằng. Có chút giống là thủy hỏa đối trùng, quang ám tương khắc. Căn bản không cho Mạc Vô Hận phản kháng, hỗn độn nguyên lực vọt thẳng tiến vào Mạc Vô Hận trong thân thể, cẩn thận phân biệt lấy Mạc Vô Hận nguyên lực thuộc tính. Thổ, thủy, phong, hỏa. Mạc Tranh đột nhiên mở to hai mắt nhìn lấy Mạc Vô Hận, trong thân thể của hắn nguyên lực chính tạo thành một cái quỷ dị thăng bằng, thoạt nhìn như là không liên quan tới nhau, làm theo ý mình, nhưng là trên thực tế, lại là phi thường có khả năng xung đột. Ngươi là đang tìm cái chết à, tại sao muốn thủy hỏa đồng tu, ta nếu là không có nhìn lầm, ngươi thậm chí tại thủy hỏa nguyên lực bên trong dung hợp quang ám nguyên lực, ngươi là muốn chết phải không? Mạc Tranh gào thét lớn, một chút cũng không có ở ý thái độ của mình, phản ngược lại là phi thường cẩn thận tại Mạc Vô Hận trong thân thể vận chuyển hỗn độn nguyên lực, sợ phá hắn nguyên lực thăng bằng, để hắn vừa mới tìm tới đệ đệ, bình một tiếng, nổ vỡ nát. Nhìn lấy Mạc Tranh dáng vẻ khẩn trương, Mạc Vô Hận đột nhiên cười, "Ca, không có chuyện gì." Chương 552, Hỗn Nguyên Chân Giải. Cực Vũ Huyền Đế. Cảm thụ được Mạc Tranh quan tâm, Mạc Vô Hận trong lòng vẫn là ấm áp, nhẹ nói, "Ca, không có chuyện gì, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi." Một tiếng này ca, kêu cực kỳ thông thuận, không có bất kỳ cái gì không quen, tựa như là bản thân liền hẳn là dạng này mở dạng. Nghe được Mạc Vô Hận, Mạc Tranh nguyên lực một trận, thần sắc lại không có bất kỳ cái gì bưng lỏng, mà chính là càng thêm điên cuồng rèn luyện chính mình hỗn độn nguyên lực, theo huyền chi thụ bên trong tụ tập lấy ra một tia cực kỳ tinh thuần hỗn độn nguyên lực, từ từ độ tiến vào Mạc Vô Hận trong thân thể. Giờ phút này, Mạc Tranh đã nhận Mạc Vô Hận cái này đệ đệ, tuy nhiên hắn hiện tại không gọi Mạc Vân, nhưng là hắn thì là đệ đệ của mình, tuyệt đối không cho cải biến. Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực, bản thân liền có đồng hóa nguyên lực đặc tính, nhất là hắn hiện tại dao động theo vào ngưng luyện ra được lấy một đạo hỗn độn nguyên lực, càng là có vô cùng cường đại quy nguyên chi lực. Chỉ cần tại cực hạn chi lực lĩnh ngộ phía trên không có vượt qua Mạc Tranh, cũng đừng nghĩ chống cự hỗn độn nguyên lực đồng hóa. Vì chiếm áp Mạc Vô Hận nguyên lực đối chủng, Mạc Tranh đạo này hỗn độn nguyên lực có thể nói là hắn một thân pháp lực tinh hoa, tại nhiều hơn một chút thì sẽ dao động Mạc Tranh căn cơ. Nhưng là đạo này hỗn độn nguyên lực lọt vào Mạc Vô Hận đan điền thời điểm, Mạc Vô Hận huyền chi thụ phát sinh biến hóa. Mạc Tranh cũng cảm giác được bốn loại nguyên lực theo Mạc Vô Hận huyền chi thụ bên trong tuôn ra, sau đó làm theo ý mình xoay tròn lấy, bốn cái nguyên lực đoàn đem hỗn độn nguyên lực vây vào giữa, một chút xíu luyện hóa hết. Mạc Vô Hận sắc mặt lập tức thì thay đổi, liền vội vàng kêu lên, "Ca, ngươi làm cái gì vậy?" Giờ phút này Mạc Tranh sắc mặt cũng biến thành trắng xám, không có nghĩ rằng hắn vốn là phải giúp một tay, hiện tại ngược lại làm trở ngại, cái này bốn loại nguyên lực làm hao mòn chi lực, thậm chí ngay cả hỗn độn nguyên lực đều có chút không chống đỡ được. Nhưng là cái này cũng không phải không có tác dụng, dù sao cái này bốn loại nguyên lực tại luyện hóa hỗn độn nguyên lực về sau, sinh ra một số biến hóa, ẩn chứa một loại đồng căn đồng nguyên thuộc tính, lẫn nhau ở giữa xung đột giảm nhỏ, mới khiến cho Mạc Tranh khổ tâm không có uổng phí. Cẩn thận cảm thụ được Mạc Vô Hận nguyên lực biến hóa, Mạc Tranh mặt tái nhợt phía trên lộ ra một chút mỉm cười, nói ra, còn tốt hữu dụng, không phải vậy thì thật thua thiệt lớn. Mạc Vô Hận nhìn lấy Mạc Tranh bộ dáng yếu ớt, vội vàng vịn Mạc Tranh ngồi xuống, nói ra, "Ca, ngươi làm cái gì vậy a?" Mạc Tranh vừa cười vừa nói, "Ngươi đã đều gọi ta một tiếng ca, ta đương nhiên là muốn gánh vác lên làm ca ca trách nhiệm, phải thật tốt chiếu cố ngươi a. Bất quá ngươi vì sao lại có dạng này tu hành, trưởng không thủy hỏa hai loại nguyên lực, ngươi không lại bởi vì nguyên lực đối trùng nổ rất sao?" Mạc Vô Hận cười khổ nói, "Ca, ngươi thật là hiểu lầm, ta không phải lấy đơn giản bốn hệ nguyên lực ngưng tụ huyền chi căn, mà chính là cửu hệ nguyên lực." Nghe Mạc Vô Hận, Mạc Tranh sắc mặt trong nháy mắt biến đến khá là kinh ngạc, riêng là nghĩ đến chính mình cũng có thể tu thành cửu hệ nguyên lực, đệ đệ của mình thiên phú thậm chí có thể dẫn động thiên tượng, tu thành cửu hệ nguyên lực cũng thì không coi vào đâu. Nhìn thấy Mạc Tranh tiếp nhận giải thích như vậy về sau, Mạc Vô Hận tiếp tục nói, "Ta tại lúc tu luyện, thống hợp 9 loại nguyên lực, tu thành tứ đại chi lực, 9 loại nguyên lực dung hợp lẫn nhau, mới sẽ không xảy ra chuyện. Ngược lại là ca ca ngươi, thối luyện như thế một đạo hôn nguyên tinh khí, đối thân thể của ngươi không có ảnh hưởng sao?" Mạc Tranh huyền chi thụ đúng là có chút phi phàm, ngay tại hắn thối luyện ra một tia càng thêm tinh thuần hỗn độn nguyên lực về sau, hội tụ nguyên lực tốc độ ngược lại càng nhanh. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, hiện tại cũng có chút hòa hoãn. "Yên tâm, ngươi cũng biết ta tu hành chính là hỗn độn nguyên lực, chỉ cần không có làm bị thương căn cơ, liền sẽ không có ảnh hưởng quá lớn." Mạc Tranh vừa cười vừa nói. Nghe Mạc Tranh giải thích, Mạc Vô Hận sắc mặt biến đến rất kỳ quái, nói ra, "Ca, ngươi không phải là tại trúc nguyên cảnh thời điểm, đều không tu luyện qua bất kỳ công pháp à? Mặc kệ là cảnh giới gì, một khi tổn thất quá nhiều bản nguyên chi lực về sau, đều sẽ đối tự thân nguyên lực tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Cái này không đơn thuần là đối nguyên lực ảnh hưởng, càng là độc đối công pháp tu hành đả kích nghiêm trọng. Mà Mạc Tranh chỉ nói tới hỗn độn nguyên lực, một chút cũng không có ở hồ hắn công pháp tu hành, xem ra thì là căn bản không tồn tại căn bản công pháp vấn đề. Cẩn thận nhìn một chút Mạc Tranh trạng thái về sau, Mạc Vô Hận rốt cục có thể xác nhận, ca ca hắn là thật không có tu hành bất kỳ công pháp, vẹn vẹn là dựa vào bản năng của thân thể còn có hỗn độn nguyên lực tự mình vận chuyển, thì có tu vi như vậy. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạc Vô Hận nhịn không được lắc lắc đầu, tình nguyện tin tưởng là của hắn tầm mắt không đủ, nhìn không ra Mạc Tranh tu hành công pháp, không phải vậy vậy liền quá dọa người a. Suy nghĩ một chút ta, vẹn vẹn là bằng vào nguyên lực tự mình vận chuyển, Mạc Tranh thì có thực lực như vậy, một khi Mạc Tranh có tránh thức thích hợp công pháp của hắn về sau, sẽ là như thế nào một cái chẳng diện. Nhưng là dưới loại tình huống này, Mạc Tranh thực lực tăng lên tốc độ cũng sẽ không rất nhanh, dạng này cũng liền hạn chế sự phát triển của hắn, đối sau này tu hành tương đương bất lợi. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Hận hỏi, ca, ngươi không phải là còn không có tu hành công pháp gì a? Mạc Tranh có chút gật đầu bất đắc dĩ, nói ra, bởi vì một số nguyên nhân, tại ta ngưng tụ lăn lộn độ nguyên lực về sau, liền không thể vận hành trước đó công pháp, có trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp công pháp cũng chỉ có thể trước dạng này. Mạc Vô Hận nhìn thoáng qua Miêu Thanh Thanh, liền nghe đến Miêu Thanh Thanh bình tĩnh nói, phụ thân không phải đã nói rồi sao, tông môn công pháp không được, nhưng là chính ngươi chỉnh hợp đi ra công pháp, tông môn là không sẽ quản ngươi. Mạc Vô Hận nhẹ gật đầu, ngồi ở Mạc Tranh đối diện, nói ra, ca, ngươi tin tưởng ta sao? Chỉ nói là lời này thời gian nói mấy câu, Mạc Tranh nguyên lực thì có khôi phục tốt nhiều, dù sao hỗn độn nguyên lực cùng thao thiết thần quyết kết hợp cũng không phải cho không, Mạc Tranh nguyên lực khôi phục làm tốc độ cũng không phải bình thường người có thể suy nghĩ một chút. Tuy nhiên bản nguyên vẫn chưa hết đi khôi phục, thực lực vẫn là có một chút hạ xuống, nhưng là cũng đã không ảnh hưởng Mạc Tranh bình thường hành động. Nghe được đệ đệ nói như vậy, Mạc Tranh lập tức trả lời, ngươi là đệ đệ ta đương nhiên tin ngươi. Mạc Vô Hận trên mặt lộ ra mỉm cười, loại kia rất vui vẻ cười. Sau đó từ từ nói ra, ca, ta chỗ này có một bộ ta tự mình thôi diễn đi ra phương pháp tu hành, ngươi có muốn hay không thử một chút, dù sao không có căn bản công pháp, đối với ngươi mà nói vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Ngươi có muốn hay không, thử một chút. Mạc Tranh vừa cười vừa nói, đệ ta thôi diễn công pháp, ta đương nhiên muốn nhìn, ta còn không biết, ngươi đến cùng có dạng gì thực lực đâu. Nghe được Mạc Tranh nói như vậy, Mạc Vô Hận càng thêm thận trọng, nhẹ giọng nói ra, ta thôi diễn đi ra cái này phần công pháp. Tên là Hôn Nguyên Chân Giải, ta cái này liền nói cho ngươi nghe. Theo Mạc Vô Hận một chút xíu giảng thuật Hôn Nguyên Chân Giải, Mạc Tranh sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc, thể nội hỗn độn nguyên lực cũng không tự chủ được vận chuyển. Chương 553, cực hạn. Cực Vũ Huyền Đế. Nghe Mạc Vô Hận giảng thuật Hôn Nguyên Chân Giải, tự thân nguyên lực cũng đang không ngừng vận chuyển, trước đó hắn tu hành Huyền Thiên Lục, tại kinh mạch dung hợp yêu mạch về sau, liền đã không thích hợp hắn, mà về sau, Mạc Tranh cũng không có gặp phải làm cho hắn tu hành công pháp. Mà yêu tộc thao thiết thần quyết cũng thành hắn bản năng một loại thần thông, mặc kệ là thiên địa nguyên khí vẫn là cái gì khác, đều bị Mạc Tranh bản năng thôn phệ, cũng không tính được cái gì phương pháp tu hành. Liền xem như hỗn độn nguyên lực có thể tự mình vận chuyển, nhưng là muốn hình thành hệ thống phương thức vận chuyển, cũng muốn một thời gian thật dài, hoàn toàn hội chậm trễ hắn tu hành tiến độ. Hiện tại còn nghe Mạc Vô Hận Hỗn Nguyên Chân Giải về sau, tựa như là trong đêm tối gặp được một chùm sáng, một số ngông lung cảm giác cũng thống dung hợp đi vào, thôi động hỗn độn nguyên lực vận chuyển. Thời gian dần trôi qua, Mạc Tranh nắm trong tay Hỗn Nguyên Chân Giải phương pháp tu hành, hỗn độn nguyên lực trực tiếp dựa theo trong đó phương thức tu hành, thật nhanh hội tụ thiên địa linh khí, đồng thời cũng tại đúc thành hắn hỗn nguyên căn cơ. Tại Mạc Vô Hận Hỗn Nguyên Chân Giải bên trong, minh sắc giảng thuật trúc nguyên cảnh tu hành phương thức, không có bất kỳ cái gì bỏ sót, đồng thời cũng cho Mạc Tranh chỉ rõ phương hướng. Tại trúc nguyên cảnh, chẳng những muốn ngưng tụ nguyên lực của mình, càng là muốn khiến cái này nguyên lực tích xúc tại huyền chi thụ loại, từng bước một tẩy luyện huyền chi thụ, tăng lên huyền chi thụ cùng nguyên lực cộng minh. Làm huyền chi thụ bị nguyên lực tràn ngập, đồng thời hoàn toàn cùng nguyên lực đồng hóa thời điểm, cũng chính là hắn tấn thăng thần hải cảnh thời điểm. Mạc Tranh là không dùng quan tâm đồng hóa huyền chi thụ bước này, hắn huyền chi thụ đã vô cùng tinh khiết, chỉ cần dùng hỗn độn nguyên lực lấp đầy là có thể, đến lúc đó trực tiếp liền sẽ đánh lên hỗn độn nguyên lực cân ký. Chỉ là dùng nguyên lực xông phá huyền chi thụ, để Mạc Tranh có chút nhức đầu, hắn có thể cảm thụ được chính mình huyền chi thụ đến cỡ nào cứng cỏi. Thậm chí là Mạc Tranh hiện tại đem hết toàn lực dùng hỗn nguyên chi lực trùng kích, cũng không nhất định làm cho hắn rơi một chiếc lá. Liền xem như Mạc Tranh dùng hỗn độn nguyên lực lấp kín huyền chi thụ, cũng không nhất định có thể tấn thăng thần hải cảnh. Nhưng là đây cũng không phải là Mạc Tranh hiện tại cần phải để ý sự tình, hắn hiện tại đã chìm đến hỗn nguyên chân giải tu hành bên trong, chính đang không ngừng ngưng tụ chính mình hỗn độn nguyên lực đây. Nhìn thấy Mạc Tranh nhanh như vậy liền tiến vào tu hành trạng thái, còn là tu luyện Mạc Vô Hận Hỗn Nguyên Chân Giải. Miêu Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn, gương mặt không thể tin. Ta nói sư huynh à, hắn tu luyện thật là ngươi Hỗn Nguyên Chân Giải, không phải là tìm cái gì khác công pháp tu luyện đi, cái này sao có thể? Miêu Thanh Thanh kinh ngạc cũng không phải là không có nơi phát ra, liền xem như tại Hóa Điệp Tông bên trong, có thể nghe hiểu Mạc Vô Hận Hỗn Nguyên Chân Giải người cũng không cao hơn 20 cái, trong đó còn bao gồm không ít bán thánh lao tổ. Mà chính thức có thể tu luyện Hỗn Nguyên Chân Giải, cũng chỉ có Mạc Vô Hận một người. Bởi vì Hỗn Nguyên Chân Giải quá mức huyền diệu, những người kia liền xem như có thể nghe hiểu, cũng không có cách nào vận chuyển trong đó nguyên lực biến hóa. Tại Mạc Vô Hận xem ra, muốn tu luyện Hỗn Nguyên Chân Giải, liền muốn có cực cao nguyên lực nhạy cảm độ. Nói cách khác, ít nhất phải nắm trong tay 9 loại nguyên lực trúc cơ, mới có thể tu luyện Hỗn Nguyên Chân Giải. Nhưng là gần vạn năm qua, cũng liền chỉ mấy cái như vậy có thể có cửu nguyên lực trúc cơ nội tình, nhất là đến gần nhất mấy trăm năm. Trên mặt nội cũng chỉ có Mạc Vô Hận một người nắm giữ cái này 9 loại nguyên lực. Liền xem như tăng thêm Mạc Tranh, cũng mới chỉ có 2 người mà thôi. Cho nên, có thể tu hành Hỗn Nguyên Chân Giải, cũng chỉ có lấy 2 huynh đệ cái. Mạc Vô Hận đem những vật này giải thích rõ ràng về sau, Miêu Thanh Thanh vẫn không thể tiếp nhận, giống như là chính mình sư huynh dạng này thiên tài người, lại còn có một cái, mà người này hay là Mạc Vô Hận ca ca. Miêu Thanh Thanh cẩn thận nhìn lấy, cái này 2 huynh đệ cái, trong lòng thầm nghĩ, Mạc gia đến cùng là cái địa phương nào à, làm sao lại có nhiều như vậy thiên tài. Nhìn lấy Miêu Thanh Thanh biểu lộ, Mạc Vô Hận cũng biết tiểu nha đầu này là có chút nhàm chán. Nhìn một chút sắc trời, Mạc Vô Hận nói ra, sư muội, xem ra liền muốn trời đã sáng, ta ca một khi bắt đầu tu luyện, cũng không biết muốn bao lâu thời gian, ngươi đi thông báo một chút mấy người kia, hôm nay hẳn là đi không được, để bọn hắn tùy ý đi. Miêu Thanh Thanh trên mặt lập tức để lộ ra nụ cười, nói ra, yên tâm đi. Chút chuyện nhỏ này thì giao cho ta. Nói xong, cũng liền lanh lợi rời đi, giống như là một cái tự do tự tại hoa hồ điệp một dạng. Nhìn lấy dạng này sư muội, Mạc Vô Hận bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết để Miêu Thanh Thanh đi nói sự kiện này, đến cùng là đúng hay sai. Suy nghĩ một chút chính mình sư muội cái kia hôn thê ma vương lại hồn nhiên ngây thơ tính cách, muốn là nàng thật chơi, ở trên đảo mặt khác 3 người thật đúng là. Bất quá Mạc Vô Hận cũng không có thời gian quản những thứ này nhàn sự. Tiện tay bày ra một cái thủ hộ trận pháp về sau, đồng dạng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện, đạt được Mạc Tranh cái kia một đạo hỗn độn tinh khí về sau, hắn nguyên lực cũng đang bay nhanh bắt đầu tăng trưởng, muốn là lại không cố gắng khống chế, hắn tự thân căn cơ cũng là muốn xảy ra vấn đề. Mà giờ khắc này Mạc Tranh thì là tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới bên trong, trúc nguyên chi cảnh về sau, hắn chả không sao cả nghiêm chỉnh tu luyện qua, mà lại huyền thiên lục cũng không quá thích ứng là thân thể của hắn cùng hỗn độn nguyên lực. Về sau thu hoạch được thao thiết thần quyết, còn có hỗn độn nguyên lực tự mình vận chuyển thì chớ đừng nói chi là, căn bản cũng không xem như tu luyện. Hiện tại vừa tu luyện Hỗn Nguyên Chân Giải, mới khiến cho hắn chân chính cảm ứng được trúc nguyên cảnh cảm thụ, còn có hỗn độn nguyên lực địa vị siêu phàm. Chỉ là hỗn độn nguyên lực nhẹ nhàng vận chuyển, bên trong thiên địa đủ loại nguyên lực thì chen trúc suy nghĩ Mạc Tranh vọt tới, nhưng mà này còn không phải điền cuồng cướp bóc, mà chính là theo hư không bên trong hấp thu. Như qua đem thế giới so sánh là một cái bình nhỏ mà nói, bình thường người tu hành là đang hấp thu trong bình thủy, cái kia Mạc Tranh hiện tại cũng là tại cái bình này phía trên đánh một cái hố, sau đó hấp thu cái bình phía ngoài thủy. Cứ như vậy, liền xem như Mạc Tranh luyện hóa nguyên lực tốc độ lại nhanh đối thế giới bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, ngược lại là từ trên người hắn tiêu tán đi ra một số nguyên lực, hội trả lại đến toàn bộ thế giới bên trong. Mà ở trong hư không hấp thu nguyên lực, cũng sẽ có nhất định nguy hiểm, hư không nguyên lực hỗn loạn không chịu nổi, đủ loại nguyên lực hỗn tạp. Cũng chỉ có Mạc Tranh nắm trong tay hỗn độn nguyên lực, mới có thể dạng này chẳng sợ hai rút ra hư không nguyên lực. Thời gian, ngay tại hai người trong tu luyện đi qua, các loại nói nhanh chạm vạng tối thời điểm, Miêu Thanh Thanh mới mang theo một mặt đờ đẫn Đường Hề Hề trở về, nhìn lấy Đường Hề Hề dáng vẻ, tựa như là bị hạ không nhẹ. Ngược lại là Miêu Thanh Thanh, gương mặt hưng phấn, xem ra chơi rất là vui vẻ, cũng không biết là ai gặp độc thủ của nàng. Sau khi trở về, hai người nhìn thấy Mạc Tranh hai người ngay tại tu hành. Cũng không có quấy rầy hai người, mà là tại một bên không biết là nghiên cứu cái gì đi. Mà ở trên đảo một phía khác, Nhạc Trường Hà ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, không biết là đã trải qua cái gì. Thi Hiên Ngữ đầy người bụi đất ngã trên mặt đất, thanh âm có chút khàn khàn nói ra, nguyên lai, nàng mới là. Ha ha, lão nương lần này xem như mất mặt. Chương 554, 50 đạo vòng vàng. Mạc Tranh tu hành rốt cục bước lên quỹ đạo, cũng bắt đầu bổ sung huyền chi thụ. Có hư không nguyên khí chống đỡ. Tại tăng thêm Hỗn Nguyên Chân Giải thần diệu, để Mạc Tranh tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đối Mạc Tranh tới nói, bổ sung nguyên lực cũng không tính là cái gì đại sự, nhưng lại là lớn nhất lãng phí thời gian một loại, còn tốt Mạc Tranh có đầy đủ kiên nhẫn, nếu không còn thật qua không được cửa này. Theo Mạc Tranh huyền chi thụ bên trong nguyên lực càng ngày càng nhiều, tựa như là có đồ vật gì theo huyền chi thụ bên trong từ từ tiêu tán đi ra. Một đạo bích nguyên lực màu xanh tại Mạc Tranh trong đan điền quần quật lấy, tản ra cường đại sinh mệnh lực, nhưng là có bị lại bị hỗn độn nguyên lực trực tiếp luyện hóa, dung hợp tiến vào Mạc Tranh trong thân thể. Luyện hóa bích thanh nguyên lực về sau, Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực tăng lên thêm một bước, mơ hồ phát sinh một chút biến hóa. Tại hắn cẩn thận phân biệt phía dưới, rốt cục phát hiện cũng ở trong đó dị thường. Hỗn độn nguyên lực phân hóa, một thuộc tính nguyên lực đang bay nhanh mạnh lên, dựng dục nồng đậm sinh lực, bắt đầu nghĩ đến cực hạn chi một chuyển biến. Hỗn độn nguyên lực mặc dù là có thể phân hóa thành các loại thuộc tính nguyên lực, riêng là cũng chỉ là tinh khiết nguyên lực, cũng sẽ không có cực hạn chi lực, cũng liền chi có thủy nguyên lực, bởi vì trong khoảng thời gian này kinh lịch, bắt đầu nghĩ đến cực hạn chi thủy chuyển biến. Bây giờ đang ở không trong ý thức, một nguyên lực cũng muốn cực hạn thực lực chuyển biến, để Mạc Tranh nghĩ tới cái gì. Trước đó kinh mạch của hắn bị huyền trọng phá nát, là huyền trọng dùng một cái thánh dược cùng sinh mệnh cổ thụ thụ diệp một lần nữa tạo nên kinh mạch của hắn. Cái kia một cái sinh mệnh cổ thụ thụ diệp tại chữa trị Mạc Tranh kinh mạch về sau, thì đã biến mất không thấy, nhưng là hiện tại, Mạc Tranh rốt cục thối luyện ra thuộc về sinh mệnh cổ thụ nguyên lực. Mạc Tranh một nguyên lực tại sinh mệnh cổ thụ thụ diệp tẩm bổ phía dưới, có muốn cực hạn chi mục đến gần phương hướng, cũng thời gian dần trôi qua tăng lên Mạc Tranh sinh mệnh lực. Tại tổng thể đều không ngừng tăng lên tình huống phía dưới, Mạc Tranh rốt cục đụng phải trúc nguyên cảnh bình tĩnh, huyền chi thụ loại hỗn độn nguyên lực rốt cục đầy tràn, bắt đầu nghĩ đến bên ngoài tiêu tán. Nhưng là ngay tại Mạc Tranh muốn đem hỗn độn nguyên lực phát ra, câu thông bên ngoài tại thiên địa, hình thành thần hải hình thức ban đầu thời điểm, một đạo vòng vàng xuất hiện ở huyền chi thụ bên ngoài. Đạo này vòng vàng, một mực đem Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực khóa tại bên trong, một chút câu thông ngoại giới khả năng đều không có. Ngay tại Mạc Tranh thời điểm do dự, huyền chi thụ bắt đầu chấn động, từng đạo vòng vàng xuất hiện tại huyền chi thụ phía trên, chẳng những bao lấy hỗn độn nguyên lực, đồng thời cũng bao lấy huyền chi thụ. Từng đạo vòng vàng phía dưới, cực lớn hạn chế huyền chi thụ lực lượng, liền xem như hắn cực lực cổ động hỗn độn nguyên lực, cũng không thể đối với từng đạo vòng vàng thế nào. Thậm chí là lấy từng đạo vòng vàng quanh quẩn ở giữa, lại là đem Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực gắt gao phong tỏa tại huyền chi thụ bên trong, liền xem như Mạc Tranh thông thường vận dụng nguyên lực đều có chút khó khăn. Một thân tu vi, hiện tại Mạc Tranh có thể sử dụng cơ hồ chỉ có 1%. Nhưng là liền xem như dạng này, Mạc Tranh thực lực cũng so trước đó tăng lên một số, không nói những cái khác, thì vẹn vẹn là hắn thiên địa nguyên khí cộng mình, còn có nguyên lực khôi phục tốc độ cũng không phải là hắn trước đó có thể so sánh. Nhưng là không phá ra những cái kia vòng vàng, Mạc Tranh cũng đừng nghĩ lấy tấn thăng thần hải cảnh. Mấy lần trùng kích vòng vàng, nhưng là sau cùng đều không công mà lui, Mạc Tranh cũng liền không ở phía trên lãng phí thời gian. Hắn còn không biết cái này vòng vàng là cái gì, đến lúc đó vẫn là hỏi một chút Mạc Vô Hận đi. Lần này tu hành hôn nguyên chân giải, cũng để cho Mạc Tranh đối kinh mạch của mình có càng nhiều hiểu rõ, vận chuyển một số vũ kỹ cũng liền càng thêm thuận buồm xuôi gió, không nói những cái khác, hiện tại Mạc Tranh tốc độ xuất thủ tăng lên ngũ thành, cũng là hắn thu hoạch. Điều chỉnh tốt thân thể trạng thái về sau, Mạc Tranh cũng liền thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, đang nhìn cái thế giới này thời điểm, lại cảm thấy rõ ràng tốt nhiều. Ca. Ngươi là cực cảnh võ giả. Ngay tại Mạc Tranh vừa mới mở mắt thời điểm, Mạc Vô Hận trực tiếp hỏi. Cái gì? Mạc Tranh vẫn không rõ Mạc Vô Hận nói cực cảnh võ giả là có ý gì, còn có chút mê mang. Mạc Vô Hận giải thích nói, tại thanh đồng cấp đến kim cương cấp cái này mấy cảnh giới bên trong, huyền căn đều là đang không ngừng biến hóa, tại những cảnh giới này bên trong, là hội tiến vào cực cảnh, loại cảnh giới này sẽ cho người thực lực có một cái tăng lên cực lớn. Nhưng là tại cực cảnh bên trong, cũng có khác biệt. Cũng là cực cảnh liên tục, mỗi cái cảnh giới đều là tại cực cảnh đỉnh phong đột phá, tại trúc nguyên cảnh thời điểm, liền sẽ lại một lần nữa gặp phải cực cảnh. Cứ như vậy võ giả, cũng là cực cảnh võ giả. Nghe được Mạc Vô Hận giải thích, Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, ấn ngươi nói như vậy, vậy ta đúng là cực cảnh võ giả. Nghe được Mạc Tranh trả lời về sau, Mạc Vô Hận mang trên mặt một nụ cười khổ, tiếp tục hỏi, vậy ta có thể hỏi thêm một cái sao? Ca, ngươi huyền chi thụ phía trên. Hết thể có bao nhiêu đạo kim vòng? Mạc Tranh nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, lấy không phải sự tình sao? Chuyện gì tốt ta, đây chính là ngươi ác ngộng, ngươi còn không biết có thể đi. Cái gọi là cực cảnh, cũng bị thành là thiên tài phân mộ, một khi trước đó đặt chân cực cảnh, cái kia tại trúc nguyên cảnh về sau cảnh giới bên trong, đã từng cực cảnh liền thành ngươi về sau tu hành to lớn chướng ngại. Mỗi một đạo cực cảnh vòng vàng, đều sẽ hạn chế ngươi nguyên lực vận chuyển, chỉ có dùng tuyệt cường nguyên lực mở lại cực cảnh vòng vàng. Mới có thể tấn thăng cảnh giới tiếp theo, mà lại tại sau này mỗi một cảnh giới bên trong, những thứ này cực cảnh trở ngại vẫn là sẽ xuất hiện, để ngươi trải nghiệm tầng tầng cửa khẩu, ngươi biết hay không a? Nhìn thấy Mạc Tranh loại thái độ này, Miêu Thanh Thanh có chút rất sắt không thành thép nói. Mạc Tranh nhìn thoáng qua Mạc Vô Hận, nhìn thấy Mạc Vô Hận cũng đang nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cũng là trầm xuống, đón lấy, liền nghe đến Mạc Vô Hận tiếp tục nói, chúc nguyên cảnh cực cảnh trở ngại, cũng là ngươi trước tất cả cực cảnh vòng vàng. Mỗi một đạo cực cảnh vòng vàng đều sẽ tiêu hao ngươi huyền chi thụ bên trong gấp đôi nguyên lực, mà phá toái cực cảnh vòng vàng về sau, đối tu vi của ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có thể nói là tốn công mà không có kết quả thôi. Thì tại lúc nói chuyện, Mạc Tranh vẫn là tại tiếp tục hội tụ hỗn độn nguyên lực, như thế một hồi, liền đã để hỗn độn nguyên lực lần nữa tăng dài một chút, dẫn còn cuốn huyền chi thụ cực cảnh vòng vàng không ngừng chấn động. Mơ hồ Mạc Tranh cảm giác đến nguyên lực của mình tại cực cảnh vòng vàng chấn động phía dưới, đang không ngừng bị rèn luyện, tựa hồ là đang không trở nên càng thêm tinh thuần một chút. Chỉ là loại biến hóa này còn cực kỳ yếu ớt, nếu không phải Mạc Tranh tinh thần lực cường đại, còn thật không phát hiện được. Xem ra liền xem như đệ đệ, cũng không rõ ràng cực cảnh về sau biến hóa, vẫn là chờ ta đang nghiên cứu một trận về sau tại nói cho hắn biết đi. Ngay tại Mạc Tranh nghĩ như vậy thời điểm, Mạc Vô Hận đột nhiên hỏi, ca, ngươi huyền chi thụ lên tới cơ sở có bao nhiêu đạo cực cảnh vòng vàng a? Ta vừa mới chỉ ở trên thân thể ngươi thấy được một đạo cự đại vòng vàng, cũng không có thấy rõ a. Mạc Tranh cẩn thận nhìn một chút về sau, hồi đáp, 50 đạo. Chương 555, vòng vàng bị khóa. Cực Vũ Huyền Đế. Nghe được Mạc Tranh mà nói về sau, thì liền Mạc Vô Hận đều mở to hai mắt nhìn, đây cũng không phải bình thường độ khó khăn, lại nói, mỗi cái cảnh giới cực cảnh chi hoàn, không phải chỉ có 9 đạo sao. Suy nghĩ một chút, Mạc Vô Hận cũng liền đoán được chính mình ca ca nên là thiên phú dị bẩm, tại cực cảnh bên trong lại đột phá cực cảnh, mỗi cái cực cảnh đều là lấy vòng 10 tấn thăng, mới có hiện nay tình huống. Ca, ngươi cái này sẽ rất khó làm à, thể chất của ngươi quá mức đặc thù, hiện tại có gặp phải dạng này làm để, sợ là. Mạc Vô Hận mà nói không có nói toàn, nhưng là ý tứ trong đó cũng là phi thường rõ ràng, dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh là không có khả năng đột phá thần hải cảnh. Nhưng là Mạc Tranh giống như cũng không để ý, mà chính là bình tĩnh nói, chuyện này trong lòng ta biết rõ, ngươi cứ yên tâm đi, cái này chút vấn đề, còn khó không đến ta. Tại Mạc Tranh hứa hẹn phía dưới, Mạc Vô Hận cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là nhìn về phía Mạc Tranh ánh mắt thì có chút kỳ quái. Liền xem như tại Hóa Điệp Tông ghi chép bên trong, không có tình huống như vậy, ở vạn năm bên trong ghi chép, mạnh nhất một vị cũng chỉ là tại 30 đạo vòng vàng áp chế giới, xông phá huyền chi thụ, tấn thăng thần hải cảnh. Cuối cùng, vị kia cũng ngừng bước thần hải cảnh, không còn có tiến lên cơ hội. Bây giờ Mạc Tranh huyền chi thụ đã có 50 đạo vòng vàng, vậy hắn đột phá khả năng đã là cực kỳ bé nhỏ, bất quá nếu như vậy, Mạc Vô Hận là sẽ không nói ra miệng. Mạc Tranh cũng không có đối với việc này lại nhiều lãng phí thời gian, mà chính là nói ra, các ngươi còn có chuyện gì sao? Mạc Vô Hận nhìn thoáng qua Miêu Thanh Thanh về sau, nói ra, ta dự định cùng ngươi hồi Định Lăng quận một chuyến, nhìn một chút ta ra đời địa phương, cũng nhìn một chút phụ mẫu. Lúc nói lời này, Mạc Vô Hận thanh âm cũng là đang run rẩy nhẹ nhẹ, coi như đã biết kết quả như vậy, Mạc Vô Hận cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận, vẫn là muốn có thời gian nhất định đến thích ứng. Mạc Tranh cười cùng nói ra, vậy thì cùng ta cùng một chỗ đi, đã tìm được ngươi, vậy ta cũng cần phải trở về cùng phụ thân mẫu thân nói một tiếng, mà lại, ta trước đó tại Thiên Ngữ Các mang qua một hồi, cũng coi là có chút mặt mũi, có thể mượn lấy bọn hắn truyền tống trợ. Có quyết định như vậy về sau, Mạc Tranh có nhìn về phía Đường Hề Hề, hỏi, là Đường sư muội, ngươi thì sao? Có tính toán gì? Đường Hề Hề đi đến Mạc Tranh bên người, nhẹ nói, bây giờ Đằng Vương các người cũng đã chết rồi, ta cũng biết ta thực lực bản thân là cái dạng gì, cho nên trong khoảng thời gian này, xin mời Mạc sư huynh chiếu cố. Mạc Tranh cũng có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói Đường Hề Hề quan hệ với hắn cũng không thế nào thân dày, nhưng là cũng coi là không tệ, đã đều đã bộ dáng này, Mạc Tranh cũng sẽ không đem nàng một người vứt ở chỗ này. Vậy chúng ta ngày mai thì lên đường đi, tới trước Khôi Tinh đảo đi, chỗ đó có đến Thiên Ngữ Các truyền tống trận, chúng ta có thể mượn nhờ cái truyền tống trận kia trở về. Mạc Tranh nói ra, mọi người nhìn thấy Mạc Tranh có quyết định, cũng thì không nói thêm gì, mỗi người chuẩn bị một chút, thì nghỉ ngơi đi, đều đã chúc nguyên cảnh vây võ giả. Cũng liền không quan tâm những tình huống kia, đến lúc đó trực tiếp vận dụng phong nguyên lực, bay trở về liền tốt. Sáng sớm hôm sau, bốn người thì lên đường rời đi Bách Mộ đảo, mà tại tối hôm qua, trên đảo hai vị khác thánh tử cũng đã rời đi, đi hoàn thành mỗi người bọn họ sự tình đi. Vừa mới rời đi Bách Mộ đảo không đến bao lâu, Mạc Tranh sắc mặt đột nhiên biến đến khó coi, trên người nguyên lực ba động trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một đạo rực rỡ vòng vàng, một mực khóa lại Mạc Tranh nguyên lực. Mạc Tranh căn bản cũng không có khả năng phản ứng, trực tiếp một đầu chìm vào hải lý. Loại tình huống này đem Mạc Vô Hận bọn người thì dọa cho phát sợ, cái này vội vàng đem Mạc Tranh vớt lên, hai bận bịu hỏi thăm Mạc Tranh đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là Mạc Tranh lại không có lập tức trả lời bọn họ, mà chính là xanh mặt, cẩn thận cảm ứng đến nguyên lực của mình vận chuyển dấu hiệu. Hiện tại Mạc Tranh nguyên lực mỗi một lần vận chuyển đều sẽ kéo theo lấy huyền chi thụ bên trong nguyên lực trùng kích khóa lại huyền chi thụ vòng vàng. Mà tại vòng vàng bị chấn động về sau, liền sẽ tự phát phong ấn Mạc Tranh nguyên lực. Mỗi một lần vòng vàng phát huy, đều sẽ triệt để chấn áp Mạc Tranh nguyên lực, đồng thời cũng sẽ hiển hóa tại Mạc Tranh thân thể bên ngoài, thì liền kinh mạch bên trong còn sót lại một chút nguyên lực đều sẽ bị chấn áp. Theo Mạc Tranh nguyên lực lắng lại, cái này vòng vàng lực lượng cũng sẽ thời gian dần trôi qua biến mất, nhưng là liền xem như dạng này, cũng không thể thay đổi cái gì. Chỉ cần những thứ này vòng vàng vẫn còn, Mạc Tranh cũng đừng nghĩ trôi chạy vận hành hắn nguyên lực, liền xem như đơn giản nhất vận chuyển phong nguyên lực phi hành, cũng đã không làm được. Ha ha, cái này thật đúng là tại chơi ta a, không phải liền là không thể dùng nguyên lực sao? Chính ta đi còn không được rồi. Mạc Tranh cũng là có chút tức giận, không có cùng Mạc Vô Hận bọn người giải thích, liền trực tiếp mở rộng bước chân, trên mặt biển chạy vội, lấy Mạc Tranh hiện tại thân thể tố chất tới nói, hắn buông ra chạy, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Mỗi một bước đi xuống đều sẽ kích thích to lớn bọt nước, mà Mạc Tranh cũng là nương tựa theo dòng nước trùng kích lực, trên mặt biển chạy vội. Nhưng là không đợi Mạc Tranh đi ra ngoài bao xa, thân thể kịch liệt vận động, liền đã kéo theo nguyên lực vận chuyển, sau đó vòng vàng xuất hiện lần nữa, một mực khóa lại Mạc Tranh nguyên lực. Vòng vàng chi lực một mực chấn áp lại Mạc Tranh nguyên lực, thì liền thân thể thì đều tại thời khắc này ngưng trệ, thân thể mất thăng bằng, tại một lần tiến vào hải lý. Mọi người lại một lần nữa Mạc Tranh mò đi ra, lần này, Mạc Tranh không có xúc động như vậy. Mang trên mặt cười khổ nói ra, xem ra cái này vòng vàng thật đúng là không đơn giản a, ta chỉ cần lấy vận chuyển nguyên lực, liền sẽ kích thích đến hắn, theo chấn áp ta nguyên lực, xem ra, ngắn hạn bên trong là không thể nào vận dụng nguyên lực. Nghe Mạc Tranh giải thích, mọi người cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, Mạc Vô Hận cẩn thận suy tư một chút về sau, mới lên tiếng, ca, tình huống của ngươi đúng là cần phải thật tốt nghiên cứu một chút, tạm thời lời nói, vẫn là ta đến mang lấy ngươi đi. Mạc Tranh khóc cười, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Mạc Vô Hận cũng không nói thêm gì, mang theo Mạc Tranh thì bay khí đến, tại đối phong nguyên lực vận dụng lên, Mạc Vô Hận vẫn là muốn so Mạc Tranh cưỡng hiếp một số. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, theo tại bên trên bầu trời phi hành, thao thiết thần quyết tự phát thôn vệ lấy chúng quanh nguyên lực, cũng chính là nửa khắc đồng hồ công phu, vòng vàng lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, không đơn thuần là Mạc Tranh nguyên lực bị chấn áp, thì liền Mạc Vô Hận nguyên lực cũng một đạo bị chấn áp, một chút phản kháng chỗ chống đều không có. Hai huynh đệ cái cùng một chỗ tiến vào trong nước. Hai ánh mắt lẫn nhau nhìn lấy, đồng thời cười khổ. Ca, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi loại này bá đạo như vậy cực cảnh vòng vàng, cái này tại bên cạnh ngươi, liền nguyên lực đều không thể vận dụng a. Mạc Tranh cũng rất bất đắc dĩ, nói ra, ta cũng không muốn, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào a, thì ta cái dạng này, chúng ta làm sao đi Khôi Tinh đảo. Sư Minh, phía trước có thuyền. Chương 556, Bạch Nguyệt Thương Hội. Cực Vũ Huyền Đế. Nghe được Miêu Thanh Thanh nhắc nhở về sau, Mạc Vô Hận nhìn về phía nơi xa, một đầu to lớn ôm một đại thuyền bổ sóng tràng biển, tại biển rộng mênh mông bên trong ghé qua. Trên thuyền, còn mang theo một mặt màu đen quân cờ, phía trên là một vòng trắng loãng trăng tròn. Là Bạch Nguyệt Thương Hội thuyền. Mạc Vô Hận nói ra. Đem chính mình cùng Mạc Tranh cùng một chỗ theo trong nước sách đi ra, Mạc Vô Hận nói ra, Bạch Nguyệt Thương Hội là nhất gia thực lực cực kỳ to lớn thương hội, bọn họ tuy nhiên không phải tông môn, nhưng là tổng thể thực lực cũng không dưới tại Cửu Tinh tông môn, lần này chúng ta có thể mượn dùng lực lượng của bọn hắn. Mạc Tranh còn đang chậm rãi trải nghiệm lấy cái kia đạo vòng vàng lực lượng, mặc dù nói mỗi lần hắn vận chuyển nguyên lực đều sẽ dẫn tới vòng vàng chấn áp, nhưng là cái này vòng vàng cũng không phải một chút có ích đều không có. Mạc Tranh cảm thụ bên trong, vòng vàng mỗi một lần bạo phát cũng có thể làm cho hắn nguyên lực tinh luyện một phần, chỉ là đồng dạng, hắn cũng phải thừa nhận chấn áp chi lực. Tại không có hoàn toàn trưởng khống vòng vàng tính chất trước đó, Mạc Tranh cũng đừng nghĩ lấy vận dụng nguyên lực, liền xem như chỉ bằng vào thân thể cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Thanh Thanh, phát tín hiệu, chúng ta tạm thời đến mượn nhờ Bạch Nguyệt Thương Hội truyền, đi trước một cái có truyền tống trận ở trên đảo, trước khi đến Khôi Tinh đảo. Mạc Vô Hận đối với bên trên bầu trời Miêu Thanh Thanh nói ra. Miêu Thanh Thanh nhẹ gật đầu, đưa tay phát một đạo nguyên lực, tại bên trên bầu trời tạo thành vừa cùng to lớn hình vẽ con bướm, chính sự hóa điệp tông tiêu ký. Nhìn thấy cái này tiêu ký về sau, chiếc thuyền lớn kia bên trong phân ra một chiếc thuyền nhỏ, nghĩ đến mấy người vị trí chạy đến, rất nhanh liền đến trước mặt mọi người. Tại Hạ Bạch Nguyệt Thương Hội quản sự Chu Viễn, gặp qua bốn vị Hóa Điệp Tông cao đồ, không biết mấy vị là có chuyện gì, là muốn đi thuyền, vẫn là có đồ vật gì cần muốn giao dịch. Một người trung niên nam tử đứng ở đầu thuyền nói ra, trong lời nói không kiêu ngạo không tự ti, tự có một phen khí độ. Mạc Tranh tuy nhiên không thể vận dụng nguyên lực, nhưng là nhãn giới vẫn còn, vẹn vẹn là cái này Chu Viễn thần hải cảnh tu vi, liền đã có thể đã chứng minh cái này Bạch Nguyệt Thương hội không đơn giản. Mạc Vô Hận ra hiệu một chút Miêu Thanh Thanh về sau, liền nghe đến Miêu Thanh Thanh nói ra, chúng ta đi thuyền, không biết quý thương hội có điều kiện gì. Chu Viễn thời khắc này ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, Mạc Tranh trên người nguyên lực ba động cực kỳ yếu ớt, xem ra rất như là có thương tích trong người, không thể vất vả dáng vẻ. Tốt, mấy vị kia xin mời lên thuyền đi. Chu Viễn bình tĩnh nói. Mạc Tranh bọn người lên thuyền về sau, liền gặp được Chu Viễn chạm mặt tới, mang trên mặt chức nghiệp hóa nụ cười, nói ra, mấy vị khách quý là muốn đến địa phương nào đi, bản thương hội sẽ ở Vô Tận Chi Hải bên trong dừng lại một hồi, mấy vị nếu như có gì cần lời nói, đại khái có thể phân phó. Chúng ta muốn đi Khôi Tinh Đảo, đến mức có gì cần, một hồi ta sẽ cho ngươi mở cái tờ danh sách, ngươi chậm dựa theo phía trên chuẩn bị. Mạc Vô Hận tại Mạc Tranh mà nói trước mặt thời điểm, còn có thể đem chính mình thập tinh tông môn đệ tử khí thế thu vừa thu lại, nhưng là đối mặt Chu Viễn thì có chút không giống, hoàn toàn là tại sai khiến chính mình người hầu mở dạng. Chu Viễn cũng không có cảm thấy có gì không ổn, dù sao đại tông môn ra người tới, hơn phân nửa cũng đều là dạng này, không có gì lớn. Lên thuyền về sau, Mạc Tranh thì không nói một lời, mặc cho lấy Mạc Vô Hận làm chủ, nhưng là nghĩ nghĩ lại, hắn vẫn là cảm giác có chỗ nào không đúng, chỉ là hiện tại thực lực của hắn nhận lấy vòng vàng áp chế, cho nên cũng không có nói ra tới. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, mau chóng chạy trở về mới là chính sự. Chờ trở lại chủ trên thuyền về sau, ta tại cho chư vị an bài gian phòng, còn mời cực kỳ trước chờ một chút. Dừng lại một chút về sau, Chu Viễn còn nói thêm, mạo muội hỏi một câu, mấy vị thế nhưng là theo Bách Mộ Đảo bên trên xuống tới. Miêu Thanh Thanh nhíu mày, không nhịn được nói, hỏi nhiều như vậy làm gì, làm sao Bạch Nguyệt Thương hội còn lái bắt đầu nghe ngóng khách nhân sự tình sao. Lúc nói lời này, Mạc Tranh mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức quỷ dị, mặc dù là thoáng qua tức thì, nhưng là vẫn bị hắn cảm nhận được. Chu Viễn lúng túng vừa cười vừa nói, không phải, dĩ nhiên không phải, tiểu nhân chỉ là hiếu kỳ mà thôi, gần nhất Bách Mộ Đảo phía trên phát sinh một kiện đại sự, khá hơn chút tông môn người đều tử ở bên trên. Cho nên bản thương hội cũng muốn biết phía trên đến cùng phản đã sinh cái gì. Tại Mạc Vô Hận cùng Chu Viễn nói chuyện với nhau thời điểm, Đường Hề Hề mà nói đi lặng lẽ đến Mạc Tranh sau lưng, trong bóng tối cùng Mạc Tranh truyền âm nói ra, Mạc sư đệ, ta luôn cảm thấy nơi này tựa như là có cái gì chỗ không đúng, nhưng là lại không nói ra là ở nơi nào. Mạc Tranh trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, hắn âm thầm cảnh giác, đồng thời cũng đáp lại nói, chuyện này trước đừng rêu rao, nhìn xem có thể đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chúng ta chỉ là làm thuyền mà thôi, không cần thiết dính vào. Đường Hề Hề cũng minh bạch Mạc Tranh ý tứ, không nói thêm gì, chỉ là càng thêm cẩn thận nhìn lấy chung quanh. Rất nhanh, Mạc Vô Hận liền đã xử lý tốt những chuyện này, đồng thời một đoàn người cũng đi tới chủ trên thuyền, không thể không nói, Bạch Nguyệt Thương hội đúng là đỉnh phong đại thương hội, vẹn vẹn là như thế một chiếc thương thuyền, đều có giá trị không nhỏ. Chim biển hắc kim cùng vân ảnh đá xanh chế tạo thân thuyền, giá trị đã không thấp hơn cùng cấp số lượng cấp 7 đang ăn dược. Tại tăng thêm bán thánh cấp bậc của buồm, cấp 9 yêu thú ra chế tác cánh buồm, vẹn vẹn là như thế một chiếc chủ thuyền, liền đã tương đương với coi là bán thánh vô liếng. Thậm chí là có chút bán thánh, đều không nhất định có thể có dạng này tài phú. Rất nhanh, Chu Viễn liền đã sắp xếp xong xuôi mấy người gian phòng, sau đó cầm lấy Mạc Vô Hận tờ danh sách đi chuẩn bị hắn muốn tài liệu đi. Không thể không nói, Bạch Nguyệt Thương hội phục vụ vẫn là nghĩ tới cường đại, cũng là trong gian phòng đó tụ linh trận. Đều là cấp 6 trận pháp đối với Mạc Tranh cùng Mạc Vô Hận tới nói còn không tính là cái gì, nhưng là đối với người bình thường tới nói, thì vô cùng chân quý. Chỉ là hoàn cảnh như vậy đối với Mạc Tranh tới nói lại không phải chuyện gì tốt, nồng đậm nguyên khí để Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực càng thêm phát triển, huyền chi thụ phía trên vòng vàng cũng tại thỉnh thoảng lóe ra. Rơi vào đường cùng, Mạc Tranh cũng chỉ có thể cẩn thận vận chuyển nguyên lực, thừa dịp vòng vàng phát triển khe hở, tạm dừng trong phòng trận pháp vận chuyển. Chỉ có như vậy, cũng chỉ là để Mạc Tranh vòng vàng một chút an tĩnh một số mà thôi. Dàn xếp lại về sau, Mạc Vô Hận tìm được Mạc Tranh, nói ra, ca, ta đã sắp xếp xong xuôi, chúng ta 3 ngày sau đó liền sẽ đến Khôi Tinh Đảo, ngươi có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Ta cũng phải thật tốt sửa sang một chút ta biết tri thức, nhìn xem có biện pháp nào có thể phá vỡ ngươi cực đạo vòng vàng. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi cũng cẩn thận, ta luôn cảm thấy cái này thương hội có cái gì không đúng kỉnh, nhất là lên chủ này thuyền về sau. Loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, ngươi vẫn là chú ý một chút tốt. Ta đã biết, yên tâm đi ca. Mạc Vô Hận rời đi về sau, Mạc Tranh cũng bắt đầu cùng hắn cực đạo vòng vàng so sánh lên kình, không ngừng dùng nguyên lực đi kích thích nó, cũng lần lượt bị mấy đạo vòng vàng trấn áp. Chương 557, thì ra là thế. Cực Vũ Huyền Đế. Chỉ một chút 2 ngày, rốt cục để Mạc Tranh nắm chắc một chút cực đạo vòng vàng đặc tính, cũng thời gian dần trôi qua có thể trưởng khống vòng vàng phát động thời gian. Tại mỗi một lần cực đạo vòng vàng trấn áp Mạc Tranh nguyên lực thời điểm, đều sẽ để Mạc Tranh nguyên lực độ tinh thuần tăng lên một số, mặc dù là rất yếu ớt một chút, nhưng là cũng có thể cảm giác được. Mà tại mỗi một lần tinh luyện quá trình bên trong, Mạc Tranh nguyên lực đều sẽ có vững bước tăng lên, bởi vậy, Mạc Tranh cũng dần dần minh bạch để hắn tăng lên cảnh giới cần trải qua một cái dạng gì quá trình. Không ngừng tăng lên hắn nguyên lực phẩm chất, chỉ cần hắn nguyên lực có thể gánh vác được cực đạo vòng vàng trấn áp, đồng thời hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cũng là hắn tấn thăng thần hải cảnh thời khắc. Cái này có thể cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành, là cần thời gian rất lâu ma luyện, lại hoặc là đại lượng nguyên khí làm bổ sung. Mà bây giờ, minh bạch những chuyện này về sau, Mạc Tranh cũng liền bung ra thao thiết thần quyết vận chuyển, đồng thời cũng đang vận hành hôn nguyên chân giải, theo hư không bên trong chắt lọc nguyên lực tới tu hành. Liền xem như dạng này, cũng không có quá lớn hiệu quả, bởi vì mỗi một lần cực đạo vòng vàng chấn áp hắn nguyên lực về sau, đều sẽ có một đoạn trống rỗng kỳ, trong khoảng thời gian này, Mạc Tranh muốn vận hành nguyên lực là phi thường khó khăn. Mà dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh cũng chưa từng có từ bỏ, ngược lại là càng thêm ra sức vận chuyển nguyên lực, hắn cũng là đã phát hiện, càng là khó khăn vận dụng nguyên lực, thì càng đoán luyện hắn đối nguyên lực trường khống. Mà lại, mỗi lần Mạc Tranh đẩy mạnh hỗn độn nguyên lực vận chuyển thời điểm, đều sẽ để tinh thần lực của hắn cũng nhận nhất định ảnh hưởng, để tinh thần của hắn cũng đồng dạng đạt được thối luyện. Còn có thân thể của hắn, từ khi tiếp nhận thần hoang quy đế truyền thừa về sau, thân thể của hắn ngay tại không tự chủ được chấn động, không ngừng tiêu hóa lấy trong thân thể của hắn tinh thuần nguyên lực, tăng lên cái này thân thể của hắn bản chất. Cứ như vậy, Mạc Tranh tu vi tăng lên thì biến đến càng thêm toàn diện, cho dù là không có tận lực đi nện luyện tinh thần cùng nhục thân, cũng sẽ có lấy cực lớn tiến bộ. Mà lại theo thời gian trôi qua, Mạc Tranh rất đúng đạo kim vòng lực lượng cũng có nhất định trường khống, cực đạo vòng vàng chấn áp chi lực, hoàn toàn là cùng trong thân thể của hắn nguyên lực vận chuyển thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ cần Mạc Tranh đem nguyên lực vận chuyển khống chế tại trình độ nhất định phía trên, liền có thể để cực đạo vòng vàng chỉ ở trên thân thể của hắn phát huy tác dụng, mà sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Đồng dạng, một khi Mạc Tranh gia tăng nguyên lực khống chế, cái kia cực đạo vòng vàng cũng sẽ vô hạn mở rộng, chấn áp hết thể nguyên lực ba động. Hiểu rõ những tin tức này về sau, Mạc Tranh cũng liền ngừng tu hành, hôn nguyên chân giải tự mình vận chuyển phía dưới, liền đã có thể kích thích cực đạo vòng vàng chấn áp thối luyện nguyên lực. Theo gian phòng đi ra, Mạc Tranh trên thuyền tùy ý du tẩu, nhưng lại tại cẩn thận cảm ứng đến trên thuyền này khí tức. Từ khi lên thuyền về sau, Mạc Tranh thì đã phát hiện trên thuyền này khí tức có chút dị thường, mặc dù nói không ra cụ thể có chỗ nào không đúng, nhưng là vẫn muốn cẩn thận một chút. Mạc sư đệ, Mạc Tranh mới ra đến không bao lâu, liền trực tiếp bị người gọi lại, Đường Hề Hề đi tới, hỏi, ngươi vẫn tốt chứ? Mạc Tranh cũng biết Đường Hề Hề hỏi là cái gì, vừa cười vừa nói, đã không sao, hơn nữa còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn lấy Mạc Tranh biểu lộ, Đường Hề Hề cũng thì yên lòng, nhưng là trên mặt biểu lộ cũng không có nhiều nhẹ nhõm. Trong bóng tối đối Mạc Tranh truyền âm nói, Mạc sư đệ, ngươi cảm thấy à? Mạc Tranh biểu lộ không có có bất kỳ biến hóa nào, vừa cười vừa nói, Đường sư tỷ, cái này Bạch Nguyệt Thương Hội có thể không phải bình thường thương hội, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, nơi này có vật gì tốt đâu. Nhìn thấy Mạc Tranh cái dạng này, Đường Hề Hề giống như cũng lĩnh ngộ được cái gì, vừa cười vừa nói, đúng là, đã như vậy, vậy liền đi xem một chút đi. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, đón hắn nhóm lên thuyền cái kia quản sự Chu Viễn chậm rãi hướng về hai người đi tới. Hai vị nghỉ ngơi thế nào? Còn thoải mái dễ chịu a, nếu là có gì cần, có thể cùng ta nói. Đúng, vị huynh đệ kia thương thế như thế nào? Chu Viễn mỉm cười hỏi. Mạc Tranh nhìn lấy Chu Viễn, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, bình tĩnh nói, đa tạ Chu quản sự quan tâm, ta chỉ là có chút nội tức không điều mà thôi, không tính là cái gì đại sự. Dừng lại một chút về sau, Mạc Tranh tiếp tục nói, không biết trên thuyền này có cái gì giao dịch địa phương, ta có nhiều thứ cần muốn bán ra. Nghe Mạc Tranh, Chu Viễn vẫn như cũ là vừa cười vừa nói, đương nhiên là có, mời hai vị rời bước lầu 3, chúng ta ở nơi đó có một cái cửa hàng, là chuyên môn vì trên thuyền khách nhân chuẩn bị. Lầu 3. Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút, bởi vì ở bên ngoài xem ra, căn bản nhìn không ra có cái gì tầng lầu. Toàn bộ đại thuyền liền thành một khối, tựa như là một cái ẩn nút yêu thú một dạng. Chu Viễn giải thích nói, khách nhân có chỗ không biết, chúng ta cái này huyền quy lâu thuyền, là phỏng theo huyền quy thân hình chế tạo, bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là bên trong lại có khắc càn khôn. Tầng này là những khách nhân chỗ ở, tầng 2 thì là chúng ta thương hội nhân viên nghỉ ngơi địa phương, tầng 3 là trung tâm mua sắm, tầng 4 là thuộc về thương hội công xưởng, đến mức tầng 5, cũng là khống chế lâu thuyền hạch tâm, là không cho phép ngoại nhân đặt chân. Nghe Chu Viễn nói như vậy, Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói ra, thì ra là thế. vậy thì mời Chu quản sự dẫn đường đi. Chu Viễn cũng không nói thêm gì, mang theo hai người thì đi xuống lầu dưới, toàn bộ Huyền Quy lâu thuyền đều là đảo ngược, từng tầng hướng phía dưới. Đến tầng 3 về sau, Mạc Tranh ánh mắt lập tức sáng lên, ở chỗ này, hắn thấy được không ít chân quý dược tài, thậm chí còn có một số hy hữu dụng cụ, chỉ bất quá đều khác trận pháp bao phủ, không có thể chân chính tiếp xúc đến. Khách nhân thế nhưng là cần thứ gì, chúng ta Bạch Nguyệt Thương hội tuyệt đối sẽ thỏa mãn nhu cầu của ngài. Chu Viễn tại vừa nói, Mạc Tranh lấy cũng là luyện đan sư, nhãn giới tự nhiên là không tầm thường, nhìn lấy những vật này, trong lòng đã sớm có ý nghĩ. Từ khi Mạc Tranh rời đi Thiên Ngữ Các về sau, ngoại trừ phá cảnh linh đan bên ngoài cũng không có luyện qua những đan dược khác, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn luyện đan kỹ pháp. Nhất là tấn thăng trúc nguyên cảnh về sau, Mạc Tranh đối với nguyên lực trưởng khống càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, lại thêm hắn nguyên lực ngày càng tinh khiết, tại luyện đan phía trên càng là có bước tiến lớn dài. Chuyện của tu, Inet cho tới bây giờ, Mạc Tranh biết tài liệu tri thức cũng đã có chút không đủ dùng, hắn càng cần hơn tăng lên kiến thức của mình dự trữ. Hành tẩu tại cửa hàng bên trong, Mạc Tranh tinh thần lực cũng đang không ngừng phát tán ra, cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh chung quanh. Đột nhiên, Mạc Tranh nhướng mày, sau đó ánh mắt sáng lên, liền hướng một cái trong quán đi đến, đồng thời hỏi, Chu quản sự những thứ này quán nhỏ cũng là các ngươi Bạch Nguyệt Thương hội sản nghiệp A. Cũng không phải là, những thứ này quán nhỏ là một số tán tu mượn chúng ta thương hội địa phương kinh doanh một chút kinh doanh mà thôi, chúng ta cũng chỉ là thu một số phí dụng mà thôi. Chu Viễn giải thích nói, thì ra là thế. Mạc Tranh nói, đứng tại một cái quán nhỏ trước. Chương 558, Hỏa Long Kiếp, Cực Vũ Huyền Đế. Nhìn lấy Mạc Tranh đi hướng cái kia quán nhỏ, Chu Viễn đi theo thật sát, đồng thời hỏi, khách nhân là coi trọng thứ gì sao? Mạc Tranh quay đầu nhìn hắn một cái về sau, hỏi, Chu quản sự tựa như là rất quan tâm bộ dáng, là có chuyện gì không thể để cho ta biết sao? Muốn là nơi này cũng liên quan đến quý thương hội bí ẩn, vậy ta rời đi chính là. Chu Viễn trên mặt lóe qua ý tứ xấu hổ, sau đó nói, không có gì, khách nhân tự tiện. Đường Hề Hề đi theo Mạc Tranh sau lưng, lặng lẽ truyền âm nói ra, Mạc sư đệ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì, cái này Chu Viễn giống như có chuyện gì đang gạt chúng ta. Hiện tại còn không rõ lắm, bất quá tạm thời xem trước một chút, không muốn đả thảo kinh xà, dù sao chúng ta cũng chỉ là mượn dùng thuyền của hắn mà thôi, không cần thiết lẫn vào đến chuyện của hắn bên trong đi. Mạc Tranh đáp lại, đồng thời để mắt tới cái kia trong quán một gốc linh dược. Đó là một gốc toàn thân đỏ thâm dược thảo, nhìn phía trên nguyên khí ba động, cũng liền chi là vừa vặn đạt đến bát giai linh dược mà thôi, không có cái gì đặc thù. Nếu là thật nói nó có cái gì bất phàm địa phương, nó là sinh trưởng ở một có thể toàn thân đỏ chót trên tảng đá. Mạc Tranh nhìn chằm chằm tảng đá kia nhìn một lúc sau, hỏi, chủ quán, thứ này là làm sao bán? Chủ quán là một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, nhưng là ánh mắt lại dị thường sáng ngời, giống như là có một đám lửa ở trong đó thiêu đốt một dạng, trên thân ẩn chứa khí tức, để Mạc Tranh có chút quen thuộc. Lão nhân dương mắt nhìn một chút Mạc Tranh, theo rồi nói ra, bát giai linh dược, hiệu dụng không biết, nhưng là nguyên lực độ tinh khiết cực cao, thậm chí có thể sánh ngang cửu giai linh dược, nhất là hỏa diễm nguyên lực dồi dào, tính chất đặc biệt, cực kỳ chân quý, giá bán 4000 nguyên thạch. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, hắn tuy nhiên không hiểu rõ lắm dùng nguyên thạch giao dịch phương thức, nhưng là cũng minh bạch nguyên thạch giá trị, 4000 nguyên thạch mua một gốc bát giai linh dược, giá cả vẫn còn có chút cao. Không đợi chớ chỉnh hợp nói chuyện, Đường Hề Hề thì tại vừa nói, tốt chúng ta mua. Nói thì lấy ra 4 khối trung phẩm nguyên thạch đến, đưa đến trước mở cờ tờ của lão nhân. Nguyên thạch đổi lấy tỷ lệ lấy ngàn làm đơn vị, 4 khối trung phẩm nguyên thạch, liền đã bù đắp được 4000 khối hạ phẩm nguyên thạch, thậm chí là dạng này giao dịch, lão nhân này vẫn là kiếm lời. Ai ngờ lão nhân kia nhìn đều nhìn không có nhìn một chút, cũng không ngẩng đầu lên nói thẳng, lão phu nói là 4000 trung phẩm nguyên thạch, người nữ hoa hoa này là tại lừa gạt lão phu sao? Cái này thì liền Đường Hề Hề đều không bình tĩnh, trước đó giá cả liền đã có chút hư cao, nhưng là đàng vương các mọi người đại nghiệp, Đường Hề Hề trên người nguyên thạch cũng không ít, còn chịu đựng nàng tùy hứng, nhưng là bây giờ giá cả cũng có chút điên cuồng. Người đây rõ ràng là tại lên ảo hào giá cả, thật làm chúng ta là kẻ ngu sao? Đường Hề Hề mang trên mặt lửa giận, nàng còn thật chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đã coi trọng, vậy cũng chớ trả giá, trực tiếp mua xuống không phải, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi những thứ này đại tông môn đi ra đệ tử, thì liền chút tiền lẻ như vậy đều ra không được sao? Cái kia cũng không có cái gì có thể nói, có thích mua hay không? Lão nhân căn bản không quan tâm cái gì, trực tiếp đáp lại nói. Đường Hề Hề nghe được lão nhân nói như vậy, ngược lại là không tức giận, bình tĩnh nói, xác thực, chúng ta đại tông môn đệ tử không quan tâm chút tiền lẻ này, nhưng là liền xem như đem nguyên thạch mất đi nuôi chó, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Nói liền muốn lôi kéo Mạc Tranh rời đi. nàng Đường đại tiểu thư cái gì thời điểm nhận qua dạng này khí, một cái lao già nát rượu, còn dám như thế a nói chuyện với nàng. Nhưng là Mạc Tranh lại cũng không muốn đi, mà chính là đem Đường Hề Hề kéo lại, bình tĩnh nói, sư tỷ đừng nóng vội, lao nhân này chống đỡ không được bao lâu, chúng ta ngay tại cái này nhìn lấy, đợi chút nữa liền để hắn xin lỗi ngươi. Bên cạnh con buôn gặp như thế một màn, cũng đều nghị luận lên. Cái này tưởng lão đầu rốt cuộc là ý gì a? Hắn một cái thế nhỏ lực yếu tán tu, làm sao lại dám cùng những thứ này đại tông môn đệ tử huyên náo không vui như vậy nhanh, ta nhìn món đồ kia, liền 3.000 hạ phẩm nguyên thạch đều không đáng, hắn làm sao lại dám muốn giá cao như vậy cách. Ai biết được, lão gia hỏa này tính khí quá bướng bỉnh, nói thế nào đều không nghe, chúng ta có thể làm sao. Muốn ta nói, tưởng lão đầu thế nhưng là có chân tài thực học, có thể tại cái này vô tận hải vực phía trên kiếm ra cái tên tuổi đến, cũng không phải đơn giản như vậy. Hai người kia xem ra cũng không có bao nhiêu lợi hại, hơn phân nửa cũng không thể đem tưởng lão đầu thế nào. Mạc Tranh không có để ý người bên cạnh nói thế nào, mà chính là cực kỳ cẩn thận vận chuyển nguyên lực, tạo thành một loại rất là đặc thù nguyên lực ba động, hướng về tưởng lão đầu phương hướng tán phát đi qua. Lấy Mạc Tranh đối nguyên lực mà nói độ mẫn cảm tới nói, cảm ứng được tưởng lão đầu trên người đặc thù nguyên lực biến hóa vẫn là rất nhẹ nhàng, huống chi còn có trước mắt lấy một gốc linh dược chỉ dẫn, càng làm cho hắn xác định một ít chuyện. Trong bóng tối ảnh hưởng tưởng lão đầu đồng thời, Mạc Tranh cũng đồng dạng mở miệng nói ra, ngươi không biết thứ này, vậy thì do ta đến nói cho ngươi, thứ này tên là Hỏa Long Kiếp, là hỏa thuộc tính long trùng yêu thú tại tử vong trước đó, toàn thân tinh hoa ngưng tụ thành, tại chân quy trình độ tới nói, không thấp hơn bán thánh dược, cho nên ngươi mở giá cả cũng coi là hợp lý. Nghe Mạc Tranh nói như vậy, người chung quanh mới hiểu được tưởng lão đầu vì cái gì có dạng này lực lượng, thế nhưng là tưởng lão đầu sắc mặt lại hơi đỏ lên. Một chút mồ hôi theo trên trán của hắn tràn ra. Nhưng đúng vậy à, Hỏa Long Kiếp cũng không phải cái gì thuốc bổ, mà là một loại kịch độc, hắn ẩn chứa hỏa hệ long trùng tử vong trước tuyệt vọng cùng oán hận, tuy nhiên nguyên lực cực kỳ tinh thuần, nhưng là cũng cực kỳ bạo ngược, sợ là bình thường bán thánh cũng không dám trực tiếp luyện hóa dạng này nguyên lực. Mạc Tranh không có để ý người chung quanh ánh mắt, mà là tiếp tục nói ra, đương nhiên, có một loại người là không thèm để ý độc tính của nó, cái kia chính là đã thân chúng kịch độc người, mà lại là cực kỳ âm hàn kịch độc. Thậm chí là đã bị hàn độc xuyên vào cốt tủy, dược thạch không y hề. Loại này người phục dụng Hỏa Long Kiếp về sau, có thể ngắn ngủi tan ra trong thân thể hàn độc, khôi phục thực lực, nhưng là rất nhanh cũng sẽ bị hai loại độc tính đối trùng mà tươi sống dằn vặt đến chết. Nghe đến đó thời điểm, tưởng lão đầu đống nhiên gào thét lớn nói ra, đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta không bán, các ngươi tránh ra. Nói, nắm lên cái kia một gốc Hỏa Long Kiếp, liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là Mạc Tranh lại căn bản không cho hắn cơ hội như vậy. Thẳng tiếp nhận tưởng lão đầu tay. Nguyên lực phun ra nuốt vào phía dưới, cực đạo vòng vàng lực lượng lại một lần nữa hiện hiện, đem hai người nguyên lực cùng nhau chấn áp. Chỉ bất quá lần này mấy đạo vòng vàng lực lượng vô cùng mịt mờ, căn bản là không có người có thể nhìn ra Mạc Tranh trên người dị thường, chỉ sẽ cho rằng là Mạc Tranh chấn áp tưởng lão đầu nguyên lực. Sau đó, Mạc Tranh theo tưởng lão đầu trong tay nhận lấy gốc cây kia Hỏa Long Kiếp, thả ở trước mắt cẩn thận ngắm nghía, đồng thời truyền âm nói ra, ngươi muốn là muốn tiếp tục sống, thì ngoan ngoãn nghe lời của ta. Không phải vậy cũng là Đại La Thần Tiên tới cũng liền không được ngươi. Chương 559, Huyền Minh Hàn Độc. Cực Vũ Huyền Đế. Bị Mạc Tranh tiểu nói này, tưởng lão đầu sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn cũng là luyện đan sư, nhưng là không có Mạc Tranh dạng này kiến thức, bị Mạc Tranh tiểu nói này về sau, mới hiểu được mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Còn có chính là, hắn một thân nguyên lực đều bị Mạc Tranh dẫn động cực đạo vòng vàng lực lượng một mực chấn áp, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, cũng chỉ có thể theo Mạc Tranh ý tứ tới. Nhìn thấy cái này tưởng lão đầu không tại phản kháng về sau, Mạc Tranh cũng liền đem tay thu hồi lại, cẩn thận nhìn trong tay Hỏa Long Kiếp, cảm ứng đến trong đó hỏa diễm nguyên khí. Tưởng lão đầu nhìn lấy Mạc Tranh, bình tĩnh khi nói ra, ngươi là có ý gì? Lần này đến phiên Mạc Tranh cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi thì muốn ở chỗ này giải quyết vấn đề này. Cái kia cũng không có cái gì không thể, nghe cho kỹ. Không muốn. Tưởng lão đầu liền vội vàng kêu lên, hắn cũng biết chính mình vấn đề. Một khi tình trạng cơ thể của hắn bị người ta phát hiện, vậy thì chờ lấy cửu gia của hắn tìm tới cửa đem, mặc dù nói, hắn cũng coi là có chút vô liếng, nhân mạch cũng coi là rộng lớn, nhưng là cũng không phải làm như vậy. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói đi. Tưởng lão đầu có chút hề phải nói. Mạc Tranh cũng không có đáp lại hắn, mà là tiếp tục tại cái này tầng thứ ba bên trong nhàn bắt đầu đi dạo, hắn huyết kiếm thế giới bên trong linh dược đều bị hắn ăn sạch sẽ, đương nhiên là muốn bổ sung lập tức. Huống chi. Mạc Tranh mặc dù là đi ra tưởng lão đầu trên người vấn đề, nhưng là phải giải quyết còn không có dễ dàng như vậy, mặc dù nói là đã có ứng đối phương pháp, nhưng là cũng muốn thí nghiệm một phen. Lại nói, thì lấy Mạc Tranh hiện tại trạng thái tới nói, thật có biện pháp nào, hắn cũng không có cách nào động thủ, vẫn là muốn dựa vào cách thức khác. Liền xem như để hắn khai lò luyện đan, đều làm không được, còn nói gì trị liệu a? Mà lại cái kia một gốc hỏa long kiếp, cũng có chút dị thường, cũng là muốn hắn nghiên cứu, phía trên kia mơ hồ có thần hoàng quy đế khí tức, dẫn động tới Mạc Tranh huyền chi thụ, để Mạc Tranh nguyên lực đang không ngừng sao động. Đi dạo nửa ngày thời gian về sau, Mạc Tranh cũng tiếp tục tầng thứ 3 quét toàn bộ, thu hoạch không ít linh dược, cái này mới ngừng lại được. Đương nhiên, hoa đều là đường hề hề tiền, trước đó Mạc Tranh đem hắn huyết kiếm thế giới bên trong tư sản đều thôn phệ sạch sẽ, đã không dư thừa cái gì. Lần này, Mạc Tranh không đơn thuần là thu hoạch đại lượng linh dược, đồng thời cũng là đem cái này huyền quy lâu thuyền tầng thứ 3 hiểu rõ một phen, đúng là cùng Chu quản sự nói như vậy, là dùng đến giao dịch địa phương. Nhưng là Mạc Tranh vẫn cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh, nhưng là cũng không có tại xâm nhập nghiên cứu, cái này cùng hắn cũng không có thân quan hệ. Chỉ là lúc trở về đường lối tầng 2, tựa như là có cái gì đi theo bọn họ, nhưng khi Mạc Tranh quay đầu thời điểm, lại không phát hiện chút gì. Dọc theo con đường này, tưởng lão đầu một mực yên lặng theo, nhìn lấy Mạc Tranh hành động, cũng minh bạch Mạc Tranh đồng dạng là cái luyện đan sư, không biết cao hơn hắn sáng tỏ gấp bao nhiêu lần, đối Mạc Tranh nói lời cũng nhiều chút tin tưởng. Lúc này, Mạc Tranh mới đối tưởng lão đầu nói ra, ngươi là làm sao trêu chọc tới huyền minh nhất tộc, lây dính bọn họ nhất tộc to đặc hữu huyền minh hàn độc. Đột nhiên, Mạc Tranh nhíu nhíu mày, lắc đầu nói ra, không đúng, ngươi đây không phải thuần chính huyền minh hàn độc, mà chính là tịnh hóa qua độc dịch, không phải vậy ngươi đã sớm chết, ngươi đây là muốn cứu người nào. Huyền minh nhất tộc, cũng là yêu thú bên trong cực kỳ hy hữu một chủng tộc, lâu dài sinh hoạt tại cực lánh Bắc Nguyên phía dưới biển sâu, rất ít xuất hiện. Bộ tộc này yêu thú, yêu lực bên trong tự mang lấy một loại vô cùng quỷ dị kinh khủng hàn tính kịch độc, một khi nhiễm phải, thì sẽ ảnh hưởng võ giả nguyên lực vận chuyển, dần dần đóng băng, cuối cùng trở thành một ngôi tượng đá. Mà muốn tiêu trừ loại kịch độc này, thì nhất định cần cực kỳ cường đại hỏa diễm nguyên lực đến tiêu trừ độc tính, lại hoặc là tinh khiết thủy nguyên lực đi tịnh hóa độc tính. Nếu là hai loại phương pháp đều làm không được lời nói, cũng chỉ có dùng hỏa thuộc tính linh dược áp chế độc tính, nhưng là cái này đối với hỏa diễm linh dược yêu cầu thì cực cao, nhất định phải là cực kỳ bạo ngược dược lực mới có thể ngăn chặn hàn độc độc tính. Bất quá loại phương pháp này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, đồng thời cũng sẽ đối thân thể có cực lớn ảnh hưởng, thậm chí hội tổn hại huyền chi thụ. Rất rõ ràng, trước mắt cái này tưởng lão đầu dùng cũng là lớn nhất loại sau rất phương pháp, trong thân thể hắn băng hỏa hai loại kịch độc đối chủng, không có nổ chết hắn, thì đã coi như là mạng hắn lớn. Nghe được Mạc Tranh nói như vậy về sau, tưởng lão đầu sắc mặt đầu tiên là cho tàn, sau đó ánh mắt thì phát sáng lên, đông một tiếng cực thì quỳ trên mặt đất. Còn mời tiên sinh mau cứu tôn nữ của ta đi. Nói xong cũng cấp Mạc Tranh dập đầu mấy cái. Mạc Tranh bị biến cố như vậy dọa cho phát sợ, vội vàng liền muốn vận chuyển nguyên lực đem tưởng lão đầu nâng đỡ, nhất thời cuốn quýt, cũng quên nguyên lực của mình còn bị cực đạo vòng vàng chấn áp. Nguyên lực vận chuyển ở giữa lại kích thích cực đạo vòng vàng, bị vòng vàng lực lượng chấn áp, trực tiếp ghé vào trên giường. Qua tốt một lúc sau, Mạc Tranh mới trở lại kinh đến, có chút lúng túng nhìn lấy tưởng lão đầu, mà tưởng lão đầu sớm đã bị Mạc Tranh dáng vẻ hù dọa, trong lòng do dự người trước mắt có phải hay không có vấn đề gì. Đường hề hề có chút bất đắc dĩ nói, Mạc sư đệ, bản thân ngươi liền mang theo thương tổn, làm sao còn vận chuyển nguyên lực, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Mạc Tranh sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn lấy tưởng lão đầu sắc mặt cũng có chút không tốt, dù sao một cái chưa quen thuộc không sai gặp được chính mình cứu dạng, đều sẽ có chút khó chịu. Chuyện của ngươi ta cũng biết, muốn ta cứu ngươi, thì không đơn thuần là một gốc hỏa long kiếp có thể làm được, thì chớ đừng nói chi là người khác. Muốn là muốn ta cứu người, liền lấy ra đồ vật có thể đả động ta tới. Bất quá ta cũng sẽ không cưỡng đoạt ngươi một gốc hỏa long kiếp, một giọt này thiên nhất chân thủy lấy về luyện hóa, có thể làm dịu trên người ngươi vấn đề. Trước đó Mạc Tranh theo thiên nhất hóa thủy kỳ phía trên thu tập được một số thiên nhất chân thủy, vốn là hắn cũng không sao cả để ý, nhưng là hôm nay bỗng nhiên gặp được huyền minh hàn độc, mới nghĩ tới. Sau khi nói xong, Mạc Tranh liền để đường hề hề tiễn khách, mà chính hắn thì là yên lặng điều chỉnh tự thân nguyên lực, một chút xíu đánh thẳng vào cực đạo vòng vàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt thì đã đến nửa đêm, Mạc Tranh vẫn là cầm cực đạo vòng vàng không có biện pháp gì, bất đắc dĩ mở mắt, bình tĩnh nói, các hạ cũng giấu lâu như vậy, cũng nên ra gặp một lần đêm. Mạc Tranh nói xong câu nói này về sau, bốn phía an tĩnh dị thường, căn bản cũng không có người lên tiếng, liền muốn là Mạc Tranh não tử không phải rất bình thường một dạng. Xem ra là muốn ta mời các hạ đi ra ngoài là sao? Mạc Tranh trong thanh âm mang theo một chút hàn ý, trong tay xuất hiện một gốc màu nâu linh dược, phía trên còn mở một đóa màu vàng sẫm hoa nhỏ. Chắc hẳn các hạ cũng biết đây là vật gì, một khi ta đốt lên cái này miên phượng thảo, ngươi duy trì ẩn thân nguyên lực cũng sẽ ngừng vận chuyển a. Nói, Mạc Tranh liền đem gốc cây kia linh dược đặt ở bên người ngọn đèn phía trên, nhàn nhạt mùi thuốc phát ra. Chờ chút. Chương 560, Bạch Nguyệt. Cực Vũ Huyền Đế. Hỏa diễm thiêu đốt lấy miên phượng thảo, nhàn nhạt mùi thuốc trong không khí tràn ngập, thanh âm một nữ nhân đột nhiên vang lên, hoàn toàn ở Mạc Tranh trong tính toán. Thu hồi miên phượng thảo, Mạc Tranh bình tĩnh nhìn cái kia dần dần hiện hiện ra bóng người, trong ánh mắt thời gian dần trôi qua hội hiện ra một cỗ si mê thần sắc. Nhưng là tinh thần chi hải loại thao thiết yêu ảnh mãnh liệt rít lên một tiếng, trực tiếp đem Mạc Tranh bừng tỉnh, để hắn thanh tỉnh lại. Lúc này Mạc Tranh lại nhìn nữ nhân trước mắt này thời điểm, liền không có loại kia cảm giác kinh diễm. Không thể không nói, nữ nhân này trước mắt đúng là rất đẹp, nhưng là cũng không phải là loại kia yêu diễm, mà là một loại làm cho người vô cùng cảm giác thân cận, tựa như là người quen biết lân ra tiểu muội muội một dạng. Loại kia tự nhiên mỹ lệ, trực tiếp thẩm thấu tiến trong lòng của ngươi, để ngươi cảm thấy an tâm, bất quá loại này an tâm, tại nhiều khi, cũng sẽ phải mệnh của ngươi. Ngươi là ai? Theo ta lại muốn làm gì? Mạc Tranh tỉnh táo nói, đồng thời cũng đang âm thầm tính toán, cực đạo vòng vàng lực lượng, có thể hay không chấn áp người trước mắt. Bạch Nguyệt thời gian dần trôi qua cũng điều chỉnh tâm tình của mình, nói ra, không có gì, ta là nhập cư trái phép đi lên, tạm thời tại ngươi nơi này trốn một chút, chắc hẳn ca ca ngươi sẽ không ngại đi. Mạc Tranh đầu lắc muốn trống lúc lắc một dạng, vội vàng nói, không không không không. Bạch Nguyệt trong lòng vui vẻ, đang muốn âm thầm may mắn thời điểm, liền nghe đến Mạc Tranh nói ra, cái này cái nào là để ý không ngại sự tình, ta theo ngươi cũng không có có quan hệ gì, ngươi cũng đừng hướng trên người của ta dựa vào, còn có a, ta năm nay cũng mới hơn 20, ngươi một tiếng này ca ca, làm cho ta hại đến hoảng. Bạch Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị tức đến phát run, thế nhưng là cũng không tiện nói thêm cái gì. Trong không khí còn tỏ khắp lấy miên phượng thảo mùi thuốc, hơi không cẩn thận thì sẽ ảnh hưởng nguyên lực của nàng ba đậu. Ha ha, ca ca ngươi nói đùa, ta cũng không có bao nhiêu a, ta chỉ là bị người xấu truy, không thể không trốn đi, ngươi liền giúp một chút người ta sao? Bạch Nguyệt mang trên mặt ủy khuất nói. Mạc Tranh cẩn thận quan sát Bạch Nguyệt, đột nhiên nói ra, vậy sao ngươi giải thích ngươi thần hải cảnh đỉnh phong thực lực, còn có, Bạch Nguyệt thương hội bản thân cũng là một cái công khai thương thuyền, ngươi lại vì cái gì muốn nhập cư trái phép tới? Dừng lại một chút về sau, Mạc Tranh tiếp tục nói, còn có thể hay không mời ngươi đem ngươi lòng bàn tay cái kia một đạo cực hạn chi thủy tản, ta cảm thấy có chút lạnh. Bạch Nguyệt sắc mặt ngưng trệ, nhìn lấy Mạc Tranh ánh mắt cũng thay đổi, có thể phát hiện nàng ẩn nặc chi pháp, xem thấu tu vi của nàng còn không tính là cái gì việc khó, dù sao nàng hiện ở đây nguyên lực tiêu hao quá lớn, đã có chút không che giấu được. Nhưng là có thể cùng cảm ứng được nàng Nguyệt Hoa Hàn Lộ, thì không thể không nói Mạc Tranh nguyên lực độ mẫn cảm. Nguyệt Hoa Hàn Lộ cũng là cực hạn chi thủy một loại biến chủng, thượng ứng nguyệt tinh, cực kỳ nhẹ nhàng, đồng thời cũng có được cực mạnh hàn tính, chỉ cần một dọn, liền có thể băng phong một cái thần hải cảnh võ giả. Hơ tơ tơ. Mạc Tranh cũng là nương tựa theo hỗn độn nguyên lực không chỗ nào mà không bao lấy đặc tính, tại tăng thêm thao thiết thần quyết đối nguyên lực độ mẫn cảm, còn có thể nội cực đạo vòng vàng dị thường ba động, mới phát hiện nó dấu hiệu. Nhìn thấy loại tình huống này, Bạch Nguyệt cũng liền từ bỏ đánh lén Mạc Tranh ý đồ. Nguyệt Hoa Hàn Lộ đúng là vô cùng cường đại, nhưng là cũng có được cực kỳ rõ ràng thiếu hụt, cũng là nó phát huy tác dụng tốc độ có chút chậm. Muốn là hiện tại động thủ, không đợi Mạc Tranh bị đông cứng, liền sẽ để tốt Mạc Tranh kinh động người trên thuyền, đến lúc đó hội càng thêm phiền phức. Ngay tại Bạch Nguyệt nghĩ đến làm sao trấn an Mạc Tranh thời điểm, liền nghe đến Mạc Tranh bỗng nhiên nói ra, ngươi phải cùng Bạch Nguyệt thương hội có quan hệ gì đi. Mặc dù là một cái nghi vấn câu, nhưng là Mạc Tranh xác thực lấy giọng khẳng định nói ra, tựa như là hắn đi xác định cái gì một dạng. Mạc Tranh giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra, tuy nhiên không biết ngươi trưởng khống loại kia cực hạn chi thủy là cái gì, nhưng là ta không có nhìn lầm, phải cùng Bạch Nguyệt thương hội tiêu chí, cái kia vòng Bạch Nguyệt phía trên khí tức không kém bao nhiêu. Nói cách khác, ngươi tuyệt đối là Bạch Nguyệt thương hội trong người, thậm chí là thương hội cao tầng. Lại thêm ngươi khí chất trên người, rõ ràng không phải người bình thường, có thể là thương hội trong được bảo hộ rất tốt một nhóm người. Nói tới chỗ này thời điểm, Bạch Nguyệt sắc mặt đã thay đổi, có chút hoảng sợ nhìn lấy Mạc Tranh, không biết nên cái kia giải thích thế nào. Mà Mạc Tranh lại giống như là không có bất kỳ cái gì phát giác một dạng, vẫn như cũ nói phán đoán của mình, nhưng là hiện tại Bạch Nguyệt thương hội còn tại vận chuyển bình thường, mặt ngoài không có có bất kỳ không ổn nào, nói cách khác, cao tầng bên trong cầm quyền người là không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy mục tiêu cũng chỉ có một, nghe nói Bạch Nguyệt thương hội chủ nhân Bạch Nguyệt, xưa nay không nhúng tay thương hội sự tình. Như vậy ta có thể hay không cho rằng, ngươi chính là Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, cố giả bộ chấn định nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì Bạch Nguyệt, ta không biết. Cái kia ta hiện tại thì kêu Bạch Nguyệt thương người biết tiến đến, ngươi xem bọn hắn hội nói thế nào. Mạc Tranh căn bản cũng không có cấp Bạch Nguyệt bất kỳ phản đối chỗ trống, nói thẳng. Bạch Nguyệt sắc mặt cứng đờ, sau đó không phải không thừa nhận thân phận của mình. Không tệ, ta xác thực cũng là Bạch Nguyệt Thương hội chủ nhân, Bạch Nguyệt. Ngươi cũng là anh ta phái tới. Bạch Nguyệt đã bình phục tâm tình của mình, nhìn lấy Mạc Tranh nói ra. Mạc Tranh lắc đầu, tự thân nguyên lực thời gian dần trôi qua yên lặng, vừa mới một mực khẩn trương cổ động nguyên lực, tại tiếp tục nữa, nhất định sẽ kích phát cực đạo vòng vàng lực lượng, đến lúc đó liền không nói được rồi. Ta không biết ca ngươi là ai, cũng không muốn lẫn vào tiến chuyện của các ngươi bên trong, nếu như có thể mà nói, mời ngươi lập tức rời đi. Lại hoặc là, ta có thể đem ngươi giao cho Chu quản sự. Mạc Tranh từ trên giường xuống tới, đi tới cạnh cửa, làm một cái thủ hiệu mời. Ai ngờ Bạch Nguyệt vậy mà không nhìn Mạc Tranh, trực tiếp tránh đi đến trong phòng trong một cái góc, có chút tức giận nói ra, ta mới không quay về, cho dù chết, theo trên thuyền nhảy đi xuống, ta cũng sẽ không trở về. Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, cái kia thì không có gì để nói nữa rồi, ta chỉ có thể mời Chu quản sự tới. Ai ngờ Bạch Nguyệt nói ra, vậy ngươi thật thì tính lầm, liền xem như Chu quản sự tới, ngươi cũng không nhất định có thể vứt bỏ ta. Huống chi? Bạch Nguyệt nói, đồng nhiên đem áo khoác của mình cởi ra, lộ ra trắng như tuyết cánh tay ngọc, một giây sau thì nằm ở Mạc Tranh trên giường. Ta thế nhưng là đào hôn đi ra, một khi bị ta ca biết, ta cùng với ngươi, ta khả năng chỉ là bị hắn giáo huấn một lần, nhưng là ngươi khẳng định là bị hắn ném vào Cửu Thiên Cương Phong bên trong, ngàn đao bầm thây lăng chỉ mà chết nha. Bạch Nguyệt cười hì hì nói, trong ánh mắt, tràn đầy không quan tâm. Ngay lúc này, Mạc Tranh cảm thấy ngoài cửa truyền đến một đạo cực kỳ bí ẩn sát khí. Chương 561, thẩm vấn. Cực Vũ Huyền Đế. Cảm nhận được ngoài cửa sát khí, Mạc Tranh sắc mặt lập tức liền thay đổi, đây là tới tìm ai? Hắn vẫn là Bạch Nguyệt. Lại là người nào? Những ý nghĩ này chỉ là tại Mạc Tranh trong óc dừng lại trong nháy mắt, sau đó thì đã có đáp án. Bất kể như thế nào, cũng không thể khiến người ta phát hiện Bạch Nguyệt tồn tại, cho nên sau một khắc, Mạc Tranh một bước thì lẹn đến Bạch Nguyệt bên người. Ngươi làm gì? Bạch Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn Mạc Tranh, nàng chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Mạc Tranh gõ hôn mê bất tỉnh. Một cái sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư, liền xem như có thần hải cảnh đỉnh phong thực lực thì thế nào, còn không phải bị Mạc Tranh một kế thủ đao gõ ngất đi. Sau đó Mạc Tranh liền đem Bạch Nguyệt thu vào huyết kiếm thế giới bên trong, đồng thời để huyễn ảnh hồ nhìn lấy nàng, một khi nàng muốn tỉnh, lại một lần nữa đánh ngất xỉu nàng. Thật nhanh hoàn thành những chuyện này về sau, mới vang lên tiếng đập cửa. Người nào? Mạc Tranh bình phục tâm tình, giống như là không có cái gì phát sinh một dạng nói, đồng thời cũng đốt lên cái kia một gốc miên phượng thảo. Miên phượng thảo đặc hữu mùi thuốc, bao trùm trong phòng đặc thù khí tức, cũng che giấu Bạch Nguyệt nguyên lực dấu vết. Mạc tiên sinh, ta là Bạch Nguyệt Thương hội Chu Viễn, ta có thể vào sao? Bên ngoài truyền đến Chu Viễn thanh âm, nghe tựa như là có cái gì lo lắng sự tình một dạng. Mạc Tranh do dự một chút, sau đó nói, ta chỗ này hiện tại có chút không tiện, ngươi có thể đợi một hồi lại đến sao? Ách, cái này, Mạc tiên sinh, chúng ta thương hội mất tích một cái người rất trọng yếu viên, chúng ta không thể không thật tốt tuần tra, xin ngài phối hợp chúng ta có thể chứ? Thất lễ địa phương, chúng ta sẽ dành cho ngài bồi thường. Nghe được Chu Viễn nói như vậy, Mạc Tranh thì càng thấy chuyện này có kỳ hoặc, ra vẻ không tình nguyện nói ra, vậy được rồi, bất quá các ngươi không nên hối hận. Nói liền lên trước mở cửa. Bên ngoài cũng chỉ có Chu Viễn một người, để Mạc Tranh một chút an tâm chút, để Chu Viễn sau khi đi vào, Mạc Tranh cũng liền trực tiếp về tới trên giường khoanh chân ngồi xuống. Chu quản sự có cái gì muốn nhìn, thì chính mình nhìn đi, ban đầu vốn cũng là các ngươi thương hội địa bàn, có cái gì cơ quan chính các ngươi cũng đều rõ ràng. Mạc Tranh tựa như là có chút mang theo tâm tình nói. Chu Viễn cũng không có trong phòng kiểm tra cái gì, đến hắn loại cảnh giới này, chỉ cần một vào phòng, tất cả mọi thứ cũng liền đều tại trong lòng của mình. Lúc ở bên ngoài, hắn rõ ràng cảm ứng được Bạch Nguyệt khí tức, có thể làm gì vừa tiến đến, thì một chút dấu vết cũng không có đâu. Ngay tại Chu Viễn nghi ngờ thời điểm, Mạc Tranh còn nói thêm, Chu quản sự, chúng ta còn bao lâu mới có thể tới Khôi Tinh Đảo, có lẽ là Bạch Nguyệt Thương hội thanh âm làm quá lớn, để cho ta có chút không quân a. Tuy nhiên Mạc Tranh không có nói cụ thể là có ý gì, nhưng là Chu Viễn chỉ cần lấy dò xét cái này phòng gian phòng bố trí, cũng đã biết là cái gì một chuyện. Mặc dù nói trong phòng không có vấn đề gì, vô cùng bình thường, cùng bên ngoài cũng không có cái gì khác biệt, nhưng là lấy mới là vấn đề lớn nhất. Nguyên bản dùng để hội tụ nguyên khí trận pháp bị đơn phương dừng lại, mà lại tại bọn họ tổng bộ còn không có có phản ứng chút nào, hết thảy bình thường. Phải biết, Bạch Nguyệt Thương hội trận pháp không đơn thuần là có thể hội tụ nguyên khí đơn giản như vậy, đồng dạng cũng có được giám sát nguyên khí công năng, nhưng là bây giờ lại bị Mạc Tranh dừng lại, hơn nữa còn đã nói như vậy đi ra, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Xin lỗi, chúng ta cũng là muốn cam đoan trên thuyền an toàn, thỉnh khách nhân thứ lỗi, quấy rầy khách nhân nghỉ ngơi, thật là xin lỗi. Thằng đến xung quanh rời đi xa, Mạc Tranh sắc mặt đều chưa từng thay đổi, chỉ là thân thể có chút suy yếu, miên phượng thảo dược hiệu quả thực có chút bá đạo, cứ như vậy ngắn ngủi một đoạn thời gian, trong cơ thể hắn nguyên lực ba động liền đã triệt để yên tĩnh lại. Mà Chu Viễn cũng không có đi ra khỏi đi bao xa, thân thể mềm nhũn thì té quỵ trên đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thể nội nguyên lực cũng có một bộ phận trở nên yên ắng, nhiều nhất chỉ còn lại có thần hải cảnh nguyên lực. Đây là có chuyện gì, lực lượng của ta làm sao lại suy yếu thành cái dạng này, chẳng lẽ là tiểu tử kia trong bóng tối hạ độc à? Không có khả năng à, nếu là có độc, pháp giới làm sao lại không có phản ứng chút nào. Chu Viễn phi thường nghi hoặc, hắn trái thời điểm ngón út phía trên mang theo một cái sáng trắng giới chỉ, cũng là dùng để phân biệt bên cạnh hắn có không có độc. Chỉ bất quá đáng tiếc, miên phượng thảo cũng không phải là độc, mà là tại luyện đan thời điểm cũng rất ít dùng đến một loại phụ dược, chuyên môn dùng để điều hòa một số dược tính cực kỳ bạo liệt dược tài. Tuy nhiên ít dùng, nhưng là cũng là không rất khó tìm, có thể là bởi vì tác dụng không lớn, cũng liền chỉ Mạc Tranh mới có thể mang theo trong người cái đồ chơi này. Ngay tại Chu Viễn thời điểm do dự, Mạc Tranh lặng lẽ đi tới Chu Viễn sau lưng, lại là một cái thủ đao, đem hắn cũng gõ hôn mê bất tỉnh, trực tiếp kháng trở về phòng bên trong. Mở cửa phòng về sau, Mạc Tranh hít sâu vài khẩu khí, đem trong thân thể trọc khí đều đẩy ra ngoài, sau đó trong thân thể nguyên lực cũng liền thanh tỉnh lại. Đây cũng chính là miên phượng thảo một loại đặc tính, nó đốt cháy về sau dược tính cũng chi hội hỗn hợp trong không khí, chỉ cần đem loại khí thể này bài xuất, cũng thì không có tác dụng gì. Nguyên lực khôi phục về sau, Mạc Tranh trực tiếp đem Chu Viễn cũng ném vào huyết kiếm thế giới bên trong, đồng thời chính mình cũng chui vào. Tiến vào huyết kiếm thế giới về sau, thế giới bên trong nguyên khí ngay tại cùng Mạc Tranh trong thân thể hỗn độn nguyên lực không ngừng lẫn nhau, lần lượt dẫn phát cực đạo vòng vàng lực lượng, để Mạc Tranh tương đối khó chịu. Nhưng lại như vậy cũng là một loại đối hỗn độn nguyên lực thối luyện, một lúc sau về sau, Mạc Tranh cũng liền không chút nào để ý. Hắn hiện tại trọng điểm, vẫn là muốn thật tốt hỏi một chút cái kia Chu Viễn, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngay tại vừa mới mỗi một sát na, Mạc Tranh có thể rõ ràng cảm ứng nói, trên người hắn tán phát sát khí thì là hướng về phía chính mình. Đại Hồng, làm tỉnh lại hắn. Mạc Tranh đối với Huyễn Ảnh Hồ phân phó nói. Từ khi Huyễn Ảnh Hồ bị Mạc Tranh thao thiết yêu ảnh trấn nhiếp về sau, tính cách đã thay đổi thật nhiều, đối mặt với Mạc Tranh mệnh lệnh, cũng không có bản điều kiện, đi lên trực tiếp cũng là đã móng vuốt quất vào Chu Viễn trên mặt, tại yêu khí kích thích phía dưới, trực tiếp đem Chu Viễn đánh thức. Không cần phải chỗ nhìn, nơi này tồn tại rất là đặc thù, ngươi vẫn là muốn nghĩ tới ngươi nên làm sao bây giờ. Mạc Tranh băng lãnh nói. Giờ phút này Chu Viễn cũng phản ứng lại. Chỉ như vậy một cái lơ đãng cơ hội, hắn vậy mà liền bị Mạc Tranh như thế một cái con ma ốm cầm xuống, thật sự là có chút không thể tin. Mạc Tranh cũng sẽ không cho hắn nghĩ lại thi chỗ trống, huyết kiếm thế giới bên trong, hắn cũng là thần, theo hiện tại huyết kiếm thế giới pháp tắc không ngừng viên mãn, Mạc Tranh có thể điều động lực lượng cũng liền càng mạnh. Thế giới chi lực buông xuống, giống như là một cái không quy luật vòng xoáy một dạng đem Chu Viễn cuốn vào, không ngừng lật qua lật lại, mà Chu Viễn có không thể vận dụng nguyên lực lắng lại loại cảm giác này. Chỉ có thể bị động thừa nhận, rất nhanh liền có chút không chịu nổi. Ngươi vì sao lại đối với ta ôm lấy sát ý? Mạc Tranh trực tiếp hỏi. Chương 562, rắc rối phức tạp. Cực Vũ Huyền Đế. Ngươi tại sao muốn giết ta? Mạc Tranh băng lãnh mà hỏi. Chu Viễn bị Mạc Tranh như thế giày vò, cả người đều không phải là rất tốt, lại thêm đến từ Mạc Tranh áp lực, để tâm tình của hắn có chút sụp đổ, mơ mơ màng màng nói một câu cái gì. Mạc Tranh cau mày. Hắn mới vừa rồi còn thật không có nghe tiếng Chu Viễn nói tới chính là cái gì. Nhưng là nghĩ nghĩ lại, Mạc Tranh tựa như là nghe được một câu gì chủ nhân mệnh lệnh. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Mạc Tranh thẩm vấn, tại một chút cực kỳ nhỏ hỗn độn nguyên lực chuyển hóa thành thủy nguyên lực, trực tiếp dội tại Chu Viễn trên mặt, đem hắn bừng tỉnh. Các loại Chu Viễn lấy lại tinh thần về sau, mới phản ứng được, nhìn lấy Mạc Tranh hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, lại có mục đích gì, cùng chúng ta đại tiểu thư lại là quan hệ như thế nào? Mạc Tranh khinh thường cười. Ngươi đây là tại hỏi ta chăng? Ngươi cần phải biết, ngươi bây giờ là trong tay ta, còn dám như thế cản rỡ. Chu Viễn tỉnh táo lại về sau, cũng tại đại lượng lấy bốn phía, sau đó lạnh giọng nói ra, xem ra Hóa Điệp Tông là thật muốn đối với chúng ta động thủ. Vậy mà đến động thiên thần binh đều mang ra ngoài. Cũng không biết các hạ là Hóa Điệp Tông vị nào thánh tử, cho dù chết, cũng để cho ta cái chết rõ ràng đi. Mạc Tranh thu hồi trên mặt biểu lộ, bình tĩnh nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Ta cùng Hóa Điệp Tông không có cái gì quan tâm, chỉ bất quá ngươi muốn là lại không trả lời ta, liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Chu Viễn cười lạnh nói đến, tốt, cũng không biết, ngươi là muốn làm sao đối phó ta, là lột da áp chế xương, vẫn là ngàn đao bầm thây à. Mạc Tranh lắc đầu, mang theo Chu Viễn vừa xài bước ra, đã đến huyết hà bên cạnh, bình tĩnh nói, ta đây, là cái người văn minh, bình thường là sẽ không như vậy máu tanh, bất quá ngươi cần phải nghe qua phệ tâm thủy đi. Nhìn lấy đầu kia thao thao bất tuyệt huyết hà, Chu Viễn sắc mặt dần dần trở nên, không đợi hắn nói cái gì thời điểm, Mạc Tranh có tiếp tục nói, ngươi tu vi hiện tại, liền xem như tiến vào huyết hà, cũng sẽ không chết, nhưng là một thân tu vi hẳn là giữ không được. Yên tâm, liền xem như không có tu vi, ta cũng sẽ không dễ dàng cho ngươi đi chết, ta sẽ đem ngươi một mực quan ở chỗ này, tại gấp 10 lần thời gian lưu tốc phía dưới, ngươi tuy nhiên cảm giác không thấy, nhưng là đối với ngoại giới tới nói, thế nhưng là lao thật nhanh. À, đúng, ta còn nghe nói, bị cưỡng ép phế bỏ căn cơ về sau, tuổi thọ của con người hội tiêu hao nhanh vô cùng, có lẽ ta mấy ngày sau tiến đến, ngươi cũng đã là cái lao đầu tử. Bị Mạc Tranh tiểu nói này về sau, Chu Viễn sắc mặt đã trắng xám, thân thể cũng tại run rẩy không ngừng, có chút hư nhược nói ra, ngươi thì, ngươi chính là ác ma. Mạc Tranh có chút không quan tâm đáp lại nói, cảm ơn khích lệ. À, đúng, ta còn quên nói cho ngươi, ta còn ở nơi này nuôi rất nhiều linh thú, cấp bậc của bọn hắn còn không cao, có thể so sánh tinh lịch. Ta sẽ ước thúc bọn họ không cho phép giết ngươi, nhưng là bọn họ cùng ngươi chơi thời điểm, là không cho phép phản kháng nha. Giờ phút này, Chu Viễn tâm lý phòng ngự rốt cục hỏng mất, hắn là không sợ chết, nhưng lại sợ không có ý nghĩa còn sống, hắn nhưng là người kia bộ hạ, là nhất định muốn trở lại bên cạnh hắn đi đó à. Hiện tại, ngươi cần phải có thể cùng ta nói một chút, tại sao muốn giết ta đi? Mạc Tranh hỏi lần nữa. Chu Viễn nhắm mắt lại, có chút thống khổ nói, bởi vì ngươi tiếp xúc qua đại tiểu thư, ta tuân theo chủ nhân mệnh lệnh, nhất định phải đem cùng đại tiểu thư tiếp xúc qua người, đều trừ rơi. Chủ nhân của ngươi lại là người nào? Mạc Tranh tiếp tục hỏi. Chu Viễn lắc đầu, ta không thể nói, ta không thể nhắc đến chủ nhân tên, đây không phải là ta loại này ti tiện người có thể nói ra miệng. Nhìn lấy Chu Viễn dáng vẻ, Mạc Tranh cũng thẳng tới là không chịu có thể hỏi ra hắn người chủ nhân kia sự tình, mà chính là đem mục tiêu chuyển âm đến Bạch Nguyệt trên thân. Bạch Nguyệt không phải là các ngươi thương hội chủ nhân à, vì cái gì các ngươi còn muốn theo đuổi nàng? Đại tiểu thư không thích chủ nhân cho nàng an bài hôn sự, thì trốn thoát, chủ nhân cùng phân phó chúng ta, đã đại tiểu thư không muốn gả, vậy thì do lấy nàng đến, nhưng là tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề, cũng không thể cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Một khi có người cùng đại tiểu thư tiếp xúc, thì lập tức trừ rơi. Nghe Chu Viễn, Mạc Tranh cũng sẽ đại khái hiểu là sao một chuyện, nhưng là trong lòng của hắn luôn cảm thấy có nhiều chỗ là nói không thông. Vì cái gì Bạch Nguyệt ca ca không để cho người khác cùng Bạch Nguyệt tiếp xúc, là bởi vì Bạch Nguyệt trên người có cái gì không giống nhau địa phương sao? Nghĩ tới đây, Mạc Tranh buông tha Chu Viễn, lại đến Bạch Nguyệt bên người, cẩn thận kiểm tra cùng Bạch Nguyệt trên người khác biệt, ngoại trừ cô gái này thể chất âm hàn một số bên ngoài, giống như cũng không có cái gì không giống nhau địa phương. Có lẽ nói Bạch Nguyệt thể chất muốn so với bình thường người tốt hơn nhiều, thậm chí là tại nàng không lớn tuổi tác thì đã đạt tới thần hải cảnh đỉnh phong, càng là ngưng tụ ra nguyệt hoa hàn lộ dạng này đỉnh cấp cực hạn chi thủy, càng thêm không dễ dàng. Như vậy nói cách khác, Bạch Nguyệt thể chất có cái gì không muốn người biết vấn đề, thậm chí là không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào. Mạc Tranh bản thân vĩnh dạ không có dạng này chi thức dự trữ, cũng không biết có vấn đề gì, cho nên hắn cũng không có dễ dàng như vậy liền hạ xuống kết luận, mà chính là phân ra một tia thủy nguyên lực nghĩ đến Bạch Nguyệt tìm kiếm. Chỉ là vừa mới đụng phải Bạch Nguyệt thân thể thời điểm, một đạo ánh trăng màn sáng theo nàng bên ngoài thân hiện hiện, đỡ được Mạc Tranh nguyên lực, ngay tại Mạc Tranh muốn tăng lớn nguyên lực, phá vỡ tầng này màn sáng thời điểm, cực đạo vòng vàng lại bật đi ra. Tự thân nguyên lực hết thể bị trấn áp, thậm chí là còn hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong nháy mắt, Mạc Tranh bên người nguyên lực tại thời khắc này đều bình tĩnh, chỉ có cái kia một đạo ánh trăng màn sáng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt, sau đó tia sáng kia màn liền trở về Bạch Nguyệt trong thân thể. Cực đạo vòng vàng lực lượng tán đi về sau, Mạc Tranh mơ hồ cảm giác, chính mình tựa như là đã phát suy nghĩ cùng cực đạo vòng vàng tương khắc lực lượng. Cái kia chính là tinh khiết, cực hạn đao dung không được còn lại bất kỳ vật gì, bất kỳ nguyên lực nào tinh khiết, lực lượng như vậy, có thể chống cự cực đạo vòng vàng áp lực. Nhưng là loại này lực lượng từ đâu mà đến, lại có cái gì ngọn nguồn, Mạc Tranh là tuyệt không biết. Mà lại một mực đem Bạch Nguyệt cùng Chu quản gia đặt ở huyết kiếm thế giới bên trong, cũng không phải chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh cũng đã nghĩ thông suốt, Bạch Nguyệt một mực tại trong hôn mê, căn bản là còn không biết xảy ra chuyện gì vẫn còn so sánh giá dễ xử lý, nhưng là cái kia Chu Viễn thì không phải như vậy. Thế nhưng là Mạc Tranh cũng không thể cứ như vậy đem hắn giết, không phải vậy cũng là tại tìm phiền toái cho mình. Xem ra, cũng chỉ có để ngươi mất tích một hồi, đừng trách ta, ai bảo ngươi biết một số không nên biết đồ vật đâu. Ta tạm thời còn không thể thả ngươi, cũng chỉ có thể để ngươi ủy khuất một hồi. Mạc Tranh lầm bầm lầu bầu nói ra, mang theo Bạch Nguyệt rời đi huyết kiếm thế giới, luôn cảm giác mình lại lâm vào một cái hố to bên trong một dạng. Chương 563, Ly Nguyệt, Cực Vũ Huyền Đế. Rời đi huyết kiếm thế giới về sau, Mạc Tranh sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, song lại Mạc Danh kỳ diệu thì rơi vào một cái vòng xoáy bên trong, người nào cũng sẽ không vui vẻ. Hắn muốn làm bây giờ sự tình, cũng là nhanh trở lại Định Lăng quận, nhìn thấy cha mẹ của mình, để bọn hắn biết, chính mình đem đệ đệ tìm trở về. Nhưng là trước mắt chuyện này không thể cứ như vậy để đó, Bạch Nguyệt Thương Hội, còn có Bạch Nguyệt Thương Hội sau lưng cái kia chân chính trưởng khống đây hết thể người, sẽ không như thế tính toán. Xem ra, vẫn là phải tìm đệ đệ nói chuyện A. Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao hắn cũng không biết những thứ này sau lưng sự tình, vẫn là cùng Mạc Vô Hận bọn họ tìm hiểu một chút tình huống tương đối tốt. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Tranh cũng liền đem Bạch Nguyệt giấu đi, sau đó đã đến Mạc Vô Hận gian phòng, đem chuyện lúc trước mới nói. Đương nhiên, chỉ có huyết kiếm sự tình hắn không có nói, sự kiện này vẫn là quá trọng yếu, không thể tùy tiện nói ra. Nghe xong Mạc Tranh giảng thuật về sau, Mạc Vô Hận sắc mặt ngược lại còn không có gì thay đổi, nhưng là Miêu Thanh Thanh sắc mặt cũng có chút khó coi. Cái này thật đúng là phiền phức, nếu là thật bị Bạch Nguyệt ca ca tìm tới cửa lời nói, thì thật không dễ làm. Miêu Thanh Thanh sắc mặt nghiêm túc nói. Sư muội, ngươi biết cái gì thì nói hết ra đi, cũng miễn cho ta tại cái này đoán. Mạc Vô Hận bình tĩnh nói, bình thường Mạc Vô Hận nghiên cứu đều là đủ loại công pháp, đối với những chuyện này tới nói, còn thật không phải là rất quen thuộc. Miêu Thanh Thanh chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ về sau, nói ra, nghe nói, Bạch Nguyệt Thương Hội sau lưng chân chính người cầm quyền, là Ly Nguyệt, cũng là thời đại này thiên tài nhất người cái này một. Hắn 7 tuổi tu hành, 8 tuổi ngưng tụ huyền can, 15 tuổi đột phá trúc nguyên chi cảnh, về sau đạt được huyền nguyệt thánh nhân truyền thừa, bây giờ đã tại đấu nguyệt cảnh đỉnh phong dừng lại đã nhiều năm, nhưng là cũng rất lâu chưa từng có ai nhìn thấy hắn xuất thủ. Tục truyền, hắn khả năng cũng sớm đã đột phá đến cực nhật cảnh, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn cũng khó nói. Nghe giống Thanh Thanh lời nói, Mạc Vô Hận sắc mặt cũng trầm xuống, nguyên lai là hắn, vậy chuyện này thật đúng là có chút khó làm, lấy thiên tư của hắn, thành tựu bán thánh đã là tất nhiên, nếu là thật sự có thể nói, liền xem như thánh cảnh cũng sẽ không phải là không được. Nếu là thật cùng hắn có cái gì xung đột lời nói, còn thật sự có chút không dễ làm. Minh Bạch chính mình phải đối mặt dạng gì địch nhân rồi về sau, Mạc Tranh cũng thì yên lòng, tuy nhiên hắn cũng không có cùng chân chính đấu nguyệt cảnh hoặc là cực nhật cảnh người giao thủ qua, nhưng là hắn cũng không có cái gì e ngại. Không có việc gì, yên tâm, liền xem như hắn thật tìm tới cửa, ta cũng sẽ không sợ hắn. Ca, chuyện này tốt có thể sẽ không có đơn giản như vậy, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Mạc Vô Hận đánh gây Mạc Tranh, có chút nghiêm túc nói. Cái này Ly Nguyệt, không có biết hắn là thân phận gì, cũng không có gặp hắn gia nhập qua cái gì tông môn, thật là theo cây cỏ chi bên trong bay ra tới, mà bây giờ có thể kéo ra Bạch Nguyệt Thương sẽ như vậy một cái quái vật khổng lồ, thì liền ta đều không thể không bội phục. Cái này Bạch Nguyệt nếu là muội muội của hắn, vậy liền không thể không thận trọng. Trên trận đột nhiên trầm mặc lại, để bầu không khí có chút ngưng trọng, Miêu Thanh Thanh bỗng nhiên nhếch miệng, nói ra, sư huynh, ta đột nhiên cảm giác cho chúng ta có chút nhỏ nói thành to, liền xem như ca ca ngươi tiếp xúc Bạch Nguyệt có như thế nào. Cũng không có cái gì ảnh hưởng a. Liền xem như hắn Ly Nguyệt lại bá đạo, cũng không thể là vì như thế một điểm việc nhỏ thì cùng chúng ta Hóa Điệp Tông đối lên đi. Mạc Vô Hận lắc đầu, nói ra, cũng là bởi vì dạng này, mới càng thêm khó làm, cái này Bạch Nguyệt, như quả không ngoài sở liệu của ta, hẳn là Tịnh Nguyệt chi thể, nguyên lực trong cơ thể cực kỳ tinh khiết, một lúc mới bắt đầu tu luyện sẽ rất chậm. Nhưng là một khi nàng qua trúc nguyên chi cảnh về sau, nàng cơ hồ là không có bất kỳ cái gì bình cảnh, thậm chí là cực nhật cảnh đều vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng là cái này Tịnh Nguyệt chi thể xác thực là phi thường yếu ớt, một khi thu đến bất kỳ ngoại lai nguyên lực ảnh hưởng, rất nhanh liền pha công, Tịnh Nguyệt chi thể hội thật nhanh tiêu tán, không còn có bất kỳ ưu thế. Cũng bởi như thế, Ly Nguyệt mới hội coi trọng như vậy cô muội muội này, xưa nay không để cho nàng cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, không nghĩ tới vậy mà lại ở thời điểm này gặp phải, không thể không nói, ca vận khí của ngươi thật sự chính là. Vừa gặp phải cùng tu hành có liên quan sự tình, Mạc Vô Hận tự nhiên cũng hiểu lên. Mạc Tranh bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói, vậy bây giờ muốn làm sao, vẫn chờ kia là cái gì Ly Nguyệt giết đi lên sao. Mạc Vô Hận cũng có chút mê mang, ngươi để hắn ứng đối một số vấn đề về mặt tu hành. Hắn là không có chút nào hội do dự, nhưng là để hắn xử lý chuyện như vậy, thì thật là làm khó hắn. Nhìn lấy đệ đệ thật là đang vì mình lo lắng, Mạc Tranh tâm lý cũng rất là vui vẻ, nhưng là hắn cũng minh bạch, chuyện này đối với Mạc Vô Hận tới nói, đúng là có chút khó khăn, không thể nín được cười một chút, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, chuyện này tiền căn hậu quả ta cũng đều đã hiểu, sắp đối mặt là cái gì, ta cũng đều xem rõ ràng, đây là chuyện của chính ta, thì không cần các ngươi nhúng tay. Giao cho ta chính mình liền tốt, sẽ không liên lụy đến các ngươi. Đương nhiên, nếu là thật đánh lên, hy vọng các ngươi cũng không nên nhúng tay, ta nghĩ, liền xem như Hóa Điệp Tông, cũng không muốn bởi vì một cái người không liên hệ, mà cùng dạng này một cái cường đại nhân vật thiên tài kết thù a. Đi, các ngươi bận điệu, ta cũng cần phải trở về. Nói xong, cũng liền xoay người rời đi. Nhìn lấy Mạc Tranh rời đi bóng người, Mạc Vô Hận đột nhiên thở dài một hơi, theo rồi nói ra, thật là không biết, ca ca những năm này đến cùng đã trải qua cái gì, lại không sai đã có cường đại như vậy tâm trí, ta cũng phải trở nên mạnh hơn mới được a. Sư huynh, ngươi đây là ý gì a? Tông môn thật không sẽ quản chuyện này sao? Miêu Thanh Thanh có chút nghi ngờ hỏi. Mạc Vô Hận giải thích nói, sư muội, ta ca hắn là đảng vương các người, cũng là đến tranh đoạt lần này tinh trương, chỉ cần hắn không buông bỏ, cái kia thân phận của hắn thì sẽ không cải biến. Mà chúng ta, dù sao cũng là Hóa Điệp Tông, liền xem như ngươi ta tại trong tông môn thân phận cao quý, tông môn cũng sẽ không vì ta ca sự tình quá mức dụng tâm. Sư tôn là tông môn đại trưởng lão không tệ, nhưng là sư tôn cũng là có tính toán của mình, không có khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này thì xuất thủ. Nghe Mạc Vô Hận mà nói về sau, Miêu Thanh Thanh cũng không biết nói cái gì, nàng cũng minh bạch, chính mình trong tông môn đến cùng là cái tình huống như thế nào, trưởng khống thiên bẩm thần khí cực kỳ trưởng lão làm theo ý mình, thật sự là không có tinh lực can thiệp nữa chuyện khác. Vậy chúng ta nên làm cái gì, thì thật nhìn như vậy lấy sao? Nói cho cùng, cũng là thực lực của chúng ta không đủ, không phải vậy cái kia Ly Nguyệt nếu là thật tới tìm ta ca phiền phức, chúng ta một bàn tay đem hắn đập trở về, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Hiện tại cũng chỉ có tăng lên chúng ta thực lực của mình. Không thể không nói, Mạc Vô Hận thật sự chính là Mạc Tranh thân đệ đệ, hai người huynh đệ còn thật nghĩ đến một chỗ đi, giờ phút này về đến phòng bên trong Mạc Tranh, vận chuyển trong thân thể nguyên lực, lần lượt kích ra cực đạo vòng vàng lực lượng, chui luyện tự thân nguyên lực. Chương 564, Thiên Ngữ Đảo. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh dừng lại lúc tu luyện, vừa vặn là sáng sớm, Bạch Nguyệt đứng tại gian phòng cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài mênh mông đại hải, không biết đang suy nghĩ gì. Mà trong phòng một mực chấn động cực đạo vòng vàng dư vị, cơ hồ là nguyên khí cấm tiệt, giao thủ chỉ là nguyên lực có thể phát huy uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Nhưng là Bạch Nguyệt tựa như là căn bản không quan tâm mở dạng, chỉ là mơ hồ cũng có thể phát hiện, bên người nàng hội tụ từng đạo ánh trăng khí tức, chống cự lấy Mạc Tranh cực đạo vòng vàng. Người đã tỉnh. Nhìn thấy Mạc Tranh tỉnh về sau, Bạch Nguyệt trên mặt rốt cục cũng có một chút biến hóa, từng bước cực cảnh tư vị không dễ chịu đi, nhớ ngày đó ta ca phá vỡ cực đạo vòng vàng thời điểm, thế nhưng là tương đương không dễ dàng đâu. Ca ngươi. Ly Nguyệt. Mạc Tranh mở miệng hỏi, nhưng là trong lòng cũng là vô cùng chấn kinh. Theo Mạc Vô Hận chỗ đó, hắn cũng đã hiểu được, từng bước cực cảnh đối với tu hành phía trên nguy hại, nhưng là không nghĩ tới, cái kia bị bọn họ tán thưởng Ly Nguyệt, đi cũng là từng bước cực cảnh con đường như vậy tử. Bạch Nguyệt không có đối với việc này tiếp tục, mà chính là đổi một đề tài, nói ra, Chu quản sự hẳn là bị ngươi cầm xuống đi, không phải vậy ta hiện tại cũng không có cơ hội nói chuyện cùng ngươi. Dựa theo ta cao ý tứ, ngươi cũng đã ngay cả cặn cũng không còn, chỗ nào còn có thể tìm hiểu từng bước cực cảnh sự tình. Mạc Tranh ánh mắt lạnh lùng, xem ra cái này Bạch Nguyệt thật là cá gì biết nói, nhưng là nàng lại tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ nói Ly Nguyệt có vấn đề gì không? Vẫn là nói chính nàng có kế hoạch gì? Được rồi, chuyện này bản thân cũng cùng ngươi không có quan hệ, hiện tại cũng đúng là quấy rầy ngươi, các ngươi muốn đi Khôi Tinh Đảo, chẳng mấy chốc sẽ đến, chuẩn bị một chút đi. Sau khi nói xong, Bạch Nguyệt trên người Nguyệt Hoa chi lực lấp lóe, thời gian dần trôi qua biến mất tại Mạc Tranh trong tầm mắt, thì liền khí tức của nàng cũng thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Mạc Tranh nhướng mày, luôn cảm thấy có một số việc không thích hợp, nhưng là cũng không muốn lại lẫn vào đến chuyện này bên trong đi, liền xem như Ly Nguyệt tìm tới cửa, đó cũng là về sau sự tình. Cùng Mạc Vô Hận bọn người tụ hợp về sau, Mạc Tranh cũng không có phát hiện Bạch Nguyệt tung tích, tựa như là thật biến mất một dạng, Bạch Nguyệt thương người biết, cũng không có phát hiện Chu quản sự biến mất. Hết thể đều tại vận chuyển bình thường lấy. Thế nhưng là càng như vậy, Mạc Tranh tâm lý lại càng thấy đến có vấn đề, thế nhưng là hắn thực lực bây giờ nhận hạn chế, cũng tìm không ra vấn đề đến cùng ở đâu, chỉ có thể cứ như vậy nhìn lấy. Mấy cái vị khách nhân, thương thuyền của chúng ta đã nói đến Khôi Tinh Đảo, muốn là muốn xuống thuyền, mời thu thập xong ngài đồ vật, đi theo ta. Ngay tại Mạc Tranh bản thân phòng bị thời điểm, một cái bồi bàn đi tới, dẫn dắt đến bốn người hạ thuyền, sau đó liền rời đi. Nhìn lấy cái này mọi chuyện đều tốt giống như là bình thường bộ dáng, Mạc Tranh cũng chậm chậm buông xuống tâm, hắn trước lúc rời đi phong ấn Chu Viễn nguyên lực, đem hắn giấu ở trước đó một mình ở gian phòng kia, cần phải chẳng mấy chốc sẽ bị người phát hiện. Chỉ là chờ hắn lấy lại tinh thần tìm Mạc Tranh bọn họ thời điểm, sớm nên không tìm được. Mọi người một đường thẳng đến Thiên Ngữ Các, thông báo thân phận về sau, lập tức gặp được còn Thiên Ngữ Các Trương Càn Khôn trưởng lão. "Hả, ngươi muốn trở về sao?" Bất quá ta nghe nói tông môn cũng đã phái tới một nhóm nhân tham gia đoạt đảo chiến, hiện tại cũng có ít người đến thiên ngữ đảo, có lẽ còn có thể nhìn thấy các bằng hữu của ngươi đâu. Nghe được Trương trưởng lão nói như vậy, Mạc Tranh trên mặt cũng là mang theo một chút vui mừng, hắn thật sự chính là thật lâu đều không có nhìn thấy Mộ Dung Linh Ngộng, Tô Mục đám người. Có lẽ mượn cơ hội này hắn còn có thể cùng những thứ này hảo hữu gặp một lần, về sau liền trực tiếp thì hồi thiên ngữ các, mang theo đệ đệ về nhà. Đặt vào thông hướng thiên ngữ đảo truyền tống trận, Mạc Tranh nguyên bản sao động tâm tình cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã không muốn trước kia xúc động, như thế một điểm tính cách, vẫn phải có. Quang ảnh giao thoa, thời không biến ảo, mấy người theo truyền tống trận bên trong lúc đi ra, Mạc Tranh toàn bộ tâm tình của người ta đều đã khá nhiều. Thiên ngữ trên đảo kiến trúc, rõ ràng mang theo thiên ngữ các phong cách, để Mạc Tranh có một loại cảm giác quen thuộc, tựa như là về nhà mở dạng. Trông coi truyền tống trận đệ tử, ngay tại ghi chép truyền tống trận sử dụng. Khôi tinh đảo, thiên ngữ các chi nhánh, người sử dụng, Mạc Tranh. Mạc Tranh. Đột nhiên, cái kia bạch kim cấp đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tranh, dùng lực rủi rủi con mắt về sau, lớn tiếng kêu lên, thật là Mạc Tranh, Mài Vương Mạc Tranh. Mài Vương trở về A, Mài Vương trở về Á. Trung quanh cũng có một chút thiên ngữ các con cháu, nghe được cái này đệ tử gọi về sau, lập tức xuống tới, đánh giá Mạc Tranh, tại xác nhận thật là Mài Vương về sau, cùng một chỗ lớn tiếng la lên, Mài Vương trở về. Mài Vương trở về. Bất kể nói thế nào, trước đó tại thiên ngữ các trong trận đấu, vì Mạc Tranh tích lũy không ít người khí, về sau tại Ngụy Tiểu Thu trong miệng, thiên ngữ các đệ tử mới biết được, Mạc Tranh là lấy hoàng kim cấp tu vi, tham gia bạch kim cấp trận đấu, cơ hồ là đem những người kia mặt đều vứt trên mặt đất ma sát. Nhưng là chờ bọn hắn ổn định lại tâm thần về sau, đối Mạc Tranh kính nể, lại tăng lên một cái cấp bậc, đến mức Mạc Tranh tại thiên ngữ các nhân khí càng khủng bố. Các ngươi đang làm gì? Sự tình đều không làm sao. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến, để những đệ tử này bình tĩnh lại, nhìn lại, vội vàng tránh ra một con đường. Gặp qua cơ trưởng lão. Một đám đệ tử cùng kêu lên nói ra. Mạc Tranh cũng nhận ra người tới, thiên ngữ các trưởng lão, Đông Phạm Đế Quốc trưởng không đại đế thúc thúc, cơ trưởng Minh. Gặp qua cơ trưởng lão. Mạc Tranh cũng lập tức tiến lên chào. Trước đó tại thiên ngữ các thời điểm, Mạc Tranh cũng nhận cơ trưởng lão chiếu cố, cho nên Mạc Tranh đối cơ trưởng lão vẫn là rất tôn kính. Cơ trưởng lão cũng đã sớm biết Mạc Tranh tình huống, cười đi đến Mạc Tranh bên người, nhẹ nhàng vỗ Mạc Tranh bả vai, nói ra, có thể à, tiểu tử, ngươi thật đúng là khiến ta kinh ngạc, tại ngươi rời đi thời điểm, vẫn là bạch kim cấp, hiện tại đã đến trúc nguyên cảnh. Thật là vượt quá lão phu dự kiến. Không đúng, ngươi đây là có chuyện gì, ngươi nguyên lực. Mạc Tranh cười khổ, nói ra, trưởng lão, cái này cũng đều là ta tự tìm, ta. Chờ một chút. Cơ trưởng lão đánh gãy Mạc Tranh. Lôi kéo Mạc Tranh liền đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta trở về, ngươi thật tốt cùng ta nói một chút, nhất định muốn giải khai trên người người phong tỏa. Bị cơ trưởng lão như thế lôi kéo, Mạc Tranh tâm lý một trận ấm áp, dù sao bị người quan tâm cảm giác vẫn rất tốt, chỉ bất quá cơ trưởng lão làm sao lại biến đến thật a lô mắng rồi. Trưởng lão, ta còn có bằng hữu đây, Mạc Tranh kêu lên, đồng thời xem ở hướng về phía Mạc Vô Hận bọn người. Cơ trưởng lão cũng không nói thêm gì, vung ống tay áo lên. Mang theo Mạc Vô Hận ba người, trực tiếp thì rời khỏi nơi này, nhìn chung quanh những đệ tử kia có chút mắt trợn tròn. Sau một hồi lâu, mới có người nhỏ giọng nói, người với người thật đúng là khác biệt à, Mài Vương cái này đãi ngộ thật đúng là không thấp à. Trong giọng nói hâm mộ, là cá nhân liền có thể nghe được. Chương 565, vòng vàng bản chất. Cực Vũ Huyền Đế. Bị cơ trưởng lão mang theo về tới tông môn trụ sở, giờ phút này cơ trưởng lão không có bất kỳ cái gì tâm tình cùng người giải thích. Trực tiếp thì lôi kéo tại Mạc Tranh tiến vào một gian tinh thất. Nói đi, ngươi nguyên lực đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng nghe nói ngươi đi Bách Mộ Đảo, ở phía trên xảy ra chuyện gì? Cơ trưởng lão vội vàng hỏi. Mạc Tranh thời khắc này trong lòng là vô cùng ấm áp, xem ra cơ trưởng lão là thật coi hắn là làm là người một nhà tại quan tâm, không phải vậy cũng sẽ không có tâm tình như vậy. Sau đó, Mạc Tranh cũng liền đem chính mình sự tình cùng cơ trưởng lão nói, sau khi nghe xong cơ trưởng lão, sắc mặt mới dễ dàng một số. Nguyên lai là dạng này, bất quá cái này cực cảnh đột phá, thật sự có dạng này nguy hại sao? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, cơ trưởng lao sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống, đối với chuyện như vậy nói, Đông Phạm Đế Quốc tu hành nội tình còn chưa đủ. Cũng không tuyệt đối là như vậy, chẳng qua là cực cảnh sau khi đột phá, tại trúc nguyên cảnh về sau tu hành bên trong hội biến khó mà thôi, cũng không phải nói con đường phía trước đoạn tuyệt. Mạc Tranh nói nghiêm túc, liền ở một bên nghe Mạc Vô Hận, cũng mở to hai mắt nhìn. Chỉ có thể nói, Mạc Tranh cũng không hổ là lấy cửu hệ nguyên lực trúc cơ, đồng thời tại trúc nguyên cảnh thời điểm thì nắm giữ hỗn độn nguyên lực, hắn tại nguyên lực trên tu hành tạo nghệ, so Mạc Vô Hận còn muốn lợi hại hơn. Trong mắt của ta, cực đạo vòng vàng là trúc nguyên cảnh công xiềng, nhưng là cái này vòng vàng lại là từ đâu mà đến đâu? Mạc Tranh không có trả lời, mà chính là hỏi ngược lại. Là linh lực. Mạc Vô Hận lập tức trả lời, hắn nhưng là trong những người này đối với tu hành quá trình nghiên cứu sâu nhất người, tự nhiên cũng là minh bạch những chuyện này. Không tệ, chính là chúng ta tu hành linh lực đúng vậy tích lũy, nguyên lực bản chất là cao hơn linh lực, nhưng là bởi vì linh lực nguyên tự thân thể của chúng ta, cùng thân thể phù hợp xa xa cao hơn nguyên lực, cho nên cực đạo vòng vàng lực lượng mới có thể áp chế nguyên lực. Nhưng khi nguyên lực cùng thân thể đồng dạng phù hợp thời điểm, linh lực còn áp chế nguyên lực sao? Nói tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh trong tay hiện lên một tia hỗn độn nguyên lực, cực kỳ thật nhỏ một tia, cũng là cái này hắn không ngừng mượn nhờ cực đạo vòng vàng rèn luyện nguyên lực kết quả. Như thế một tia nguyên lực, liền Mạc Tranh trưởng khống nguyên lực một phần ngàn vạn cũng chưa tới, nhưng là xác xác thật thật đã không nhận được cực đạo vòng vàng áp chế. Và anh, ngay tại Mạc Tranh chăm chú thao túng cầm một tia hỗn độn nguyên lực thời điểm, trong thân thể của hắn cực đạo vòng vàng đột nhiên bạo phát, đem tất cả mọi người nguyên lực hết thể trấn áp. Liền xem như cơ trưởng lão cái này cái bán thánh, tại không có phòng bị tình huống dưới, cũng bị lực lượng như vậy áp chế, thể nội nguyên lực lại một khắc này trì trệ. Ê! Đó là cái ngoài ý muốn, ta bây giờ có thể đột phá cực đạo vòng vàng nguyên lực vẫn là quá ít, khống chế sơ suất, xin lỗi Mạc Tranh có chút ngượng ngùng gãi đầu, nhìn về phía cơ trưởng lão thời điểm cũng mang theo một chút áy náy. Ha ha ha ha, tốt, tốt ta. Cơ trưởng lão đột nhiên cười ha hả, khí tức trên thân cũng không phải rất ổn định. Nhưng là trong đó tâm tình vui sướng là cá nhân liền có thể cảm thụ được. Trưởng lão, ngài không có sao chứ? Mạc Tranh có chút nghi ngờ hỏi, luôn cảm thấy cơ trưởng lão tinh thần trạng thái không phải rất ổn định. Cơ trưởng lão vừa cười vừa nói, không có việc gì, đương nhiên không có việc gì, ngươi có thể có thành tựu như vậy, ta vui vẻ còn đến không kịp, như thế nào lại có việc? Sau khi cười xong, cơ trưởng lão vô vô Mạc Tranh bả vai, nói ra, tiểu tử, ngươi bây giờ chạy tới chúng ta trước mặt, lấy tư chất của ngươi. Về sau bán thánh chi cảnh đều không phải là cực hạn của ngươi, liền xem như thánh cảnh, cũng sẽ là dễ như trở bàn tay. Chúng ta đã không có cái gì có thể trợ giúp ngươi, thật tốt dựa theo ngươi đường đi của chính mình đi, ta tin tưởng ngươi. Sau khi nói xong, cơ trưởng lão tựa như là hơi mệt chút, gọi người an bài Mạc Tranh chỗ ở của bọn hắn, liền rời đi. Tại cơ trưởng lão rời đi về sau, Miêu Thanh Thanh mới thở ra một hơi, nhìn về phía Mạc Tranh, sau đó nói, ngươi cái này cực đạo vòng vàng uy lực thật sự chính là không tầm thường, vừa mới vị kia cơ trưởng lão nguyên lực đều bị ngươi chấn áp như vậy trong nháy mắt. Mà lại trong thân thể hắn tựa hồ là có cái gì cửa khẩu bị đánh vỡ, nguyên lực không ngừng phun trào, đây cũng là bế quan đi. Nghe Miêu Thanh Thanh nói như vậy, Mạc Tranh tâm để xuống, vừa nhìn về phía Mạc Vô Hận bọn người, nói ra, kỳ thật ta còn có chút phát hiện không có nói, trưởng lão liền đi, các ngươi có muốn nghe hay không? Mạc Vô Hận ánh mắt lập tức liền sáng lên, nhìn chòng chọc vào Mạc Tranh. Cơ hồ là muốn đem Mạc Tranh nuốt sống một dạng. Dù sao giống như là Mạc Tranh tình huống như vậy vẫn là quá ít, liền xem như tại Hóa Điệp Tông cũng không có dạng này ghi chép, cho nên kinh nghiệm của hắn càng thêm chân quý. Ta cảm thấy, tại trúc nguyên cảnh về sau, huyền chi thụ tác dụng tựa hồ cũng không có lớn như vậy, ngược lại thành tu vi ước thúc, dù sao huyền chi thụ cũng là linh lực ngưng tụ, lấy hắn gánh chịu nguyên lực, sao có thể hoàn toàn phát huy nguyên lực lực lượng. Thế nhưng là không có huyền chi thụ, về sau làm sao tu hành a? Đường Hề Hề hỏi. Nàng tuy nhiên cũng rất thiên tài, nhưng là cùng Mạc Tranh bọn người so sánh, vẫn là kém một chút. Tại Mạc Tranh bọn người nghiên cứu tu hành bản chất thời điểm, Đường Hề Hề liền đã có một chút theo không kịp. Không cần nói Đường Hề Hề, thì liền Miêu Thanh Thanh nghe được cái này lý luận thời điểm, cũng có chút không dám tiếp nhận, nghi ngờ nhìn suy nghĩ Mạc Vô Hận. Chỉ có Mạc Vô Hận, đang nghe được Mạc Tranh ý nghĩ như vậy về sau, rơi vào trầm tư, là thật tại phân tích cái gì. Tốt nửa ngày sau, Mạc Vô Hận mới ngẩng đầu lên, vô cùng nói nghiêm túc. Xác thực có cái này khả năng, tuy nhiên còn không có thực hiện, nhưng là đi a có thể xác định chính là, huyền chi thụ, đã tại chế ước lấy ta. Cái gì? Đăng nhập, chấm nét trái tim đen đu ám. Mạc Tranh ba người đều rất khiếp sợ, nhìn lấy Mạc Vô Hận ánh mắt đều đã có chút không đúng, tiếp lấy liền nghe đến Mạc Vô Hận nói ra. Từ khi ta ngưng tụ ra tứ đại nguyên lực về sau, ta huyền chi thụ liền không có lại trưởng thành qua, mà lại khi lấy được ta ca cái kia một đạo tinh khiết hỗn độn nguyên lực tẩm bổ về sau. Tứ đại nguyên lực thậm chí bắt đầu đảo ngược làm hao mòn ta huyền chi thụ. Hiện tại ta huyền chi thụ đã bị mài đi 1/3, nhưng là ta nguyên lực đúng là đang nhanh chóng tăng trưởng, thậm chí khống chế thời điểm cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nghe Mạc Vô Hận, Mạc Tranh cũng đang khống chế nguyên lực đồng hóa huyền chi thụ, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ là không có bất kỳ biến hóa nào. Mạc Tranh cũng minh bạch, hắn huyền chi thụ đã trải qua quá nhiều thối luyện, hoàn toàn không phải hiện tại hỗn độn nguyên lực có thể luyện hóa, còn là muốn chờ hắn nguyên lực rèn luyện hoàn tất, đánh nát cực đạo vòng vàng về sau, mới có thể nếm thử sự tình. Thảo luận đến nơi này, cũng không có cái gì nói tiếp cơ hội, Miêu Thanh Thanh quan tâm Mạc Vô Hận thân thể, lôi kéo hắn đi liên hệ phụ thân hắn. Đến mức Mạc Tranh, thì là muốn thật tốt xem một chút thiên ngự trên đảo phong cảnh, sau đó liền muốn nhà họp. Mạc Tranh. Nơi xa truyền đến một thiếu nữ kinh hô. Chương 566, cố nhân gặp nhau. Cực Vũ Huyền Đế. Nghe được có người để hắn, Mạc Tranh lập tức quay đầu, về sau liền gặp được một cái thân ảnh quen thuộc, sau đó cũng là một trận rét lạnh thủy nguyên chi khí. Linh Ngộng sư muội, đã lâu không gặp. Mạc Tranh vừa cười vừa nói. Năm đó Mạc Tranh rời đi thời điểm, Mộ Dung Linh Ngộng tu vi còn không có đạt tới kim cương cấp, nhưng là hiện tại cũng đã đến trúc nguyên cảnh, xem ra nàng băng lưu ly thể cũng có được không tệ cơ sở. Tại Mạc Tranh cảm ứng bên trong, Mộ Dung Linh Ngộng nguyên lực thuộc tính cũng có được không thấp cơ sở, thậm chí là so với bình thường người có thể so sánh. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, ngươi theo Bắc Đấu phần địa sau khi ra ngoài đi nơi nào, chúng ta đều rất lo lắng ngươi à. Mộ Dung Linh Ngộng vẫn là giống như trước đây, có chút chăm chú hỏi. Mạc Tranh cười cười, các ngươi, ngươi cùng ai à? Là Tô Mục cái tiểu nha đầu kia, vẫn là biết cái gì người. Mộ Dung Linh Ngộng mặt lập tức thì đỏ lên, cũng không biết làm như thế nào cùng Mạc Tranh giải thích. Sau cùng còn có chút thẹn thùng nói, chúng ta, cũng là Tô Mục, còn có Vu gia tỷ muội bọn họ. Nhìn lấy Mộ Dung Linh Ngộng thẹn thùng dáng vẻ, Mạc Tranh đột nhiên cảm thấy rất là thú vị, mà lại ở trước mặt nàng, có thể vô cùng buông lỏng, thậm chí là không cần để ý nhiều chuyện như vậy. Được rồi, ta biết các ngươi đều lo lắng ta chỉ là đùa ngươi, đúng, lần này chỉ có một mình ngươi đến à, bọn họ mấy cái đâu. Mạc Tranh cười giải thích nói, lại hỏi còn lại mấy người. Mạc Tranh tại thiên ngữ các bằng hữu không nhiều, nhưng là cũng có mấy cái như vậy để ý người, giống như là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ tiến vào một ngày ngữ các cái kia mấy cái tiểu cô nương, còn có Tô Mục, Ngụy Tiểu Thu bọn người. Mộ Dung Linh Ngộng lắc đầu, nói ra, Tô Mục các nàng hiện tại còn trong tông môn, bởi vì vô tận hải vực quá mức nguy hiểm, không có đạt tới trúc nguyên cảnh đệ tử là không cho phép ngươi qua đây. Mạc Tranh gật đầu, sau đó nói, ngươi ý tứ, là đang nghĩ ta khoe khoang ngươi đã đến trúc nguyên cảnh, băng lưu ly tư chất là cường đại đến mức nào sao? Mạc Sư Huynh, ta không có ý tứ kia, ta Mộ Dung Linh Ngộng có chút hoảng hồn, vội vàng giải thích. Băng lưu ly thể. Cái này tiểu cô nương là băng lưu ly thể. Mạc Tranh còn không nói gì thêm, nhưng là Đường Hề Hề liền đã kinh ngạc kêu lên. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, Linh Ngộng sư muội đúng là băng lưu ly thể, làm sao vậy, có vấn đề gì không? Đường Hề Hề lắc đầu nói ra, cái kia đến không phải, chẳng qua là hơi kinh ngạc thôi, trong tông môn có một bộ thiên băng kích hải kiếm quyết, là băng thủy hai loại nguyên lực hợp kích chi pháp, tông môn vẫn muốn tìm người phối hợp ta tu hành cái này cửa kiếm quyết, nhưng là một mực không có khi nào nhân tuyển. Sư tôn cũng cùng ta nói qua, cái này cửa kiếm quyết tốt nhất là phối hợp băng lưu ly thể hoặc là băng hoàng thể, những thứ này thể chất người cùng ta cùng một chỗ tu hành, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải. Ách, Mạc Sư Huynh, vị này là... Mộ Dung Linh Ngộng có chút nghi hoặc nhìn Đường Hề Hề, cũng không biết trước mắt người này là ai, xem ra cùng Mạc Tranh quan hệ vẫn là thẳng thân mật. Mạc Tranh đơn giản giải thích vài câu, sau đó nói, đã là nếu như vậy, các ngươi hai cái có thể hay không thử một lần, thế nào tại cái này vô tận hải vực bên trong, tăng lên một chút thực lực cũng là tốt. Đường Hề Hề mười phần rộng lượng nói, không có cái gì không thể, quyển kiếm quyết này cũng là tông môn từ bên ngoài thu lại, cũng không liên quan đến tông môn truyền thừa, ta thì cùng vị tiểu muội muội này cùng một chỗ luyện một chút tốt. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cũng liền có an bài Đường Hề Hề địa phương, dù sao mình trong khoảng thời gian này về nhà, cũng không tiện mang theo Đường Hề Hề. Dù sao cũng chỉ là đồng môn sư muội, có một số việc giải thích không nhẹ, đến mức Miêu Thanh Thanh, vậy nhưng không đồng dạng, đến một lần Miêu Thanh Thanh có phụ thân là Mạc Vô Hận đích sư tôn, càng là Mạc Vô Hận ân nhân cứu mạng, nàng làm sao cũng muốn thay thế phụ thân hắn tiếp nhận Mạc gia nói lời cảm tạ. Lại nói, Mạc Tranh cũng không phải người mù, trong khoảng thời gian này hắn cũng đã nhìn ra, cái này tiểu cô nương là thật ưa thích Mạc Vô Hận, cái kia cứ như vậy, nàng thì càng đến theo, làm gì cũng muốn gặp cha mẹ chồng nha. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh trực tiếp cùng Đường Hề Hề nói ra, qua mấy ngày ta liền muốn hội quê nhà một chuyến, sợ là không có thời gian chiếu cố ngươi, không bằng ngươi trước hết lưu tại nơi này, trước bồi bồi Linh Ngộng, chờ ta trở lại. Đường Hề Hề cũng biết đây là Mạc Tranh việc nhà, nàng cũng không tiện dính vào, mà lại thiên băng kích hải kiếm quyết cũng đối với nàng rất trọng yếu ảnh hưởng, cho nên nàng cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đồng ý. Bất quá dạng này nói quyết định, vẫn là để Đường Hề Hề có chút thất lạc, tính chất có chút không cao. Mạc Tranh cũng nhìn ra Đường Hề Hề thất lạc, lặng lẽ bám vào Đường Hề Hề bên thai nói ra, đệ đệ ta là mang nàng dâu đi ở giữa cha mẹ chồng, ngươi cũng muốn ta mang ngươi trở về sao? Chuyện của tôi nét. Bị Mạc Tranh tiểu nói này, Đường Hề Hề mặt trong nháy mắt thì đỏ lên, vội vàng nói, ai muốn cùng ngươi trở về, ta ở chỗ này cùng Linh Mộng muội muội luyện kiếm, ngươi thích làm gì thì làm đi. Mộ Dung Linh Mộng nhìn lấy Đường Hề Hề dáng vẻ, đột nhiên lắc đầu, kéo Đường Hề Hề tay, nói ra, như vậy tỷ, ngươi cũng không muốn bị chớ dáng vẻ của sư huynh lừa, hắn cũng là một cái hoa tâm đại củ cải, không phải vật gì tốt. Nghe được Mộ Dung Linh Mộng, không đợi Mạc Tranh nói cái gì, Đường Hề Hề thì đã tới hứng thú, hỏi, hoa tâm, tốt, vậy ngươi liền nói một chút hắn là làm sao hoa tâm. Cái này, ta nói như thế nào đây, căn cứ điều tra của chúng ta, Mạc sư huynh bên người hồng nhan chi kỷ thế nhưng là không ít, ngay tại chúng ta thiên ngữ các, thì đã có 8-9 cái đâu. Nói tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh sắc mặt đều đã tái rồi, mà lại hắn cũng nhìn thấy Mạc Vô Hận cùng Miêu Thanh Thanh hướng cái này vừa đi tới, vội vàng ra hiệu Mộ Dung Linh Mộng đừng nói nữa. Nhưng là Mộ Dung Linh Mộng liền muốn là truyền mộng trả thù hắn đồng dạng, liên tục không ngừng nói, đương nhiên không ít, giống như là Tô Mục muội muội, bắt đầu phần địa lữ thu Hàn Luận, Vọng Hải Phong phía trên mấy cái kia sư muội, về phần hắn ngày nữa ngữ các chuyện lúc trước thì càng khó nói. Ân, ta nghe nói Yết Đế thành phương thuộc gì, cùng Mạc sư huynh quan hệ cũng rất tốt đâu. Đường Hề Hề nghe những thứ này về sau, cười kéo, Mộ Dung Linh Mộng nói, đúng vậy à, còn có Linh Mộng muội muội người, cũng là lấy một thành viên trong đó đâu. Đi qua Mộ Dung Linh Mộng tiểu nói này, Mạc Tranh cũng sẽ mới ý thức tới, nữ nhân bên cạnh hắn đúng là không ít, nhưng là trong những người này, cũng không có thể đi vào trong lòng của hắn. Mà lại theo thời gian trôi qua, thực lực của hắn không ngừng tăng lên, cũng sẽ để quan hệ giữa bọn họ biến đến càng lúc càng mờ nhạt, sau cùng cũng chỉ là một số đã từng nhận biết người mà thôi. Nhưng là có thân ảnh của hai người, lại ngừng lưu tại trong óc của hắn, một cái Kỷ Tuyết Phủ, một cái khác cũng là Bạch Ngọc Liêu Tinh. Hai người này thiên phú mới là có thể cùng hắn không kém bao nhiêu, có lẽ về sau. Mạc Tranh bỗng nhiên lắc đầu, cười khổ nghĩ đến, chính mình cái này là đang suy nghĩ gì, khả năng gần nhất áp lực quá lớn nhìn đi, đều đã có chút không thanh tỉnh. Mạc Vô Hận, về sau cùng ca ngươi thiếu chút lui tới, không nghĩ tới một cái xem ra rất người đứng đắn, lại còn là một cái hoa tâm đại củ cải. Đột nhiên nghe được Miêu Thanh Thanh thanh âm, Mạc Tranh là biết, chính mình thật là tẩy không rõ. Chương 567, chủ nợ tìm tới cửa. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh phí sức thật là lớn tâm tư, mới giải quyết chuyện này, nhưng là Miêu Thanh Thanh nhìn ánh mắt của hắn vẫn còn có chút còn không đúng, luôn luôn hướng giống như phòng tặc để phòng hắn. Dây vo nửa ngày sau, Mạc Tranh cũng rốt cục về tới gian phòng của hắn, mấy người gian phòng thì tại thiên ngữ các trúc nguyên cảnh đệ tử khu vực, hoàn cảnh còn tính là không tệ. Nhưng là Mạc Tranh vẫn là chọn lấy một cái so góc vắng vẻ địa phương, vẫn là sợ hãi quấy rầy ở tại người đứng bên cạnh hắn. Mạc Tranh đã đánh đơn tính toán dốc hết toàn lực bắt đầu tu hành, cái kia cũng sẽ không có bất kỳ dừng lại, chỉ bất quá hắn tại tu hành thời điểm, lại không ngừng dẫn động cực đạo vàng vàng, cách hắn quá gần người, chỉ sợ cũng không có thư thái như vậy. Một đêm tu hành về sau, Mạc Tranh thực lực cũng có một chút tăng lên, chí ít hắn không nhận cực đạo vòng vàng áp chế nguyên lực lại tăng trưởng thêm một số. Sáng sớm, không đợi Mạc Tranh đi ra ngoài, Mộ Dung Linh Mộng liền đã đến gõ hắn cửa, bị cực đạo vòng vàng dày vò sau một đêm, Mạc Tranh sắc mặt cũng không được khá lắm. Mạc Tranh cũng rất nghi hoặc, tại vừa sáng sớm, có chuyện gì muốn vội như vậy, hắn đêm qua cũng đã rất thu liễm không để cho cực đạo vòng vàng khuyết tán qua xa, cái này lại là thế nào? Vừa mở cửa về sau, Mộ Dung Linh Mộng thì một mặt khẩn trương hỏi, Mạc sư huynh, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, người ta ông cháu đã đem hy vọng ký thác ở trên người của ngươi, ngươi sao có thể vứt bỏ bọn họ tại không để ý. Lúc này Đường Hề Hề cũng đi theo Mộ Dung Linh Mộng sau lưng, nghe được dạng này đối thoại về sau, đừng nói là Đường Hề Hề, thì liền Mạc Tranh cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Không đúng, sư muội, ngươi trước đem lời nói rõ ràng ra, ta đã làm gì có thể để ngươi tức giận như vậy, còn có, cái gì ông cháu hai người. Ta căn bản cũng không biết người đang nói cái gì. Mạc Tranh đầu góc mơ hồ hỏi, hắn cái gì thời điểm từng có dạng này bội tình bạc nghĩa sự tình. Đúng à, Linh Ngọc muội muội, có chuyện gì ngươi cũng muốn trước tiên nói à, Mạc Tranh còn thật không có làm qua chuyện như vậy, lấy trong đó nhất định là có cái gì hiểu lầm. Lúc này Đường Hề Hề cũng tới nói. Sư huynh à, người ta Tiết Lao Bá đều đã tìm tới cửa, ngươi còn không có ý định thừa nhận sao. Chuyện này còn may là ta biết trước, nếu như bị này đồng môn của hắn biết. Người tên kia âm thanh. Mộ Dung Linh Mộng có chút may mắn nói, nhưng nhìn Mạc Tranh ánh mắt vẫn là có không thích hợp. Nghe được Tiết Lao Bá ba chữ thời điểm, Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề trong ánh mắt đều mang một vẻ kinh ngạc, sau đó cũng có chút quỷ dị thần sắc, mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ. Ê! Mạc Tranh, không thực sự chính là chuyện kia a? Ngươi không có xử lý tốt sao? Đường Hề Hề cũng nghĩ đến chuyện này, liền vội vàng hỏi. Mạc Tranh sắc mặt càng thêm khó coi, lắc đầu nói ra, phải là, chúng ta đi quá mau, tăng thêm Ly Nguyệt sự tình, cho nên trong lúc nhất thời đem chuyện này quên đi, thực sự là. Nhìn lấy hai người thái độ, Mộ Dung Linh Mộng sắc mặt càng là không tốt, cái này. Các ngươi hai cái đến cùng đã làm gì? Có thể hay không giải thích cho ta một chút ta? Mạc Tranh thở dài nói ra, chuyện này có chút giải thích không nhẹ, ngươi nói cái kia tưởng lão đầu hiện tại ở nơi nào, ta vẫn còn muốn đem chuyện này giải quyết. Mộ Dung Linh Mộng đã muốn điên rồi, đây rốt cuộc là sao một chuyện, tiểu cô nương kia còn nhỏ như vậy. Nàng đã không dám nghĩ tới. Cùng ta tới đi, bọn họ bây giờ đang ở phòng trọ, ta vừa mới dàn xếp bọn họ phía dưới đi nghỉ ngơi tại lúc nói chuyện, Mộ Dung Linh Mộng ngự khí đều là có chút hư nhược. Tại Mộ Dung Linh Mộng chỉ huy dưới, Mạc Tranh rất nhanh tìm đến, tưởng lão đầu, khi nhìn đến bọn họ thời điểm, Mạc Tranh sắc mặt trực tiếp thì thay đổi. Giờ phút này tưởng lão đầu trong thân thể, hàn độc mạnh lên một phần. Lúc trước Mạc Tranh dùng tới áp chế Bắc Minh Hàn Độc cái kia một tia hỗn độn cùng nguyên lực đã tiêu hao sạch sẽ, mà trong ngực của hắn còn ôm lấy một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia xem ra mới 13-14 tuổi, gầy gò nho nhỏ, sắc mặt tái nhợt, xem ra thì làm cho đau lòng người, đồng thời cũng tản ra hàn khí. Tiên sinh, còn xin ngươi mau cứu đứa bé này, ta có thể chết, nhưng là nàng là vô tội đó à, ta nguyện ý bằng vào ta chỗ có thân ra, cầu ngươi mau cứu nàng. Mạc Tranh có thể cảm ứng được. Tưởng lão đầu trong ngực ôm tiểu cô nương kia, trong thân thể đồng dạng có Bắc Minh Hàn Độc, sinh mệnh lực đã vô cùng yếu ớt, chỉ cần tại có một chút vấn đề, liền có thể trực tiếp muốn mệnh của nàng. Nhưng là kỳ quái là, cái này tiểu cô nương trong thân thể còn có một loại khác hàn tính năng lượng, đang áp chế lấy Bắc Minh Hàn Độc, chỉ bất quá loại này lực lượng quá mức yếu ớt, cũng chỉ là có thể kéo lại đứa bé này mệnh. Một khi đạo này khí tức tán đi, cái kia thì không có bất kỳ cái gì nghi vấn, trực tiếp sẽ để cho nàng chết ở chỗ này. Mà đạo này khí tức, Mạc Tranh cũng coi là quen thuộc, cũng là Bạch Nguyệt Nguyệt Hoa Hàn Lộ, cũng chỉ có loại này thuần âm chi thủy mới có thể đè ép được Bắc Minh Hàn Độc. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh phân ra một tia cực kỳ nhỏ hỗn độn nguyên lực, tại tiểu cô nương kia trong thân thể du tẩu, luyện hóa một phần rất nhỏ Bắc Minh Hàn Độc về sau, liền trở về Mạc Tranh trong thân thể. Không phải Mạc Tranh không muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề này, mà chính là trong cơ thể hắn cực đạo vòng vàng lại bắt đầu sao động, tại tiến hành tiếp, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé này. Nhưng là Mạc Tranh lần này xuất thủ cũng không phải là không có tác dụng, chí ít tiểu cô nương trong thân thể Bắc Minh Hàn Độc thiếu đi như vậy một tia, đối với nàng tới nói, cũng liền có thể sống lâu thêm một ngày. Sau khi làm xong những việc này, Mạc Tranh mới lên tiếng, ta là có thể cứu nàng, nhưng là ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, ngươi lại bởi vậy trả cái giá lớn đến đâu, có thể tuyệt đối không nên hối hận. Tưởng lão đầu nhìn một chút Mạc Tranh về sau, mới lên tiếng, chỉ cần có thể cứu Ninh Ninh, ta cái gì đại giới đều nguyện ý tiếp nhận. Mời tiền sinh mau cứu nàng. Nhìn đến đây, Mộ Dung Linh Mộng là triệt để phủ, mờ mịt mà hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, giữa các ngươi lại là cái gì quan tâm a? Đường Hề Hề đem Mộ Dung Linh Mộng đến qua một bên, đem chỉnh kiện đầu đuôi sự tình đều cùng hắn nói cái minh bạch, sau đó nói, lúc đó chúng ta cũng coi là chọc tới một kiện đại phiền toái, cho nên không thể không lập tức rời đi, lúc đó đi vội vàng, cũng liền quên lại như thế một việc chuyện. Bất quá bây giờ cũng cần phải đã qua. Cũng không có. Mạc Tranh lạnh giọng nói ra, chúng ta coi là rời đi Bạch Nguyệt Thương Hộ liền không sao, nhưng là lúc này mới chỉ là mới bắt đầu, chân chính phiền phức còn ở phía sau đâu. Mạc Tranh, ngươi đây là ý gì? Đường Hề Hề có chút nghi ngờ hỏi. Mạc Tranh chỉ tưởng lão đầu trong ngực hải tử, cười lạnh nói, cái kia Bạch Nguyệt có thể sử dụng tự thân Nguyệt Hoa Hàn Lộ tiêu trừ nha đầu này trên người Bắc Minh Hàn Độc, nhưng là vẫn đem nàng đưa đến nơi này, ý tứ trong đó còn không rõ ràng sao. Còn có, ngươi cũng không nghĩ một chút. Chúng ta đi vội như vậy, lao nhân này lại là làm sao tìm tới nơi này. Chỉ sợ cái kia là Bạch Nguyệt còn ở chung quanh đâu. Đi. Chương 568, tương kế tự kế. Cực Vũ Huyền Đế. Nghe được Mạc Tranh nói như vậy, Đường Hề Hề sắc mặt cũng không được khá lắm, thấp giọng mà hỏi, cái kia phải làm gì?